Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Đừng Nhúc Nhích Tôi Muốn Hôn Em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 39, Thẩm Khinh Lãng đứng lên, trong lòng có chút cảm khái. Cậu nhìn Tịch Hoan nghiêm túc bảo, sau này đừng quen những người như vậy. Tịch Hoan gật đầu, bất đắc dĩ nói, em cũng không muốn quen cô ta. Nhưng bọn em ở cùng một đoàn vũ đạo tất nhiên sẽ có liên quan đến nhau, bình thường coi nhau như đối thủ, lần này vô tình gặp phải. Ai mà biết được đến tiệm trà sữa cũng có thể gặp phải Trần Văn Ngọc. Hơn nữa nếu không phải Thẩm Khinh Lãng đột ngột đứng lên, ngay từ đầu cô cũng không biết hành vi dụ dỗ của Trần Văn Ngọc quả thực khiến người khác buồn nôn. Tịch Hoan cau mày, Thẩm Khinh Lãng thấy cảm xúc cô không được tốt, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt chân mày cô, nói, không nghĩ đến cô ta nữa, chúng ta đi thôi. Tịch Hoan giãn mày, được, cô chủ động kéo tay Thẩm Khinh Lãng, đi bên cạnh cậu, chỉ là tay cô nhỏ hơn cậu một chút, nên ngược lại bị cậu bao chặt lấy. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy vóc dáng cao vẫn có chỗ tốt. Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, hai người đi về phía bãi đỗ xe của hiệu sách. Tịch Hoan tinh mắt thấy một quầy hàng nhỏ ở ngã tư đường bên hiệu sách. Chúng ta đi mua gì ăn đi. Từ nãy đến giờ chỉ uống mỗi trà sữa mà thôi. Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Được, cậu theo tầm mắt nhìn qua, mơ hồ cảm thấy hơi quen mắt. Đến gần mới phát hiện là vẽ đồ chơi bằng đường. Giờ này có rất ít người ăn, cho nên chỗ ông chủ chỉ có lác đác một hai người đứng đó. Ông chủ hỏi, vẽ gì? Thẩm Khinh Lãng nhìn về phía Tịch Hoan, để cô quyết định. Tịch Hoan ngẫm nghĩ, hai cái này đi, cô lấy di động ra, phóng lớn hình ảnh lên cho ông chủ nhìn, còn Thẩm Khinh Lãng ngược lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ông chủ cười tủm tỉm, có thể. Ông ấy làm đồ chơi bằng đường đã nhiều năm, rất nhiều người trẻ tuổi thích vẽ những thứ mới mẻ, ví dụ người phía trước vẽ bé heo Peppa gì đó, rồi còn cá chép gì đó. Cho nên chỉ cần xem một hình ảnh ông cũng vẽ ra chúng rất nhanh. Thẩm Khinh Lãng tò mò, vò đầu bứt tai. Cậu lén nhỏ giọng hỏi em muốn vẽ gì? Tịch Hoan cười tươi như hồ ly, anh đoán đi. Không nói cho anh, đợi lát nữa anh sẽ biết. Đương nhiên không thể giấu lâu được. Thẩm Khinh Lãng không lấy được đáp án cũng không nhụt chí, chăm chú nhìn động tác vẽ đồ chơi chơi bằng đường của ông chủ, không hề chớp mắt. Ước chừng một phút sau, cậu nhận ra là cậu bé bọt biển. Tim Thẩm Khinh Lãng đột nhiên lỡ một nhịp, cảm giác nói không nên lời, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Cứ chờ như vậy, cậu liền có một tính toán khác. Cậu bé bọt biển rất nhanh đã làm xong, Tịch Hoan nâng cằm nhận lấy, em ăn cái này, anh ăn cái tiếp theo. Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên đều nghe cô. Được. Dù sao đều ngọt như nhau, điều khác duy nhất là đây là đồ chơi làm bằng đường mà thôi. Thẩm Khinh Lãng đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, Tịch Hoan ăn cậu bé bọt biển, vậy chẳng phải lát nữa thứ cậu ăn có thể là bạch tuộc ca hay sao? Nghĩ đến những chuyện mình đã từng làm, cậu lại cảm thấy xấu hổ. Lúc trước thật sự là cái gì cũng có thể làm được. Ánh mắt Thẩm Khinh Lãng trống rỗng trong lúc đang não bổ một đống. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ bén nhọn, không phải anh nói ăn cái này rất ghê tởm hả? Tịch Hoan bị thanh âm ấy làm cho hoảng sợ quay đầu nhìn. Là một tiệm ăn vặt bên cạnh, một nam sinh ngồi ở đó, trước mặt đặt một vài món ăn, phía đối diện có một cô gái xinh đẹp mà nữ sinh đứng đối diện cậu ta, trên mặt là phẫn nộ. Thẩm Khinh Lãng cũng nhìn qua, nói với cô, cãi nhau. Thoạt nhìn có vẻ là cặp đôi nhỏ cãi nhau. Ngẫm lại, từ trước đến nay cậu và Tịch Hoan còn chưa từng cãi nhau đâu. Tịch Hoan quay lại, nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng ưỡn ngực, sự tự hào trong ánh mắt đã lộ ra tâm trạng cậu lúc này. Cô nghẹn cười, sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Thẳng nam quả nhiên là thẳng nam. Thẩm Khinh Lãng hơi đỏ mặt, món đồ chơi bạch tuộc làm bằng đường cũng làm xong rất nhanh, Thẩm Khinh Lãng nhận lấy. Hai người chuẩn bị rời đi, Tịch Hoan đang cúi đầu chỉnh quần áo, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Thẩm Khinh Lãng kéo một cái. Sát bên cạnh có một nữ sinh cọ qua, chính là nữ sinh vừa rồi, cô ấy dừng lại, sau khi nói một tiếng xin lỗi thì bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Lớp trang điểm trên mặt đều nhòe hết cả. Tịch Hoan nhìn cũng cảm thấy đau lòng, nói yêu đương sao mà lại như chịu tội vậy, cô sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó. Quá không có lòng tự trọng. Tịch Hoan ngẩng đầu hỏi có giấy không? Thẩm Khinh Lãng yên lặng móc ra một gói đưa cho cô. Mới, Tịch Hoan nháy mắt với cậu một cái, rút một tờ đưa tới trước mặt nữ sinh kia ôn hòa bảo, lau đi. Tiếng khóc của nữ sinh ngừng trong một cái chớp mắt ngẩng đầu nhìn. Tịch Hoan vốn có vẻ ngoài dịu dàng, khác hoàn toàn với vẻ xinh đẹp của Vưu Vi, cho nên nhân duyên vẫn luôn rất tốt. Rất nhiều học muội coi cô như người chị thân thiết, lem lớp trang điểm, rất khó nhìn. Tịch Hoan ngồi xổm xuống, có chuyện gì thì ăn chút đồ ngọt sẽ qua đi. Sau khi cho khăn giấy, cô tính đứng dậy rời đi. Chỉ là còn chưa bước được một bước, nữ sinh đã mở miệng thì thào. Anh ta căn bản không để tôi ở trong lòng, tôi cảm thấy bản thân bị dẫm đạp. Có thể do đã chịu đả kích quá lợi hại, tốc độ nói của cô ấy nhanh mà sắc nhọn. Tịch Hoan cũng nhanh chóng biết nội tình một màn vừa rồi. Hóa ra nữ sinh và nam sinh là bạn học, sau đó mới thành một đôi, thời gian nói chuyện có gần một năm. Sau khi yêu đương không lâu, trong một lần hai người đi ra ngoài ăn cơm, nữ sinh thích ăn nội tạng xào chẳng hạn như gan heo, bởi vì bổ máu cô ấy bị thiếu máu. Nam sinh nhìn thấy thì nhíu mày nói ghê tởm. Sau đó, nữ sinh ghi tạc trong lòng, từ đó về sau không ăn nữa. Mãi cho đến hôm nay, tức một tuần sau khi chia tay, cô ấy bắt gặp nam sinh cùng bạn gái mới ăn cơm với nhau, trên bàn cũng là những món ăn như vậy. Có thể tưởng tượng được lúc trước lời nói kia rốt cuộc là nói thật hay nói dối. Tịch Hoan không muốn nói xấu chuyện người khác, chỉ có thể bảo là yêu sai người, cô không nói gì nữa, đặt khăn giấy lên đầu gối cô ấy. Cô đứng lên, đi thôi, Thẩm Khinh Lãng gật đầu, hận không thể lập tức rời đi. Ăn cũng bại lộ, cậu cũng không thích ăn đồ ngọt, vẫn luôn giấu giếm, nếu bị phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thẩm Khinh Lãng chột dạ mà nghĩ, lúc vào tiệm trà sữa trời còn mưa nhỏ, giờ đã tạnh, mặt đất có chút ẩm ướt. Thỉnh thoảng bước vào chỗ trũng còn bị nước bắn vào người. Còn may, hai người họ đi thẳng đến bậc thang hiệu sách vẫn không bị dơ. Ngay tại lúc sắp đến chỗ đỗ xe, di động Tịch Hoan bỗng vang lên. Cô cúi đầu nhìn, là Vưu Vi. Alo, Vưu Vi hỏi, đã về chưa? Tịch Hoan nói, bây giờ, bọn tớ vừa định về đây. Vui đến quên cả trời đất, có phải hôm nay các cậu đến tiệm trà sữa không? Vưu Vi hờ hững hỏi, cái ngay bên cạnh hiệu sách ấy. Tịch Hoan kinh ngạc. Cậu đoán chuẩn đấy, Vưu Vi hừ hừ tức nghĩ cũng biết, nhưng tớ không có cái năng lực đoán này, tớ vừa mới nhìn thấy ở trên mạng. Tịch Hoan nghi ngờ cái gì? Vưu Vi vô cùng kinh ngạc nói, tớ còn chưa biết là hẹn hò đâu thế mà hai người đã hot trên Weibo rồi. Tịch Hoan buồn bực, liên quan gì đến Weibo? Bọn họ cũng không làm gì, sao lại đột nhiên hot trên Weibo? Rất nhanh âm báo WeChat vang lên, Vưu Vi gửi liên tiếp cho cô, vừa nói, mấy account marketing đại V chia sẻ. Tịch Hoan nhìn Thẩm Khinh Lãng đang chuyên tâm ăn đồ chơi bằng đường bên cạnh, click mở link. Vưu Vi gửi tới một account marketing Weibo, trước đây cô từng thấy trên Weibo cái account marketing này, thường kể những chuyện hài hước, lượt bình luận chia sẻ đều trên một vạn. Tịch Hoan ngay lập tức lướt account marketing này. Bài đăng mới nhất của account marketing chính là cái Vưu Vi vừa mới gửi. Hài hước nhất trong ngày, tình yêu hoàn mỹ, mắc điểm A còng hôn hôn tiểu khả ái, có thể ban cho tôi một người như vậy không A còng hôm nay không ăn que cay, đờ mờ. Nhìn xem tôi gặp phải bạn gái nhà người ta, bạn trai nhà người ta thăng hình ảnh thăng. Bức ảnh chụp đúng là khi Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng đang ngồi bên cửa sổ tiệm trà sữa, lúc ấy Trần Văn Ngọc còn chưa xuất hiện. Tịch Hoan, cô Trần chờ một chút click mở bình luận phía dưới. Wow, đều đẹp như vậy ư. Tôi động lòng rồi, muốn thông tin của chị gái nhỏ này có ai cho không? Quả nhiên người đẹp một nửa kia cũng đẹp. Nhìn đây tôi vừa tát bạn trai tôi một cái, sao trước kia sinh ra không đẹp lên một chút cơ chứ? Tiệm trà sữa nhà này tôi đi qua. Con mẹ nó tại sao tôi không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với chị gái sinh và anh trai này? Hình như tôi biết bọn họ. Bình luận thứ 5 lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt người nhìn. Tịch Hoan nhấn vào tất cả đều hỏi người nọ nhân vật chính trong bức ảnh là ai? Người này đúng là biết cô, bởi vì là học đệ của cô cho nên cậu ta đã nói thẳng ra là trên mạng cũng có thể tìm được video múa của cô. Tịch Hoan lướt lướt cuối cùng thoát ra. Cô đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Khinh Lãng, cười nói, thầy Thẩm, anh hot rồi đấy anh biết không? Thẩm Khinh Lãng, a, cậu rũ mắt nhìn di động, nhìn thấy nội dung Weibo theo bản năng nhìn vào chỗ bình luận hơn một vạn. Rất tốt, rất nhiều người biết họ là người yêu của nhau. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy người chụp lén tấm ảnh này cũng không đáng giận lắm. Cậu nhìn vẻ mặt Tịch Hoan, nói ảnh chụp rất đẹp. Tịch Hoan lại nhìn thoáng qua, công bằng mà nói, đúng là hình ảnh chụp khá đẹp. Lúc ấy Thẩm Khinh Lãng đang nhìn cô trong mắt như có ánh sao. Ảnh chụp hoàn toàn toát ra cảm giác này, còn thêm cả bộ lọc. Tịch Hoan gật đầu, khá đẹp, sắc trời dần dần muộn, cô cũng vội vàng cất di động, thúc giục chúng ta nhanh về đi, nếu trời tối, đường núi khó đi. Thẩm Khinh Lãng hơi gật đầu, cậu đi trước đến bên cạnh xe kéo cửa xe ra. Tịch Hoan hưởng thụ phúc lợi có bạn trai, ngồi vào ghế phụ cột kỹ dây an toàn. Đúng lúc này cửa sổ xe lại bị gõ vài cái. Cô quay đầu, nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng hơi cong eo, khúc ngón tay, đốt ngón tay rõ ràng, cổ tay đẹp mắt. Tịch Hoan lấy ánh mắt dò hỏi, Trước đó có mưa nên trên cửa kính xe toàn là nước mưa đọng lại, chỉ mơ hồ nhìn được cảnh sắc bên ngoài, không quá rõ ràng. Ngay khi Tịch Hoan muốn ấn cửa sổ xe xuống, Thẩm Khinh Lãng đột nhiên vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng trượt trên đó. Với vết tích do mưa để lại, chỉ vài giây sau, trên cửa sổ xe xuất hiện một hình trái tim. Di động đặt trên đùi đột nhiên vang, là tin nhắn WeChat Thẩm Khinh Lãng gửi đến, mau xem. Em thấy được không, thấy được không, chương 40, đương nhiên Tịch Hoan có thể nhìn thấy. Những vệt nước mưa phủ lên cửa sổ xe, hình dạng do ngón tay phác họa ra đặc biệt rõ ràng, đối diện với tầm mắt cô. Có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Khinh Lãng. Trong lòng Tịch Hoan khẽ động cúi đầu nhìn WeChat, không gửi ba chữ em nhìn thấy, mà gửi một ký tự tình yêu. Theo cách nhập này, các biểu tượng cảm xúc tình yêu sẽ xuất hiện. Cửa sổ WeChat vang lên âm báo nhắc nhở. Thẩm Khinh Lãng cúi đầu xem, nhìn thấy trái tim màu đỏ hiện trên màn hình, cảm thấy mỹ mãn, xoay người đi đến cửa điều khiển, rồi ngồi vào. Chỉ là ngay cả lúc thắt dây an toàn cũng không dám đối diện với người bên cạnh. Tịch Hoan trêu đùa, sao nào, dám làm không dám nhìn em à? Thẩm Khinh Lãng mí môi, phủ nhận không có. Vừa ngẩng đầu cậu liền có chút ngượng ngùng, nhất là khi vừa làm xong hành động trẻ con vừa rồi. Tịch Hoan duỗi tay chọc mặt cậu. Được rồi, không đùa anh nữa, thời gian không còn sớm, nhanh về thôi. Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Cũng may, đường núi ở đây không phải loại đường núi phía Tây, mưa cũng không phải mưa to, nếu không núi có thể xảy ra lở đất đá trôi. Tịch Hoan nhìn ra bên ngoài, cây cối sau khi được nước mưa gột rửa, màu xanh lá dường như trầm hơn, bầu trời đằng xa cũng xanh ngắt. Mở cửa sổ là có thể ngửi được hương thơm nồng nàn của cỏ xanh. Đối với Tịch Hoan, người không thích khói bụi thành thị, ở nơi như vậy thực sự là một việc hưởng thụ. Khi trời sắp tối, sắp đến trường học, Tịch Hoan nhìn thấy ngôi trường khuất sau bóng cây, mấy ngọn đèn đã được bật lên tựa như đom đóm. Thẩm Khinh Lãng đỗ xe xong, sau đó giúp Tịch Hoan kéo cửa xe ra. Ký túc xá đã lên đèn, giọng Tịch Hoan giòn tan, ngày mai gặp. Thẩm Khinh Lãng ở trên cao nhìn xuống, nhìn khuôn mặt thanh tú diễm lệ của cô tâm động vạn phần, vô thức đáp được. Chờ đến khi cậu phản ứng lại, người đã vào trong ký túc xá rồi. Thẩm Khinh Lãng chỉ có thể yên lặng quay về ký túc xá nam sinh. Bước vào hành lang tối như mực, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng lại, mở di động ra. Cậu đăng nhập vào Weibo đã lâu không dùng, tìm kiếm một cái tên Weibo trong trí nhớ. Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi cậu nhấn vào xem, hiện tại lượt chia sẻ đã qua 2 vạn, bình luận cũng hơn 3 vạn. Vừa click mở, đều là bình luận tốt. Thật xứng đôi mạc fan yên lặng cầu giải đường. Ha ha ha ha ha ha, tôi đào ra rồi, nam sinh là đại học bá đó. Trước đây từng giành được giải thưởng, nữ sinh trước đây cũng giành được giải. Múa ba lê, đây là học tỷ của tôi hì hì hì, nhưng mà tôi cũng mới biết học tỷ thế mà có bạn trai rồi, không phải đi dạy hỗ trợ sao? Hừ hừ, người khác đi thực tập cũng có thể tìm được bạn trai, quay đầu lại nhìn tôi, chỉ muốn cho mình một cái tát. Đối với những bình luận mà mình và Tịch Hoan bị phát hiện, Thẩm Khinh Lãng tập trung quan sát rất lâu. Cũng may đều là bình luận tốt, Thẩm Khinh Lãng nhìn hồi lâu yên lặng cho một like. Quả nhiên quần chúng thật là tinh mắt, cậu hài lòng cầm điện thoại bước lên cầu thang, lướt dần xuống, lần đầu tiên vừa nghịch điện thoại vừa đi đường. Ôi chao, Trần Tuyết Dương vừa xuống cầu thang đã đụng phải người. Cậu ta liếc mắt, ai ngờ là Thẩm Khinh Lãng. Cậu đã về rồi à? Sao lại ở chỗ này, đầu thiếu chút nữa bị cậu đâm hỏng rồi, cằm cậu không có việc gì chứ? Vừa rồi hình như đập vào cằm. Thẩm Khinh Lãng xoa cằm có hơi nhức mỏi, cũng may không đặc biệt nghiêm trọng, cậu lắc đầu. Không có việc gì, Trần Tuyết Dương hoài nghi, hôm nay dễ nói chuyện vậy. Thẩm Khinh Lãng không phản ứng cậu ta, cất di động, lập tức lên cầu thang. Trần Tuyết Dương vốn dĩ xuống tầng là do quần áo bị rơi xuống, cậu ta cũng không kịp nghĩ cái gì, nhặt quần áo xong rồi nhanh chóng chạy lên. Đối với việc hôm nay Thẩm Khinh Lãng và Tịch Hoan ra ngoài, cậu ta biết. Với lại buổi chiều thấy tâm trạng của Nguyễn Văn ở ký túc xá đối diện không tốt, chỉ kém không trợn mắt nhìn cậu ta. Trở lại ký túc xá, Trần Tuyết Dương nhìn Thẩm Khinh Lãng ngồi ở trước bàn chơi di động. Lần này càng kinh sợ hơn. Dương Tây An không cảm thấy kinh ngạc, nói chuyện phiến với Tịch Hoan thôi. Đôi bạn trẻ mới vừa yêu đương đều kiểu như vậy, hận không thể mỗi ngày dính ở bên nhau. Trần Tuyết Dương lại cảm thấy không phải thế. Cậu ta đi vòng qua phía sau Thẩm Khinh Lãng ra ban công cất quần áo, trong nháy mắt liền duỗi cổ ra liếc nhìn. Vừa nhìn lại cảm thấy kinh ngạc, thế mà lại là giao diện Weibo. Một học bá suốt ngày chỉ biết thiết kế lại phí thời gian đi xem Weibo còn lướt dạo không ngừng. Trần Tuyết Dương ngẫm nghĩ, nhanh nhẹn thu quần áo, sau đó quay về vị trí của mình, cầm di động lên Weibo. là bạn cùng phòng Weibo của bọn họ đều theo dõi lẫn nhau. Trần Tuyết Dương vừa mới tiến vào trang chủ của đối phương, đã nhìn thấy bức ảnh mà cậu mới thích chính là tấm ảnh chụp lén kia. Trần Tuyết Dương, trách không được xem mê mẩn như vậy, hóa ra là trầm mê vào tình yêu. Trong phòng ấm áp hơn rất nhiều. Tịch Hoan đi tắm rửa, sau đó mở cửa sổ ra, đóng rèm lại. Trong núi có côn trùng, cô mang theo nước xịt chống muỗi, mỗi đêm đều sẽ phun một chút nhưng trước đó nhiệt độ chưa hạ xuống, vẫn có côn trùng bay vào. Cô ghét côn trùng nhất nên toàn là Vưu Vi xử lý bọn chúng. Sau đó Tịch Hoan học được quy tắc, mỗi lần rời khỏi phòng đều đóng cửa lại, mở cửa sổ thì nhất định phải kéo rèm vào. Tiếp sau đó tuy có muỗi nhưng không có côn trùng. Hiện tại thời tiết lạnh, muỗi cũng không có, buổi tối cũng không có gì phải lo lắng, nhưng Tịch Hoan vẫn xịt cho mình chút thuốc chống muỗi. Nước xịt chống muỗi lâu đời là thứ luôn phải có trong gia đình cô. Tịch Hoan dẫm lên mép giường, một đoạn cẳng chân xinh đẹp trắng nõn lộ ra bên ngoài váy ngủ, xịt nước lên có hơi lành lạnh. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ. Tịch Hoan dừng lại, ai, giọng Vưu Vi vang lên, tớ. Tịch Hoan mở cửa, bất đắc dĩ nói, cậu lại còn để tớ hỏi nữa, cậu chủ động nói không phải được rồi sao? Vưu Vi nhướng mày, đóng cửa lại. Cô ấy kéo Tịch Hoan, tức giận nói, thế nào, tớ không lừa cậu chứ, cậu còn cúp điện thoại của tớ. Tịch Hoan buông đồ trong tay xuống. Tớ không cố ý, chính là cậu cố ý. Vưu Vi nghênh ngang ngồi ở trên giường cô, thấy tớ quấy rầy cậu hẹn hò. Tịch Hoan cũng không quay đầu lại, cậu nghĩ nhiều rồi. Vưu Vi bĩu môi, đột nhiên chuyển đề tài, đúng rồi, còn 2 tuần nữa là thực tập kết thúc, cậu nói với học sinh chưa? Bất chi bất giác, bọn họ ở đây đã hơn 2 tháng, khoảng cách đến ngày kết thúc dạy hỗ trợ cũng càng ngày càng gần. Lại nói, thật đúng là không bỏ được. Vưu Vi cảm thấy trẻ con trong sơn thôn chất phác hơn trong thành phố, bây giờ trẻ hư bên ngoài ngày càng nhiều, chúng có nhiều mối liên hệ với Internet so với người lớn còn nhiều chuyện hơn. Nhà cô của cô ấy có một đứa như vậy, lúc nào cũng ra vẻ người lớn. Tịch Hoan ngồi trên ghế nhỏ, ngẫm nghĩ rồi nói, còn chưa nói, đến tuần cuối cùng rồi nói sau. Vưu Vi gật đầu, được rồi, nói vào tuần cuối cùng cũng được, cô ấy vào trong nhóm chat thông báo thấy bọn Trần Tuyết Dương đáp lại mới rời khỏi WeChat. Đột nhiên, cột thông báo hiện lên tin Weibo mới nhất. Vưu Vi bắt được mấy chữ, lập tức vào giao diện Weibo, nhìn thấy nội dung liền sửng sốt. Cô ấy bấm vào ảnh đại diện, rồi nhanh chóng chuyển tới trang chủ Weibo quen thuộc. Hoa chết tiệt tớ lại chúng. Theo tiếng hét, Vưu Vi nhảy thẳng từ trên giường xuống, đối mặt với di động, vẻ mặt không thể tin nổi. Tịch Hoan vừa rửa quả táo xong, thò lại gần liếc một cái. Là một tin nhắn, yêu name Weibo chiến đội YGS, nội dung là trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, cô ấy được chọn là người nhận nuôi mới nhất. Tịch Hoan, Vương Quyền là cái quỷ gì vậy, nghe có vẻ kỳ quái. Nghĩ vậy, cô liền hỏi ra miệng. Vưu Vi ổn định tâm tình, vuốt ngực. Vương Quyền là một con rùa đen, tớ lập tức cũng là người có rùa rồi. Tịch Hoan, còn có người đặt cái tên này cho rùa đen cơ à, thật tò mò. Tịch Hoan không dám nói ra miệng, dù sao cũng là chiến đội mà bạn tốt hâm mộ, mình như vậy chẳng khác nào đi ghét bỏ một thiếu nữ đi truy tinh. Vưu Vi lẩm bẩm, Tịch Hoan cũng đại khái hiểu được tình huống, cô cẩn thận nghĩ lại, sinh ra hoài nghi, cậu cũng không âu hoàng đến mức đấy chứ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, mỗi lần đều trúng, cái này cần vận khí tốt đến mức nào, với lại còn cùng là một trò chơi. Theo những gì cô nghe được trúng thưởng cũng không phải một lần hai lần. Lại nói cô cũng không tin nó là ngẫu nhiên. Vưu Vi đang trong hưng phấn, bị dội một gáo nước lạnh quay sang cào cô, tớ âu hoàng cậu còn cảm thấy không tốt à, tớ cũng không có thao tác ngầm nào. Tịch Hoan nhún vai, cậu không ngầm, người khác có thể mà. Vưu Vi vừa chụp ảnh tự sướng vừa cười nói, cậu cho rằng tớ là tiểu công chúa của chiến đội đấy à, còn ngầm cái gì, tớ cũng không quen biết họ. Tịch Hoan vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng để cô nói cẩn thận cô lại không nói nên lời, thấy Vưu Vi tin tưởng vào âu hoàng của mình như thể đang yêu đương, cô không lời nào để nói. Dù sao đến lúc đó bị bán còn đếm tiền cũng không phải là cô. Vưu Vi vui dạo dực cầm di động rời đi, căn bản không quan tâm đến chuyện trước đó bị Tịch Hoan cúp điện thoại. Tịch Hoan cũng không để ở trong lòng. Giữa trưa ngày hôm sau, cô và Thẩm Khinh Lãng cùng đi ăn cơm, sau khi ăn xong hai người cùng đi xem rùa đen nhỏ. Từ lúc đặt Vinh Hoa Phú Quý ở cùng nhau, Thẩm Khinh Lãng chưa từng đến nhìn. Hai con rùa đen ở bên nhau tương thân tương ái, Tịch Hoan đặt chúng nó ở bên ngoài phơi nắng, vô cùng lười biếng. Tịch Hoan cười nói, em không nuôi hư đâu. Thẩm Khinh Lãng nói một cách tự nhiên, anh tin em. Tịch Hoan trêu chọc rùa đen, đột nhiên bảo, đúng rồi, Vưu Vi cũng có rùa đen, tên là Vương Quyền. Thẩm Khinh Lãng hỏi tên Vương Quyền. Tịch Hoan đáp, đúng vậy. Thẩm Khinh Lãng nhíu mày, ánh mắt đặt trên hai con rùa trước mặt, trầm giọng nói, tên này không tốt. Tịch Hoan a một tiếng, nghi hoặc. Vừa vặn Vưu Vi Tai tính tình cờ đi phía sau, nghe được lời này, lập tức đứng ở cạnh cửa, nói, sao mà không tốt? Cậu ghen ghét à? Sao lại có thể nói tên rùa của cô ấy không tốt? Mặc dù cô ấy còn chưa lấy được rùa, nhưng cũng không thể nói như vậy được. Thẩm Khinh Lãng nhìn cô ấy một cái, bình tĩnh nói, Phú Quý đã có bạn gái, Vương Quyền còn muốn cắm một chân à? Vưu Vi tức giận nói, đừng tự luyến, ai coi trọng rùa nhà cậu? Thẩm Khinh Lãng nghiêm trang bảo, cô chưa từng nghe qua Vương Quyền Phú Quý sao? Vưu Vi, chương 41, Vưu Vi hồi tưởng một chút, cái từ hình như còn rất thuận miệng. Hẳn là cô đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng xuất xứ cụ thể thì không nhớ được, bởi vì Tây Du Ký đã trôi qua hơn chục năm, không nhớ nhạc đệm bên trong cũng rất bình thường. Tịch Hoan huých Thẩm Khinh Lãng một cái, nói cậu đừng nghe anh ấy. Thẩm Khinh Lãng cố gắng biện hộ, anh nói sự thật. Tịch Hoan thấp giọng bảo, anh không thể bớt tranh cãi sao? Coi chừng tính tình Vưu Vi ầm ĩ lên với anh không phải đối thủ đâu. Thẩm Khinh Lãng cẩn thận ngẫm nghĩ. Vưu Vi là bạn thân của Tịch Hoan, mình nói vậy có vẻ thật sự không tốt lắm, cậu sửa miệng, cô không cần để ý. Vưu Vi, bây giờ còn có người như vậy còn có thể tìm được bạn gái. Hay cậu ta là một người bạn hoàn hảo về mọi mặt? Cô ấy chỉ có thể trừng mắt nhìn Thẩm Khinh Lãng, rồi quay về phòng mình. Còn đặc biệt đóng cửa rầm một cái thật vang, lỗ tai Thẩm Khinh Lãng giật giật. Tịch Hoan thở dài, anh oán giận với cậu ấy làm gì? Thẩm Khinh Lãng lại kiên trì với suy nghĩ của chính mình, có thể bảo cô ấy sửa tên không? Tịch Hoan giờ khóc giờ cười, chuyện này không thể làm được. Thẩm Khinh Lãng không vui, sao lại trùng hợp vậy? Vương Quyền vừa nghe đã có thể liên tưởng đến Phú Quý, chắc chắn là cố ý, nói không chừng chính là nghe xong tên Phú Quý mới đặt. Tịch Hoan lắc đầu, giải thích tên là do chủ nhân ban đầu đặt, cậu ấy chỉ là người nhận nuôi mà thôi. Cô cũng không biết vì sao người của chiến đội lại đặt cái tên như vậy. Nhưng điều này đã nhắc nhở cô. Tịch Hoan nghĩ rồi nói, anh đừng để trong lòng, con rùa đen kia là được, cậu ấy bảo em vậy. Thẩm Khinh Lãng lập tức thoải mái. Cậu cười nhẹ, nói thế thì không thành vấn đề. Cậu không muốn đôi tình nhân nhỏ mình mua riêng lại bị chia rẽ, ngụ ý này không tốt. Vài phút sau Thẩm Khinh Lãng mới rời đi. Chờ cậu đi rồi, Tịch Hoan trêu chọc rùa đen, sau đó lại nghĩ đến chuyện Thẩm Khinh Lãng vừa nhắc tới trong lúc lơ đãng. Có vẻ như mọi thứ về chiến đội này luôn đặc biệt trùng hợp. Từ trúng thưởng vé vào cửa trước kia, đến trúng thưởng nhận nuôi bây giờ, chưa kể mỗi cái đều là ngàn dặm mới chọn được một, vậy mà cố tình luôn là Vưu Vi. Trong lòng Tịch Hoan sinh ra một chút hoài nghi. Cô đăng nhập Weibo tìm kiếm chiến đội YGS, nhìn thấy thông báo mới nhất trên Weibo tuyên bố Vương Quyền đã tìm được người nhận nuôi, nhưng không công bố là ai. Lần rút thăm này không phải dùng hệ thống rút thăm trúng thưởng của Weibo, mà là rút thủ công. Cô lướt lướt không phát hiện ra cái gì từ Weibo, nhưng khi sắp rời khỏi, khóe mắt đột nhiên chú ý tới tin Weibo lúc Vương Quyền vừa tới. Thời gian vừa vặn cùng ngày với ngày Thẩm Khinh Lãng tặng cô rùa đen. Trùng hợp như vậy. Tịch Hoan không quá tin tưởng, chỉ vẻn vẹn một mốc thời gian này đã đủ để cô hoài nghi, nhưng lại không tìm thấy dấu vết nào khác. Ba ngày sau, Vưu Vi nhận được rùa đen nhỏ. Nơi gửi chính xác là địa chỉ của chiến đội, mặc dù trước kia từng bị người ta đào ra, nhưng chiến đội vẫn luôn không thừa nhận. Vưu Vi yên tâm nhận lấy rùa đen nhỏ. Tịch Hoan nhìn trong mắt cũng không nói ra suy đoán của bản thân, mà chỉ bắt đầu lưu ý đến những chuyện xung quanh Vưu Vi. Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Việc giảng dạy hỗ trợ sắp kết thúc, vài người đã thông báo cho trường học. Cũng tại các tiết học trong tuần này, mỗi lớp Tịch Hoan đều nói một lần chuyện sắp rời đi. Cũng bắt đầu từ ngày đó, mỗi lớp được cô dạy, gần như mỗi học sinh đều tặng quà cho cô. Có một lần vào giữa buổi trưa, Thẩm Khinh Lãng bắt gặp Tịch Hoan ôm một sấp giấy thật dày. Tịch Hoan cẩn thận cất đi. Bọn nhóc cho, thứ bọn nhóc đưa không quý, cơ bản đều là đồ mang từ trong nhà đến, càng nhiều hơn là đồ thủ công do chính bọn nhóc làm, còn cả những bức thư được viết rất nghiêm túc. Có tinh tế, có siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đều viết cực kỳ nghiêm túc, hận không thể móc trái tim ra đặt lên trên, sau đó cho cô xem. Đứa bé hiểu chuyện càng làm cho người ta đau lòng. Thẩm Khinh Lãng nhếch môi nói, anh cầm cho em. Tịch Hoan đương nhiên sẽ không khách khí với cậu, thẳng thừng đặt vào tay cậu, sau đó hai người cùng đến nhà ăn. Từ sau khi yêu đương, hai người thường xuyên hoạt động đơn độc. Đúng lúc này, có một bóng dáng nhỏ bé từ phía sau chạy tới. Cô Tịch, nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tịch Hoan dừng bước. Lâm Thanh Mộng chạy đến trước mặt cô, có chút co quắp bất an, khuôn mặt hồng hồng. Cái này là trong nhà em chồng. cô bé vươn tay, trong túi ni lông có mười mấy quả trái cây. Tịch Hoan không biết loại trái cây này, nhưng vẫn nhận, sờ đầu cô bé. Được, cảm ơn em. Lâm Thanh Mộng vui vẻ, nhỏ giọng nói ăn rất ngon. Cô bé trộm nhìn Thẩm Khinh Lãng ở một bên, lại lúng túng nói có thể ăn với thầy Thẩm. Tịch Hoan sửng sốt cười rộ lên, được, cô sẽ ăn cùng thầy Thẩm. Thẩm Khinh Lãng cũng nói cảm ơn với cô bé. Lâm Thanh Mộng xoay người chạy xa. Tịch Hoan nhìn bóng dáng cô bé, có chút cảm khái, quay đầu nói, đi thôi, đi ăn cơm nào, nếu không sẽ đói. Thẩm Khinh Lãng hơi gật đầu. Buổi chiều không có tiết dạy, Tịch Hoan ở trong ký túc xá viết luận văn. Sau khi quay về trường học, phần lớn thời gian sẽ dành cho việc luyện tập trong vũ đoàn, thời gian cô có thể dùng để viết luận văn sẽ giảm đi rất nhiều. Liên tiếp mấy giờ, viết vài trang, nhưng ngay tại thời điểm cô xóa bỏ một số đoạn, máy tính đột nhiên bị đơ. Bị đơ còn chưa tính, sau khi Tịch Hoan nhấn chuột mấy lần thì màn hình liền tối đen lại. Tịch Hoan, muốn đối nghịch với cô đến cùng hả? Cô khởi động lại máy tính, không có bất kỳ phản ứng nào. Ai biết tại thời điểm mấu chốt máy tính đột nhiên hỏng, luận văn cô còn đang viết giờ tất cả nội dung mới sẽ không biến mất chứ. Coi như mạch suy nghĩ giống nhau, viết lại một lần nữa cũng mang cảm giác khác. Bình thường Tịch Hoan tương đối yêu ái cảm giác đầu tiên, thông thường như vậy đều là tốt nhất, việc sửa chữa luận văn tốt nghiệp cô thường hoàn thành sau cùng. Nhưng giờ xuất hiện vấn đề. Cô và Vưu Vi đều không biết gì về máy tính, có thể nói là đồ ngốc máy tính, không có cách nào, cô chỉ có thể xin giúp đỡ từ nam sinh. Người đầu tiên đương nhiên là bạn trai chính quy. Thẩm Khinh Lãng nhanh chóng đáp lại, anh tới ngay đây. Chỉ 1-2 phút sau khi tin nhắn đến, cửa ký túc xá của Tịch Hoan đã bị gõ vang. Thẩm Khinh Lãng rõ ràng là chạy tới, tóc còn hơi loạn, nhưng cả người chạy lại tản ra hormone. Tịch Hoan mê luyến loại hơi thở này. Sự thay đổi của cô tự nhiên nằm trong tầm mắt Thẩm Khinh Lãng, cậu không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn cố nén hỏi, máy tính đâu? Tịch Hoan hoàn hồn, trên bàn, cô vỗ vỗ mặt thấy cậu vội bước qua đó, cũng có chút ngượng ngùng. Một màn tình cờ thấy lần trước đã qua 1-2 tháng rồi, Thẩm Khinh Lãng tuy nhìn có vẻ gầy gò, nhưng thực tế lại có rất đủ. Vưu Vi không chỉ một lần ở trước mặt cô thổi qua những lời trên mạng tiểu chó săn gì đó, thân thể cường tráng có mị lực. Đại khái Thẩm Khinh Lãng cởi quần áo thì thuộc về loại này. Tịch Hoan cảm thấy thẹn vì suy nghĩ sắc tình bất thình lình của mình. Cũng may Thẩm Khinh Lãng đã quên việc này, chuyên tâm loay hoay máy tính của cô, động tác cô nhìn cũng không hiểu. Tịch Hoan ngồi xổm bên cạnh cậu hỏi, máy tính anh có ở đây không? Thẩm Khinh Lãng phất tay áo, ở trong ký túc xá. Tịch Hoan chú ý tới, nói, đừng cử động. Thẩm Khinh Lãng ngừng động tác lại, mờ mịt nhìn cô. Tịch Hoan trực tiếp giúp cậu xắn tay áo lên khuỷu tay. Được rồi, như vậy sẽ không bị vướng. Nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt. Rốt cuộc Thẩm Khinh Lãng cũng biết những lời bạn học nói có ý nghĩa gì rồi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy đây là chân lý. Lúc Tịch Hoan ở bên cạnh đợi cậu, cậu chỉ hận không thể dùng hết tất cả sức lực sửa máy tính trong vòng 2-3 phút. Cuối cùng quay đầu lại nhìn biểu cảm sùng bái của cô. Nhưng mà sự thật không phải như thế, cậu không thợ sửa máy tính chuyên nghiệp, chỉ có thể từng bước một tìm ra vấn đề, rồi từ từ sửa. Thẩm Khinh Lãng sau khi kích động lại hơi thẹn thùng, chủ động đề nghị em đi dùng máy tính anh đi. Chẳng may nếu không sửa được, hình tượng cũng đi tong. Thẩm Khinh Lãng lần đầu tiên cảm thấy hình tượng quan trọng như vậy. Trước kia ở trường học có học muội mỗi lần đều đến quấy giày cậu làm nghiên cứu, cậu sẽ rất nghiêm khắc mà trách cứ, còn có thể mắng người ta phát khóc. Sau đó liền có người chỉ trích cậu. Thẩm Khinh Lãng chưa từng để tâm đến những việc này, coi như nó chưa từng xảy ra, còn bị Trần Tuyết Dương lải nhải không ít lần. Tịch Hoan nhìn thẳng cậu một lúc lâu, sau đó gật đầu dưới ánh mắt chờ mong của Thẩm Khinh Lãng, được rồi. Cô xoay người cầm di động, đợi một lát em sẽ về. Vừa vặn cô cần dùng máy tính của cậu để đăng nhập vào hồ sơ tài khoản của mình, trước đó cô viết luận văn có kết nối Internet, không chừng mấy cái mới đang viết giờ vẫn còn. Trong ký túc xá nam sinh chỉ có một người, Trần Tuyết Dương đang ngồi trước bàn chơi game, tiếng gõ bàn phím vang lên bùm bùm. Đối với việc Tịch Hoan đến, cậu ta liếc nhìn một cái rồi lại thôi. Máy tính Thẩm Khinh Lãng đặt trên bàn, Tịch Hoan mở ra, phát hiện cần mật mã. Cô hỏi Trần Tuyết Dương, cậu biết mật khẩu máy tính Thẩm Khinh Lãng là gì không? Trần Tuyết Dương nghe thấy, không biết, là một người trong ngành thiết kế, đều biết rõ trong máy tính mỗi người có đồ quan trọng cho nên bọn họ chưa bao giờ dùng máy tính người khác. Nếu mượn, cũng là mượn lúc có cả người ta. Vậy nên mật mã càng không có khả năng hỏi. Tịch Hoan mở di động ra, đang muốn nhắn tin WeChat hỏi Thẩm Khinh Lãng, đột nhiên nhớ tới một bộ phim mình từng xem. Trong phim, nữ chính vì không có di động, bèn mượn di động của nam sinh cùng lớp đăng nhập tài khoản Internet. Nam sinh thích nữ sinh đã lâu, chỉ là vẫn luôn không được đáp lại. Có một hôm nam sinh muốn dùng, hỏi nữ sinh mật mã. Nữ sinh viết lên tay cậu ta một cái tên. Lưỡng tình tương duyệt không gì đơn giản hơn, thiên ngôn vạn ngữ không cần phải nói, một cái tên đã nói lên tất cả. Tịch Hoan buông di động, nghĩ nên thử một lần. Nếu không phải, vậy thì coi như tự mình đa tình một lần. Tịch Hoan chớp mắt, tự mình đa tình cũng không có gì, dù sao cũng không ai biết, cùng lắm thì đợi lát nữa hỏi lại một chút là được. Cô nhanh chóng đánh mấy chữ, ấn phím Enter. Mật mã sai, Tịch Hoan rũ mắt có chút thất vọng nho nhỏ, xóa bỏ mật mã sai, sau đó gửi một tin WeChat cho Thẩm Khinh Lãng. Rất nhanh tin nhắn đến, 12.345.678. Tịch Hoan, tự mình đa tình thật sự không tốt. Chương 42, Tịch Hoan lần đầu tiên cảm thấy não bổ quá mức là không tốt. Cô mở máy tính, đăng nhập vào hồ sơ tài khoản của mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nội dung mới viết chiều nay đều có, hồ sơ tự động lưu lại, dù máy tính hỏng cũng không sao. Vấn đề lớn không còn, Tịch Hoan cũng không có gì phải sợ. Còn máy tính, dùng 4 năm rồi, giờ báo hỏng cũng tốt, nếu thật sự không sửa được vậy thì cô sẽ thay một máy mới có cấu hình tốt hơn. Tịch Hoan vừa nghĩ, vừa dạo màn hình máy tính. Màn hình máy tính của Thẩm Khinh Lãng đều là những thứ hệ thống tích hợp sẵn, đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng gặp người nào lười như vậy. Hình nền này có lẽ đã bị đào thải từ lâu rồi. Tịch Hoan phàn nàn sâu sắc về thẩm mỹ của Thẩm Khinh Lãng. Folder trên màn hình vô cùng chỉnh tề, phân loại rõ ràng, mỗi folder đều ghi rõ tên. Sau khi click mở còn có thể thấy một số bản nháp thiết kế. Tịch Hoan không biết gì về chuyên môn, cũng không xem nhiều, đóng lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình miên man suy nghĩ. Giao diện WeChat vẫn là mấy con số Thẩm Khinh Lãng gửi tới kia. Vả mặt chói lọi, Tịch Hoan không khỏi đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ với bản thân, cô nhéo mặt mình, lãnh đạm trả lời lại một chữ ừm. Đối phương không đáp, có thể là đang cố gắng sửa máy tính. Máy tính đã lâu không hoạt động, màn hình tối đen, sau khi bật lại thì lại xuất hiện giao diện mật mã. Tịch Hoan nhìn chằm chằm khung vuông, nghiến răng nghiến lợi. Cô cảm thấy mình là bạn gái, vẫn có thể làm gì đó một chút. Huống hồ yêu đương với Thẩm Khinh Lãng nhẹ nhàng như vậy, không có ít gợn sóng điều hòa một chút là không được. Cái này coi như là một điểm tốt. Cô xoay người, hỏi Trần Tuyết Dương, này, bình thường ở trường học các cậu làm gì? Nhiều thời gian nhàn rỗi không? Trần Tuyết Dương ngậm đồ ăn, hàm hồ nói thì thiết kế thôi, bởi vì chuyên môn của chúng tôi là nó, một thứ đồ tốt có thể khiến cô phát tài đấy. Đáng tiếc cậu ta không có cái thiên phú ấy. Giống Thẩm Khinh Lãng chính là người được cưng chiều trong mắt giáo sư, chỉ hận không thể gắn một con quay lên khiến cậu làm việc suốt 24 giờ. Trần Tuyết Dương phỉ nhổ, bạn trai cô nghiêm túc nhất. Tịch Hoan cười cười, phải không? Trần Tuyết Dương hừ hừ. Đúng lúc này âm báo WeChat vang lên. Tịch Hoan mở màn hình, nhìn thấy tin nhắn mới nhất từ Thẩm Khinh Lãng, máy tính đã sửa được rồi. Nhanh như vậy à, Tịch Hoan vô thức muốn đáp lại một câu tuyệt tuyệt lại nghĩ đến quyết định vừa rồi của mình, lạnh lùng trả lời lại. Cô tắt máy tính, rời khỏi ký túc xá nam sinh. Bên ngoài nổi gió, hơi lạnh, vừa từ ký túc xá đi ra Tịch Hoan đã nhìn thấy ngọn núi phía xa, trong lòng chấn động. Giống như khoảng thời gian ngày đến dạy hỗ trợ cũng không bao lâu. Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó. Mình ngồi xe khó chịu, lảo đảo lắc lư trên đường núi. Thẩm Khinh Lãng như một con nai, lọt vào tầm mắt cô. Giống như một điều bất ngờ trong đời, Tịch Hoan chưa từng quên ánh nước trong đôi mắt dịu dàng lúc mình đối mặt với cậu. Còn có cả ảnh ngược của cô. Tịch Hoan lấy lại tinh thần, đẩy cửa ký túc xá ra. Thẩm Khinh Lãng đang đứng trước chậu pha lê trêu chọc rùa đen, nhìn thấy cô biểu cảm nhẹ nhõm, đã sửa được rồi. Tịch Hoan nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Cô luôn nhớ kỹ kế hoạch mà mình sắp thực hiện. Thẩm Khinh Lãng tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn không nghĩ quá nhiều. Ngay khi cậu định nói gì đó, thì nghe thấy Tịch Hoan bảo, hôm nay cảm ơn anh nhé, anh mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Thẩm Khinh Lãng nghi ngờ mà nhìn cô một cái. Biểu cảm trên mặt Tịch Hoan không có vẻ gì là giả bộ quan tâm đúng mực, mặt mày mỉm cười. Được, Thẩm Khinh Lãng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, rời đi. Chỉ là khi ra cửa cậu vẫn cảm giác trong lòng hơi bất an. Tịch Hoan nhìn biểu cảm ngây thơ mờ mịt trên mặt cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác thể nghiệm khi có một bạn trai thẳng nam trên Weibo là như thế nào. Quá thẳng nam, Thẩm Khinh Lãng cũng có chút buồn bực. Sau khi sửa máy tính xong thì bắt đầu thấy có điểm không thích hợp nhưng cụ thể ra sao thì cậu cũng không rõ ràng lắm. Cả một buổi chiều cậu đều ngồi nhớ lại những lời của Tịch Hoan, nói chung cậu luôn cảm thấy lời nói có ẩn ý, nhưng vẫn không nghĩ ra. Mùa thu, trời tối rất sớm. 6 rưỡi, cậu gửi WeChat hẹn Tịch Hoan đi ăn cơm. Tịch Hoan trả lời, em ăn rồi. Thẩm Khinh Lãng lại buồn bực. Rõ ràng trước đó còn tốt, giờ ngay cả ăn cơm cũng không gọi cậu. Thẩm Khinh Lãng hơi tủi thân, chỗ nào xảy ra vấn đề chứ? Dường như từ sau khi Tịch Hoan từ ký túc xá của cậu về, mọi thứ không thích hợp, trong máy tính cậu không đặt gì mà. Cậu trầm tư suy nghĩ, đưa mắt nhìn Trần Tuyết Dương ngâm nga bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thẩm Khinh Lãng gọi Trần Tuyết Dương, thình lình bị gọi đầy đủ tên Trần Tuyết Dương cả kinh, a a làm sao vậy? Thẩm Khinh Lãng hỏi, có phải chiều thứ hai cậu dùng máy tính tớ không? Trần Tuyết Dương gật đầu, đúng vậy, tớ dùng để download mấy thứ, sao? Lúc ấy cậu đồng ý rồi mà. Trong nháy mắt Thẩm Khinh Lãng liền nghĩ đến mấy loại phim mà Trần Tuyết Dương chiếu trong ký túc xá trước đó, đứng bật dậy. Sao vậy, sao vậy? Trần Tuyết Dương bị khuôn mặt vô cảm của cậu làm cho hoảng sợ, có chút mờ mịt. Thẩm Khinh Lãng chất vấn, cậu download cái gì? Trần Tuyết Dương nhỏ giọng nói, thì mấy cái video ý. Thẩm Khinh Lãng truy hỏi, video gì? Trần Tuyết Dương lau chán, không thèm đếm xỉa, chính là video dạy một số động tác. Vừa nghe thấy thuật ngữ này, Thẩm Khinh Lãng liền cảm thấy mình đoán đúng rồi. Cậu mở máy tính ra, tìm tòi trong hệ thống một phen, quả nhiên tìm được một folder mới. Trần Tuyết Dương đi đến bên cạnh cậu tức giận nói, không phải tớ chỉ download mấy bộ yoga thôi sao? Nhìn cái vẻ này, như thể cậu ta đã làm chuyện gì có lỗi lắm không bằng, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết cậu ta. Thẩm Khinh Lãng do dự, cậu chỉ download cái này. Trần Tuyết Dương trừng mắt, mấy cái này đã đủ cho tớ nhìn rồi được chưa hả thầy Thẩm? Tự cậu sao lưu chưa? Rồi rồi, nghe vậy Thẩm Khinh Lãng bình tĩnh quay đầu, xóa folder đi, sau khi xác định không có video phim đặc biệt nào, mới yên lòng. Chỉ là sự yên tâm này, đối với thay đổi của Tịch Hoan càng kỳ lạ. Trần Tuyết Dương nhìn cậu như đang lâm vào chuyện gì sầu khổ lắm, nể tình bạn cùng phòng, chủ động hỏi, sao vậy? Thẩm Khinh Lãng lắc đầu. Trần Tuyết Dương suy đoán, dường như cậu cũng không có gì cần phải lo lắng, việc học thuận lợi, học sinh thì ngoan. Cậu ta thuận miệng vừa hỏi, vấn đề tình cảm. Không ngờ Thẩm Khinh Lãng thành thật gật đầu. Trần Tuyết Dương hơi trừng lớn mắt, vừa muốn cười, tâm trạng vui sướng khi người gặp họa suýt nữa nhảy ra ngoài. Cậu độc thân đang chờ đợi giờ khắc này. Cậu ta bừng ghế lại, đảm đương vai trò người thầy tâm tình, nói tới đây, nói cho thầy Trần tôi nghe, tôi nhất định sẽ phân loại nó rõ ràng cho em. Thẩm Khinh Lãng chỉ nói lặt nhặt dăm ba câu. Trần Tuyết Dương nghe cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi mình bị chất vấn như vậy, hóa ra là nghi ngờ mình đã làm chuyện gì đó. Còn người cậu ta đảo một vòng, vẫy tay, tớ có cách. Thẩm Khinh Lãng nhìn cậu ta đầy nghi ngờ. Trần Tuyết Dương trừng mắt. Cậu đừng không tin, chiêu này của tớ chắc chắn trăm phát trăm trúng, nếu không được thì lúc về cho cậu đánh tớ tớ tuyệt không phản kháng. Thẩm Khinh Lãng tạm thời tin, Trần Tuyết Dương như phất lên hứng thú, nói rong dài lằng nhằng một hồi, nghe đến nỗi lỗ tai Thẩm Khinh Lãng phát đau. Cuối cùng, cậu ta hưng phấn hỏi, nghe hiểu không? Thẩm Khinh Lãng mím môi, nghe hiểu, Trần Tuyết Dương đứng lên, vỗ bả vai cậu, tớ đã giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho cậu, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Thẩm Khinh Lãng, Trần Tuyết Dương chỉ điểm xong, vui vẻ rời đi. Để lại Thẩm Khinh Lãng ngồi ở trên ghế, sắp xếp lại những gì cậu ta vừa nói, cân nhắc sốt cuộc việc này khả thi đến mức nào. Nhưng thực sự thì độ hấp dẫn rất cao, cậu có chút ngo ngoe dục dịch. Sau khi trả lời lại tin nhắn của Thẩm Khinh Lãng, Tịch Hoan liền cười kỳ quái. Đại khái cô có thể đoán được phản ứng của cậu, nhưng đối phương không hỏi, nên cô tạm thời không nói, nếu thật sự không được thì ngày mai cùng nhau vạch trần. Đến lúc đó lại an ủi thật tốt, nghĩ như vậy Tịch Hoan thản nhiên hơn không ít. Cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, tâm tình khá tốt, chỉ là lúc sắp kết thúc có nghe thấy chút âm thanh vang lên bên ngoài. Tịch Hoan tắt vòi hoa sen, cao giọng hỏi ai. Bên ngoài yên tĩnh không có tiếng trả lời. Tịch Hoan không thể không nghĩ đến chuyện mà Trần Văn Ngọc nói trước đó, rằng một nữ giáo viên thực tập ở vùng núi bị nhìn lén khi đang tắm. Cô âm thầm khóa cửa phòng tắm lại. Cũng may Tịch Hoan đã tắm xong, giờ cũng không có tâm trạng tiếp tục ngâm nữa, lau khô người rồi thay áo ngủ. Suy nghĩ hồi lâu, cô vơ lấy cái chổi sắt trong phòng tắm mang theo ra ngoài. Cửa ban công khép hờ, trong phòng cái gì cũng không có, giống như âm thanh mà cô nghe thấy là ngoài ý muốn. Tịch Hoan bật đèn bàn, phòng không quá sáng. Trên giường chăn vẫn ở đó, cô đang định ra ban công kiểm tra một chút, đột nhiên xoay đầu, đem ánh mắt đặt lại trên giường. Chăn này hình như phòng có chút không bình thường. Tịch Hoan nhìn chằm chằm nó trong một phút, cuối cùng nghĩ tới một khả năng. Không phải là Thẩm Khinh Lãng lén trốn trong đó đấy chứ. Chẳng lẽ kích thích mình mang đến hôm nay quá lớn, khiến cậu không chịu nổi cho nên nửa đêm lén tới chất vấn. Tịch Hoan đi đến cửa ban công, xoay người quả nhiên nhìn thấy giày trên mặt đất. Là một đôi dép lê màu hồng. Loại dép này, ngoài Thẩm Khinh Lãng, Tịch Hoan thật sự không thể nghĩ được sẽ có người thứ hai ở đây đi nó. Tịch Hoan đặt cái chổi dựa vào ven tường, chậm rãi đi đến mép giường. Gần như cùng lúc đó, chăn bỗng nhiên bị sốc lên, Thẩm Khinh Lãng từ bên trong chồi ra kéo cô về phía trước. Tịch Hoan còn chưa kịp phản ứng lại, dưới chân vấp một cái, ngã về phía trước, đột nhiên không kịp phòng ngừa va vào lòng Thẩm Khinh Lãng. Ngay sau đó, chăn bị che qua đầu, trước mắt là một màu đen. Tịch Hoan bị một người một chăn đè ở trên giường. Cô sững sờ theo bản năng dùng tay đẩy ra, chỉ chạm được vào lồng ngực vững chắc và kiên cố của Thẩm Khinh Lãng. Tịch Hoan vụng trộm vuốt một cái. Thẩm Khinh Lãng đắp kín chăn, nơi tối đen không thấy rõ mặt người đối diện, nhưng cậu lại biết rõ. Lần đầu tiên cậu làm hành động to gan như vậy, khi nhịp tim đối phương truyền tới trên người cậu, rõ ràng, kích thích. Trong đầu Thẩm Khinh Lãng cho Trần Tuyết Dương một ngón cái. Tay cậu không tự chủ được mà trà sát chăn, trầm giọng hỏi, hôm nay em giận à? Đại não Tịch Hoan nhất thời chết máy, nói không ra lời. Bọn họ cách nhau cực gần, tiếng hít thở phả thẳng vào trên mặt ngứa. Hơi thở hai người quấn quýt với nhau. Tịch Hoan che giấu mà ho khan một tiếng. Không, em không tức giận, em có gì mà phải giận. Cô mới không thừa nhận cô tức giận vô cớ. Em nói rất đúng công thức hóa. Ngụ ý không cần nói cũng biết cậu không tin. Tịch Hoan, cô tỉ mỉ nghĩ lại, những gì mình vừa nói đúng là không đáng tin, phải nói chân thật một chút. Nghĩ đến đây, trên mặt truyền đến cảm xúc mềm mại. Giống như gà con mổ thóc, không nhẹ không nặng, ngừng lại một chút nhưng vẫn không thấy giảm bớt như đang xác định vị trí. Tịch Hoan động đậy, ánh sáng xuyên qua lớp chăn bông, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Trong bóng tối đột nhiên chỉ còn tiếng hít thở của từng người, cô hỏi, vừa rồi anh hôn trộm em à? Không ai trả lời, hình như ngây thơ quá mức, thế này không được. Tịch Hoan không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khẽ, âm cuối nâng lên, có vẻ chọc người. Cô vươn tay, vờ như qua tối không nhìn thấy, tùy tiện sờ loạn vài cái trên ngực Thẩm Khinh Lãng, cuối cùng dừng ở một chỗ. Sau đó nhẹ giọng nói, tim anh đập thật nhanh đó. Loại giọng điệu này là hấp dẫn nhất, Thẩm Khinh Lãng ngay cả không nhìn thấy người cũng biết dáng vẻ người dưới thân là như thế nào. Tịch Hoan nghe được một tiếng nhấp nhô trầm thấp, cô còn ngại không đủ, tay hơi rời lên trên, lướt qua xương quai xanh, lướt lên cổ, chạm vào yết hầu đang nổi lên. Tịch Hoan ngừng lại, Thẩm Khinh Lãng nhẹ nhàng thở ra. Tịch Hoan lại đột nhiên nâng ngón trỏ, nhẹ nhàng lướt một vòng trên yết hầu, xoa nhẹ bộ móng được trau chuốt cẩn thận lên đó. Giống như xoa lên đầu quả tim. Cái này đòi mạng quá rồi. Chương 43, hô hấp của Thẩm Khinh Lãng rõ ràng tăng thêm. Dưới loại tình huống này, là ai cũng không chịu nổi trêu chọc, huống chi cậu còn là người thích cô rất nhiều. Tịch Hoan buông ngón tay ra. Anh tới làm gì? Hừm, cô kéo dài âm điệu giống như con mèo nhỏ cào vào lỗ tai Thẩm Khinh Lãng. Mãi lâu sau Thẩm Khinh Lãng mới nghẹn ra một câu, em hôm nay có phải tức giận không? Nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Trong lòng Tịch Hoan cười thầm, cô vẫn phủ nhận em không tức giận. Thẩm Khinh Lãng không tin, bướng bỉnh hỏi, rõ ràng em tức giận. Tịch Hoan ồ nhẹ một tiếng, ngón tay trống trên ngực cậu, không nhịn được lại sờ soạng một phen. Dáng người thật tốt mà. Thẩm Khinh Lãng căng thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tịch Hoan hỏi, anh thấy em tức giận chỗ nào? Cô khe khẽ thổi khí trên mặt cậu, mùi hương tươi mát phả vào mặt Thẩm Khinh Lãng, hô hấp cậu nghẹn lại. Em, Thẩm Khinh Lãng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ở trong bóng tối cắn môi cô, lại không dám quá dùng sức. Tịch Hoan kinh ngạc thốt lên một tiếng ngắn ngủi, hơi thở giao hòa, sau một nụ hôn kéo dài, hai người buồn bực ở trong chăn, hô hấp đều không thuận. Thẩm Khinh Lãng hừ hừ nói, hôm nay em tức giận. Tịch Hoan nói, ừm, em tức giận. Nghe thấy cô thừa nhận, Thẩm Khinh Lãng không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi vội vàng hỏi, vì sao giận? Tịch Hoan nói, không có gì, chỉ muốn làm một chút thôi, ai ngờ hiệu quả lại nóng bỏng như vậy. Thẩm Khinh Lãng chần chờ trong một chớp mắt không tin. Tịch Hoan cười ngốc nghếch, mau đứng dậy đi, muốn ngạt chết ở trong chăn à, anh không tìm được bạn gái tốt như vậy nữa đâu. Chăn đột nhiên sốc lên, trước mắt sáng ngời. Tịch Hoan híp mắt nhìn Thẩm Khinh Lãng vẫn còn ở trong chăn, có chút buồn cười, đêm nay anh ở bên trong không ra. Cô duỗi tay trực tiếp kéo ra, vốn dĩ chỉ là tấm chăn mỏng, Thẩm Khinh Lãng cũng không nắm chặt nên cô có thể lấy nó một cách dễ dàng. Thẩm Khinh Lãng trốn ở bên trong, mặt hồng như trái táo, hơi ngượng ngùng nhìn cô. Tịch Hoan thò lại gần, thẹn thùng cái gì? Thẩm Khinh Lãng lắc đầu, không thẹn thùng. Tịch Hoan gật đầu đầy thâm ý. Cô đẩy anh ra, hai tay ôm lấy đầu anh, xoay về phía mình, vui không? Thẩm Khinh Lãng nhếch miệng, không trả lời. Mắt Tịch Hoan sáng lấp lánh, hôn lên môi cậu một cái, lại hỏi, giờ vui không? Thẩm Khinh Lãng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tịch Hoan nhìn thấy sự kích động trong mắt cậu, buông tay ra. Không được, không vui thì anh về đi. Thẩm Khinh Lãng không ngờ lại có thao tác này. Cậu rũ mắt khàn giọng hỏi, anh đẹp như vậy, em có muốn thử nhìn một chút không? Tịch Hoan sửng sốt, cô không nghĩ tới vấn đề này, đáy lòng mềm nhũn. Thử xem, Thẩm Khinh Lãng lập tức kích động, trong lòng nóng hừng hực. Tịch Hoan đột nhiên phản ứng lại, đẩy ngực cậu, mềm giọng bổ sung, nhưng không phải bây giờ. Thẩm Khinh Lãng sảng khoái đồng ý. Được, cậu giữ chặt Tịch Hoan theo bản năng, đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhưng sức lực trở nên yếu hơn, thật cẩn thận mà hôn cô. Giống như là đặt cô ở trên đầu quả tim. Thật lâu sau, căn phòng yên tĩnh. Lúc này Tịch Hoan mới chủ động mở miệng dò hỏi, vì sao mật khẩu máy tính anh lại đơn giản như vậy? Không an toàn, Thẩm Khinh Lãng ngẫm nghĩ. Hình như vậy, thấy cậu thừa nhận, Tịch Hoan lập tức hứng thú đề nghị, nhất là các anh học thiết kế càng phải chú ý hơn, anh xem tin tức nhiều người bị trộm bản thảo thiết kế như vậy. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy hổ thẹn. Ừ, Tịch Hoan nói, cho nên mật khẩu phải phức tạp một chút, như kiểu con số thêm chữ cái, thêm ký hiệu gì đó, anh nhớ rõ là được. Tịch Hoan nghiêng đầu hỏi, anh đồng ý không? Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Đồng ý, Tịch Hoan nghĩ thầm đồng ý thì tốt. Hai người ngồi trên giường, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đồng hồ báo thức đặt trên điện thoại di động đúng lúc vang lên. Tịch Hoan nhéo vành tay cậu, mềm mại còn hơi ấm áp. Không còn sớm, anh mau về nghỉ ngơi đi. Thẩm Khinh Lãng gỡ tay cô ra. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi trước bước xuống giường, vóc người thon dài từ góc nhìn của Tịch Hoan càng thêm rõ ràng. Bên ngoài trời đã tối, có tiếng côn trùng nào đó đang kêu. Ánh đèn yếu ớt từ trên tầng hắt xuống, hòa cùng ánh trăng sáng. Tịch Hoan ngửa đầu cảm khái, đêm nay thật đẹp. Cô thu hồi tầm mắt nâng cằm, vuốt quần áo cho Thẩm Khinh Lãng. Cũng như việc em thích anh, môi Thẩm Khinh Lãng mím thành một đường, hơi hơi cong lên. Nét mặt nhàn nhạt đẹp như đầm nước trong, sâu thẳm sáng ngời, mang theo sự dịu dàng vô hạn đối diện với tầm mắt Tịch Hoan. Cô dịu dàng bảo, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp, Thẩm Khinh Lãng thấp giọng nói, giọng hơi trầm xuống, như đang cố tình giấu giếm cái gì. Cậu đi vào trong bóng đêm, Tịch Hoan tựa vào cạnh cửa, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Cô thấp giọng cười, nhắc nhở với theo, buổi tối đừng tắm nước lạnh. Người phía trước ngừng lại, rồi nện bước nhanh hơn. Trong ký túc xá, Trần Tuyết Dương và Dương Tây An đang thảo luận vấn đề. Tớ cảm thấy cái này nên vẽ như vậy, có phải trước kia đi học cậu không nghe giảng đúng không, cẩn thận giáo sư đánh cậu đấy. Rõ ràng vẽ như này mới đúng, tớ lấy kinh nghiệm hơn 10 năm chơi liên liên can ra thề, cậu tuyệt đối sai. Vậy cậu chờ xem, hai người đang tranh luận hứng thú bừng bừng, cửa ký túc xá bị đẩy ra, bọn họ đều quay đầu lại nhìn theo bản năng. Dương Tây An thấy Thẩm Khinh Lãng, hai mắt sáng ngời. Thẩm Khinh Lãng, cậu lại đây xem cái này có phải vẽ như vậy không? Trong mắt Trần Tuyết Dương chứa đầy vẻ trêu ghẹo. Thẩm Khinh Lãng đi qua nhìn, chỉ vào. Chỗ này, nhìn đến nơi ngón tay chỉ, Dương Tây An lập tức vỗ đùi cười nhạo, ha ha ha ha, đã nói tớ kinh nghiệm hơn 10 năm, có thể là giả sao? Trần Tuyết Dương lại không để ý tới cậu ta. Thẩm Khinh Lãng mới từ ban công thu quần áo về, cậu ta liền đi theo. Trần Tuyết Dương bày ra một tạo hình, hỏi thầy Thẩm à. Thẩm Khinh Lãng trầm giọng ừ. Trần Tuyết Dương sắp xếp lại từ ngữ. Sao rồi, về sớm thế? Cậu có học được tinh túy tớ giao cho không? Thẩm Khinh Lãng phủ nhận không? Trần Tuyết Dương lại hỏi, vậy sao cậu không ở lại qua đêm? Cậu cho rằng những bộ phim nhỏ tớ cho cậu xem đều để nhìn không đấy à? Nhắc tới phim, Thẩm Khinh Lãng có chút bất đắc dĩ. Trần Tuyết Dương giả vờ tức giận. Cậu trả học phí đây. Học phí cái gì, đối với yêu cầu chơi xấu của cậu ta Thẩm Khinh Lãng trực tiếp làm lơ ôm quần áo vào toilet. Trần Tuyết Dương vỗ cửa, Thẩm Khinh Lãng kiềm chế chút đi, đừng để bị cảm. Nói xong, cậu ta cười ngặt nghẽo, Dương Tây An mang vẻ mặt cậu là bệnh tâm thần hay là ma quỷ mà nhìn cậu ta. Trần Tuyết Dương cười đủ rồi, ngâm nga một bài hát không tên, quay về bàn mình, cầm di động gửi WeChat. Không bao lâu sau, có tin nhắn trả lời. Tịch Hoan, cậu là ai? Trần Tuyết Dương, một đám qua cầu rút ván là chuyện như thế nào? Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Tối qua Tịch Hoan quên kéo rèm, ánh mặt trời lọt vào chiếu đầy đất, khiến căn phòng trở nên ấm áp. Cô rửa mặt xong, chào hỏi Vinh Hoa Phú Quý, sau đó đóng cửa. Vưu Vi cũng vừa vặn đi ra. đi thôi, bữa sáng ở nhà ăn vẫn vậy, cháo cùng với đồ ăn kèm tự nấu, còn có bánh quẩy, rất có hương vị, cũng rất bổ dưỡng. Ăn xong, các cô đi đến khu dạy học. Lúc đến khu dạy học còn khoảng 10 phút, trong văn phòng chỉ có Trần Tuyết Dương và Dương Tây An. Nhìn thấy Tịch Hoan tới, Trần Tuyết Dương lẩm bẩm, Tịch Hoan cô qua cầu rút ván như thế, một chút cũng không phúc hậu, sao cô không chặn tôi luôn đi. Tối hôm qua lại còn bảo cậu ta là ai. Tịch Hoan hết sức vui mừng, đây là đề nghị của cậu. Trần Tuyết Dương tự hào ngẩng đầu, không phải tôi thì là ai, không phải tôi thổi, ở nơi này không ai phong nhã qua được tôi đang nói đến thao tác. Tịch Hoan hung hăng gật đầu tỏ vẻ khẳng định mãnh liệt, đúng đúng đúng, phong nhã quá cậu, phong nhã quá. Ha ha ha ha ha ha, cười chết cô. Trần Tuyết Dương lườm cô một cái. Cô cũng không cảm ơn tôi. Tịch Hoan phụt cười, cảm ơn cậu nhé, không ngờ Thẩm Khinh Lãng thật sự nghe cậu còn bỏ lên giường cơ đấy, đương nhiên cảm ơn cậu. Trần Tuyết Dương lại trợn mắt há mồm, Thẩm Khinh Lãng châu thế á. Tịch Hoan cũng phản ứng lại, không phải cậu dạy. Trần Tuyết Dương gãi đầu cười nắc nẻ, tôi không dạy cậu ta cái này, tôi chỉ bảo cậu ta đi tìm cô, sau đó ha ha ha. Sau đó cưỡng hôn rồi ép tường gì đó hết thảy đều không nói gì. Tịch Hoan cảm thấy Trần Tuyết Dương càng khoa trương hơn, may là Thẩm Khinh Lãng không làm như vậy. Nhưng nói thế nào cũng phải cảm ơn cậu ta một chút, bởi vì trợ công tốt thế này không nhiều lắm, về sau còn phải chiếu cố nhiều nhiều. Tịch Hoan móc ra mấy viên kẹo, cảm ơn nha. Trần Tuyết Dương không có hứng thú gì với kẹo nhưng vẫn duỗi tay lấy. Cô cho tôi kẹo mà cô thích như thế. Còn chưa nói xong, lòng bàn tay Tịch Hoan liền trống không. Trần Tuyết Dương, chuyện gì xảy ra? Thẩm Khinh Lãng cầm kẹo trong tay mình. Trần Tuyết Dương kêu lên, có còn tình bạn cùng phòng hay không? Nhanh như vậy đã quên tớ dìu dắt rồi hả? Thẩm Khinh Lãng cảm thấy cậu ta nói có đạo lý. Vì thế cậu lấy một viên kẹo từ trong tay ra, đặt vào tay Trần Tuyết Dương, nghiêm túc nói tặng cho cậu. Trần Tuyết Dương, đây rõ ràng là kẹo Tịch Hoan đưa cho cậu ta, sao lại thành cậu đưa rồi có độc a? Trần Tuyết Dương chỉ kém chửi ầm lên, Thẩm Khinh Lãng bất động, cuối cùng vẫn là Trần Tuyết Dương bại trận ăn cái kẹo duy nhất kia, kẹo Tịch Hoan đưa cho cậu ta là kẹo cứng, bị cậu ta nhai kẹo ca kẹo kẹt. Giống như một con ác quỷ, Tịch Hoan nhìn cậu ta đi, rồi nói anh muốn ăn à, em còn đấy. Thẩm Khinh Lãng đúng lý hợp tình, cậu ta không ăn kẹo, anh ăn. Tịch Hoan nhớ tới tin tức mà Trần Tuyết Dương đã tiết lộ trước khi đi, lại nhìn khuôn mặt trong trẻo của người trước mặt, khẽ cười. Tịch Hoan nói, em có một đề nghị. Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc hỏi, đề nghị gì? Tịch Hoan chớp mắt, Thẩm Khinh Lãng, nếu không anh sửa tên thành Thẩm Cự Lãng đi, cả vùng biển đều là của anh. Chương 44, vẻ mặt Thẩm Khinh Lãng mờ mịt. Tịch Hoan lại nói cực kỳ nghiêm túc, anh xem, tên anh là Khinh Lãng sóng nhẹ, nhưng anh Lãng như thế, không bằng gọi Thẩm Cự Lãng sóng lớn đi. Lãng nghĩa đen là con sóng, nghĩa bóng là phóng túng, buông thả tùy tiện càn rỡ. Thẩm Khinh Lãng, cậu há miệng thở dốc, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng một câu cũng không nói nên lời. Tịch Hoan gật đầu, anh không nói gì chính là thừa nhận. Thẩm Khinh Lãng vội vàng bảo anh không có. Cậu còn hơi uất ức, hơn nữa ý nghĩa của cái tên đó thật đáng xấu hổ mà. Tịch Hoan hết sức vui mừng, mi mắt cong cong. Anh không có gì, Thẩm Khinh Lãng ngậm chặt miệng, không trả lời. Cậu luôn cảm thấy nếu mình nói gì, đến lúc đó người không nói nên lời vẫn là cậu, bèn dứt khoát không nói. Trần Tuyết Dương không biết bu lại đây từ khi nào. Nghe thấy nội dung, cậu ta kêu lên, tên này hay đó. Cậu ta điên cuồng vỗ đùi, lần đầu tiên cảm thấy Tịch Hoan nói đúng tâm tư của mình. Lúc biết được chuyện bỏ lên giường tối qua, cậu ta vẫn luôn khiếp sợ không có từ gì hình dung. Cự Lãng, Khinh Lãng, đương nhiên là Thẩm Cự Lãng càng thích hợp. Thẩm Khinh Lãng quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu ta, mặt vô cảm nói, trả kẹo lại cho tớ. Trần Tuyết Dương lập tức lùi về. Kẹo Tịch Hoan mới đúng. Cậu ta đã ăn vào trong bụng rồi, có bản lĩnh khiến cậu ta nhổ ra đi. Thẩm Khinh Lãng mặt không đổi sắc, cô ấy là của tớ. Trần Tuyết Dương trợn mắt há mồm, Thẩm Khinh Lãng cậu không biết xấu hổ à, tớ thấy cái tên đấy hợp với cậu một chút cũng không sai. Tịch Hoan không nhịn được cười, đứng giữa điều hòa, Trần Tuyết Dương cậu nói thêm câu nữa, coi chừng anh ấy đánh cậu. Thẩm Khinh Lãng khẽ hừ một tiếng, Trần Tuyết Dương bĩu môi. Tịch Hoan chuyển hướng sang Thẩm Khinh Lãng, nói em nói đùa thôi. Có phải lát nữa anh còn có tiết đúng không, mau đi chuẩn bị đi. Thẩm Khinh Lãng gật đầu trầm giọng đáp lại ừ. Tịch Hoan nhìn bóng lưng cậu mà cảm khái, bạn trai mình ưu tú thật đó. Ngày trước ở trong trường học thật ra viện các cô có rất nhiều quan hệ hữu nghị, bởi vì con gái nhiều, nên các viện khác đều nghĩ hết cách để tìm cơ hội gặp mặt. Tịch Hoan từng đi một lần, Sau khi chiến thắng cuộc thi, danh tiếng của cô trong trường học không tính là thấp, gần như ai cũng biết cô. Có học đệ xum xoe với cô, lúc ấy cuộc sống của Tịch Hoan ngoài múa thì cũng là múa, thậm chí cô còn cân nhắc xem có muốn thử hay không, nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Cô không tưởng tượng ra được mình và một nam sinh mà mình không có cảm giác đi hẹn hò. Tịch Hoan trở lại vị trí của mình, đột nhiên phát hiện lúc trước bản thân quyết đoán như vậy là quá chính xác. Con người không nên tạm chấp nhận, giờ không gặp được không có nghĩa là tương lai không gặp được. Luôn có một người như vậy chờ đợi ở cách đó không xa, duyên phận tới rồi, muốn bỏ qua cũng không thể. Chương trình học của tuần cuối cùng trôi qua nhanh chóng. Tịch Hoan cố ý thả chậm tốc độ dạy, gần như mỗi tiết đều cho bọn nhỏ hỏi các vấn đề mà chúng muốn biết. Cô muốn dùng thời gian cuối cùng để làm cho kiến thức của bọn nhỏ phong phú thêm một chút. Tận mắt chứng kiến những học sinh này lớn lên ở vùng núi, điều kiện cằn cỗi, nhưng vẫn luôn hướng về ánh mặt trời, khát vọng tri thức, khát vọng tương lai, lòng cô mềm nhũn. Đây có lẽ là tâm trạng lưu luyến của các giáo viên đi dạy hỗ trợ trên tin tức thường nói. Ngày cuối cùng là thứ sáu, Tịch Hoan có một tiết vào buổi chiều. Sau tiết này, cuộc sống dạy hỗ trợ của cô chính thức kết thúc. Một tiết học chỉ kéo dài 40 phút, nói tới nói lui cũng chỉ có những thứ như vậy, mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, Tịch Hoan mới sững sờ vài giây. Cô buồn bã nói tan học, ngắn ngủn 3 tháng, tuy một tuần cô chỉ có mấy tiết nhưng bọn nhỏ lại rất thích cô, có cô gái nhỏ đa sầu đa cảm hai mắt đỏ hoe. Tịch Hoan rời khỏi phòng học, Lâm Thanh Mộng đuổi theo cô Tịch. Tịch Hoan xoay người, nhìn thấy hốc mắt cô bé hồng hồng, đáy lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống. Sao rồi? Cô Tịch, có phải ngày mai thầy cô phải đi không? Tịch Hoan gật đầu, đúng vậy, trên khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Mộng biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí, vậy các cô còn có thể lại đến không? Tịch Hoan vuốt mũi cô bé, đương nhiên rồi, cô rảnh sẽ về nhìn các em phải học tập cho giỏi. Lâm Thanh Mộng gật đầu thật mạnh dạ, lại nói vài câu Tịch Hoan mới đứng lên, về ký túc xá, Vưu Vi đang sửa soạn đồ đạc. Cô ấy vừa dọn vừa oán giận, ôi trời, ghét nhất dọn nhà, lâu lâu lại phải dọn, mệt chết người. Tịch Hoan mở cửa, nói tìm ai đó giúp cậu dọn. Vưu Vi uể oải, có cái quỷ ấy. May là cô không mua nhiều thứ mang đến đây vì bất tiện, nếu không giờ không chứa nổi, chắc cô khóc chết mất. Tịch Hoan yên lặng không nói lời nào. Cũng may đồ của cô không nhiều, sửa soạn với Vưu Vi một hồi, sau khi WeChat vang lên cô ấy liền yên lặng hơn rất nhiều. Nửa giờ, mọi thứ đã xong xuôi. Chờ đến khi cô đi ra ngoài nhìn, Vưu Vi đang ôm di động trò chuyện với khí thế ngất trời, trong miệng cắn kẹo que. Kẹo que sáng lấp lánh, khóe mắt Tịch Hoan giật một cái. Cậu mua kẹo que, Vưu Vi quay đầu, nhận ra cô hỏi gì, nhìn thoáng qua rồi nói, à đúng vậy, tớ tự mua ừm. Tịch Hoan ồ một tiếng, cô yên lặng về phòng mình, Vưu Vi thế mà cũng học được cách nói dối cô chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. Kẹo que này mà do Vưu Vi mua, cô sẽ không ăn kẹo một tháng. Không biết là ai cho, khóe mắt Tịch Hoan lại nhảy dựng lên một cái, cô vẫn cảm thấy dường như chuyện không đơn giản như vậy, trong lòng yên lặng mà đốt cho Vưu Vi một cây nến. Hy vọng không phải như cô nghĩ. 8 giờ sáng hôm sau, Tịch Hoan tự tỉnh. Sau khi rửa mặt xong, cô đứng ở ban công duỗi người, ngắm khung cảnh núi non bên ngoài, trong không khí đều là mùi hương thơm ngát. Thật luyến tiếc rời khỏi nơi này. Cô cảm khái một câu, rồi nhận được điện thoại của Nguyễn Văn, cậu với Vưu Vi sửa soạn xong chưa? Nếu không thì bọn mình đi muộn một chút, dù sao cũng không có việc gì. Tịch Hoan nói, tớ chưa ăn sáng, nửa giờ là đủ rồi. Nguyễn Văn đáp được, Tịch Hoan cúp điện thoại túm Vưu Vi vừa mới rời giường đến nhà ăn, cuối cùng còn nhắn WeChat cho Thẩm Khinh Lãng. Mãi cho đến khi cô ăn xong rồi quay về ký túc xá cô mới nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng. Thẩm Khinh Lãng đứng trên ban công, tóc hơi hỗn độn, thậm chí Tịch Hoan còn thấy cậu có quầng thâm mắt. Cô hỏi, tối qua anh ngủ muộn lắm à? Thẩm Khinh Lãng gật đầu, Trần Tuyết Dương vẫn luôn thu dọn, tốc độ thu dọn chậm muốn chết, mãi đến rạng sáng cậu mới có thể đi vào giấc ngủ, ngủ dậy thì đã hơn 8 giờ. Mở di động nhìn thấy WeChat của Tịch Hoan, lúc này mới ra ban công chờ. Tịch Hoan nghĩ nghĩ, nói, lát nữa bọn em đi rồi. Thẩm Khinh Lãng hơi không vui, đều biểu hiện ở trên mặt, cuối cùng chỉ có thể nói, trên đường chú ý an toàn. Tịch Hoan ngoan ngoãn gật đầu, anh cũng vậy. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy mỹ mãn mà quay về phòng. Tuy đã định là 9 giờ, nhưng chuẩn bị xong thì cũng 9 rưỡi. Nguyễn Văn giúp Vưu Vi nâng hành lý lên xe, đang chuẩn bị quay đầu giúp Tịch Hoan, lại phát hiện Thẩm Khinh Lãng đã tới. Cậu ta hừ lạnh một tiếng. Tịch Hoan theo nhìn theo tầm mắt cậu ta. Sao anh lại tới đây? Thẩm Khinh Lãng lời ít mà ý nhiều, đưa em. Vưu Vi cười ha ha. lại không phải sinh ly tử biệt, về trường học không phải có thể gặp mặt rồi hả? Trường bọn tôi ngay bên cạnh, cùng ở trong phố đại học, tùy tiện đi một chút là đến. Thẩm Khinh Lãng không để ý đến cô ấy, cậu cảm thấy Vưu Vi căn bản không hiểu yêu đương. Vưu Vi cũng không biết chính mình đã bị xem thường. Thẩm Khinh Lãng giúp Tịch Hoan đặt hành lý lên xe, đứng trước mặt cô, lại liếc Nguyễn Văn, chỉ cảm thấy nguy cơ tứ phía. Cậu ngẫm nghĩ, chỉ nói, buổi tối gặp. Tịch Hoan sừng sốt, buổi tối gặp. Nguyễn Văn đã ngồi vào trong xe, từ kính chiếu hậu nhìn Thẩm Khinh Lãng liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ấn còi. Tịch Hoan nói, em đi trước đây. Vừa lên xe ngồi xong, Nguyễn Văn liền gấp không chờ nổi mà xuất phát. Rời khỏi khu dạy học, Tịch Hoan không nhịn được bèn quay lại nhìn. Thẩm Khinh Lãng đứng ở cửa, thân hình cao lớn. Bởi vì đang trong giờ học, khu dạy học yên tĩnh như một con mãnh hổ im lặng, cuối cùng sẽ thức dậy sau giấc ngủ say. Cô hy vọng những đứa trẻ này đều có một tương lai tươi đẹp. Đường núi khó đi, một đường sóc này. Khu vực xung quanh toàn là cây, Nguyễn Văn cũng không dám chạy nhanh, lảo đảo lắc lư mà đi, đến đường chính đã hơn 11 giờ. Dạ dày Tịch Hoan rõ là đau. Vưu Vi nhìn thấy, lấy một cây kẹo que từ trong túi ra. Ăn đi, Tịch Hoan từ chối, không ăn. Còn không biết là ai đưa nữa, cô tự móc một viên kẹo bạc hà của mình, ăn một viên, thanh tỉnh không ít. Vưu Vi hừ hừ tức, không phải tính toán. Cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi, từ những ngọn núi cao chót vót và có cây biến thành cao ốc building, rộn ràng nhốn nháo. Vưu Vi thở dài một tiếng, mở cửa sổ hóng gió, nói cảm giác như đã rất lâu không trở lại. Số lần cô ấy ra ngoài chỉ có đúng lần mẹ Tịch Hoan sinh bệnh. Nửa giờ sau tới trường học, bên ngoài cửa đông trường học là phố ăn vặt, cũng nơi các sinh viên thường xuyên lui tới, chỉ là trước khi tiến về phía trước, Nguyễn Văn đột nhiên phát hiện trường học vậy mà đang sửa đường. Xe không vào được. Cậu ta quay đầu lại hỏi, đi cửa chính. Tịch Hoan nhìn, thả bọn tớ xuống ở đây đi, đi qua là được. Cửa chính cách ký túc xá rất xa, còn bên này đi vào chưa đến vài phút là tới. Nguyễn Văn không từ chối, đánh xe rời đi. Tịch Hoan lại lột một viên kẹo, ngửi được không khí mát mẻ thoải mái rất nhiều. Đi thôi, về ký túc xá còn phải quét tước một chút. Vưu Vi cầm di động, Đúng lúc này, bên cạnh có người gọi, học tỷ Tịch Hoan. Tịch Hoan nghe âm thanh hơi quen, quay đầu lại. Là cậu à, học đệ Dương Quang cười một tiếng. Nghe nói các chị đi dạy hỗ trợ, hôm nay vừa về sao? Không ngờ lại gặp, Tịch Hoan gật đầu, vừa về. Học đệ tiến lên một bước đề nghị, học tỷ em giúp chị xách hành lý nhé, đường bên này giờ không dễ đi. Tịch Hoan xua tay, chuẩn bị từ chối, Vưu Vi đột nhiên đụng cô. Vưu Vi nói cười, học đệ em giúp chị đi, bạn trai học tỷ Tịch Hoan sẽ giúp cậu ấy. Học đệ sửng sốt, bạn trai, trước kia không phải còn độc thân ư, sao đột nhiên lại có bạn trai. Tịch Hoan bất đắc dĩ, đang muốn nói gì, hành lý trong tay bị phía sau giật mất. Cô theo bản năng quay đầu lại, Thẩm Khinh Lãng gật đầu ngay sau đó, mở miệng, là tôi. Tịch Hoan tuy rất nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu theo, nói với học đệ thế nhé, vậy không phiền cậu nữa. Tinh thần học đệ chán nản, Tịch Hoan xoay người qua ấm giọng hỏi các anh làm thế nào mà nhanh thế. Cô nhìn ra xa thấy Trần Tuyết Dương đang ghé vào cửa sổ xe, cả người là dáng vẻ tôi sẽ lập tức ngỏm cụ tỏi. Thẩm Khinh Lãng đáp nghiêm trang, bọn anh không có gì để sửa soạn cả. Tịch Hoan ồ một tiếng, không để ở trong lòng. Trần Tuyết Dương cách đó không xa biểu cảm uể oải, cái gì cũng không nghe thấy, cũng không muốn nhiều lời. Cậu ta vốn dĩ đang ngủ say sưa thì bị Thẩm Khinh Lãng đào từ trên giường dậy, vội vàng ăn sáng, sau đó dọn hành lý lên xe. Hóa ra hết thảy đều là vì hiện tại. Ha ha, tình bạn cùng phòng rách nát. Chương 45, Thẩm Khinh Lãng dẫn đầu kéo hành lý. Đây là lần đầu tiên cậu đến trường học bên cạnh. Trường cậu nam sinh chiếm đa số, theo Trần Tuyết Dương từng tiết lộ, tỷ lệ nam nữ đạt tới 5:1 trong một lớp học chỉ có mấy nữ. Mặc dù chuyên ngành khác cũng có nhiều nữ sinh xinh đẹp, nhưng các nam sinh đều thích đến trường bên cạnh hơn, bởi vì nữ sinh nghệ thuật càng đẹp hơn, tài nghệ cũng nhiều. Cái gọi là khoảng cách sinh ra cái đẹp. Học đệ vẫn luôn không nói chuyện, đi theo phía sau, không nhịn được mà lặng lẽ hỏi Vưu Vi, học tỷ Tịch Hoan yêu đương khi nào vậy ạ? Vưu Vi nhướng mày, cậu đoán xem. Học đệ nhăn mặt, em nào đoán được chứ? Vưu Vi thuận miệng một câu, dạy hỗ trợ thì quen. Cô ấy vỗ bả vai tiểu học đệ, đề nghị, biết đâu sau này cậu đi dạy hỗ trợ cũng gặp được một em gái xinh đẹp. Đối phương mất hồn mất vía gật đầu. Hai người phía trước giống như một đôi bích nhân, dù là giá trị nhan sắc hay là những mặt khác đều như trời đất tạo nên. Tịch Hoan ở trong trường rất có danh tiếng, cả một đường đi, có không ít sinh viên chào hỏi cô, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Khinh Lãng bên cạnh cô. Thẩm Khinh Lãng ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu cảm thấy Trần Tuyết Dương nói nhan sắc giá trị cao có chỗ tốt là đúng, tối thiểu thì những sinh viên chào hỏi đó có vẻ rất vừa lòng. Tịch Hoan không nhịn được cười, anh căng thẳng như thế làm gì? Thẩm Khinh Lãng nói, anh muốn để lại ấn tượng tốt. Nếu không người khác tới đào góc tường thì làm sao, cậu lại không phải lúc nào cũng ở đây chờ, một chút cũng không an toàn. Tịch Hoan vỗ vai cậu, đừng căng thẳng, đến ký túc xá rồi. Của nữ sinh, nam sinh không được phép đi vào. Tới tới lui lui có không ít nữ sinh ra vào, nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng đứng ở cửa ánh mắt đều không tự chủ được mà liếc qua. Mắt Thẩm Khinh Lãng nhìn thẳng, cậu lẩm bẩm, vậy anh đi trước đây. Tịch Hoan nhận lấy hành lý, nhéo tay cậu, buổi tối gặp. Đôi mắt Thẩm Khinh Lãng sáng lấp lánh, buổi tối gặp, nhìn bạn gái vào ký túc xá, rốt cuộc cậu cũng không kìm nén được nữa, dưới đáy lòng cười khúc khích bước nhanh rời khỏi trường học. Trần Tuyết Dương đã ghé vào trong xe ngủ rồi, Dương Tây An đang chơi liên liên can, nhìn cậu trở lại, cất di động. Kết thúc, đi thôi, Lạc Hàng ở ngay bên cạnh lái xe cũng không xa. Thẩm Khinh Lãng gật đầu, ừ, vừa mới bắt đầu mùa đông, buổi tối đã rất lạnh. Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng hẹn trước thời gian, nhưng cô vừa ra cổng trường đã thấy cậu đang đứng chờ ở đó, xung quanh là ánh đèn đêm, hắt lên người trông vô cùng nhu hòa ấm áp. Cơm nước xong xuôi, hai người đến tiệm trà sữa. Mỗi người bưng một ly ra, Tịch Hoan lại gặp phải người quen. Người nọ cũng nhận ra cô, cũng thấy người bên người cô, hơi nhướng mày, nhìn về phía Thẩm Khinh Lãng, vị này là... Tịch Hoan nói, bạn trai tôi. Nữ sinh định hỏi thêm, nhưng thấy cô không có ý nói nhiều, cuối cùng chỉ nhìn Thẩm Khinh Lãng thêm vài lần, sau đó thong thả ung dung rời đi. Thẩm Khinh Lãng nhỏ giọng hỏi, hình như em không mấy vui vẻ. Tịch Hoan uống một ngụm trà sữa, sau đó mới mở miệng, cô ấy là bạn học của em, quan hệ với em cũng bình thường. Nói bình thường đã đủ hàm hồ, sự thật có lẽ hẳn như nước với lửa. Tất nhiên là bên kia đơn phương. Ngay từ đầu khi là sinh viên năm nhất cũng không có gì giao thoa, bạn bè gặp mặt gật đầu nói chuyện. Chuyện xảy ra vào tiếng tối nghỉ đông năm ấy. Một lớp dù có giỏi đến đâu cũng chỉ có một suất biểu diễn, Tịch Hoan đương nhiên cao hơn một bậc, cô thắng. Chỉ là từ đó về sau, người nọ liền không chào đón cô. Thẩm Khinh Lãng nói, vậy đừng nghĩ đến cô ta nữa, cô ta không đẹp bằng em. Tịch Hoan phụt cười một tiếng, anh học được dỗ ngon dỗ ngọt à. Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc nói, anh nói thật. Tịch Hoan ôm trà sữa gật đầu trong lòng ấm áp. Được được được, anh nói đều đúng, em đẹp nhất. Mặt mày Thẩm Khinh Lãng hớn hở. Tịch Hoan thích nhất dáng vẻ cười rộ lên của cậu, quá tốt đẹp, thuần khiết như mùa xuân đến, như khi tuyết tan. Thẩm Khinh Lãng nắm lấy tay cô, lắp bắp bảo, trời lạnh thế này, anh ủ ấm cho em ủ ấm. Tịch Hoan đương nhiên không cự tuyệt, cô vốn dĩ không cảm thấy tay mình lạnh, nhưng khi được tay cậu bao lấy, loại ấm nóng này theo làn da kích thích đến tận trái tim. Tịch Hoan thoải mái mà than thở một tiếng. Thẩm Khinh Lãng cứng đờ người, nắm càng chặt. Cậu đưa cô về trường học, đèn đường ở phía sau kéo dài bóng họ tới đèn đường gần nhất lại bị rút ngắn lại. Bàn tay non mịn cứ như vậy bị cậu nắm trong lòng bàn tay. Trong đại học có rất nhiều cặp đôi, mùa đông người con gái đều rúc vào người bạn trai. So sánh, động tác của họ coi như hàm xúc. Cậu còn chứng kiến ở chỗ cổng, hai người ôm một cái ly, sau đó anh một ngụm em một ngụm. Thẩm Khinh Lãng. Sao cậu lại không nghĩ tới nhỉ? Gác cổng kiểm soát không nghiêm, Thẩm Khinh Lãng đưa cô đến tận ký túc xá nữ. Tịch Hoan lưu luyến không thôi mà rút về tay, tay lộ trong không khí, một trận gió lạnh. Trở về chú ý an toàn. Thẩm Khinh Lãng lại vươn tay xoa xoa tay cô. Ngày mai gặp, Tịch Hoan buồn cười, mỗi ngày đều gặp cũng không sợ chán. Thẩm Khinh Lãng lắc đầu, nghiêm túc nói, sẽ không. Thấy dáng vẻ cậu nghiêm túc như vậy, Tịch Hoan đứng ở bậc thang, chạm vào môi cậu một cái, lạnh băng, lại mềm mại. Cô khẽ nói, vậy ngày mai gặp lại. Thẩm Khinh Lãng gật đầu, nhìn cô xoay người vào ký túc xá. Cậu cũng xoay người, sờ sờ môi mình, trong lòng nhảy nhót, hận không thể giây tiếp theo chính là ngày mai. Thời gian trôi qua thật quá chậm, thời gian trôi nhanh, thậm chí sau khi bắt đầu mùa đông không lâu đã có tuyết rơi, mọi người đều mặc áo lông vũ, mang bịt tai. Chỉ là các em gái chuyên về vũ đạo, đa số càng không sợ lạnh, trên chân chỉ mang một đôi giày, nhìn qua trơn bóng. Hai ba người đi trên đường, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tịch Hoan ngược lại rất sợ lại, phòng tập múa ký túc xá nhà ăn ba điểm một đường, không có việc gì tuyệt không đi nhiều thêm một bước. Đến nỗi việc hẹn hò của cô và Thẩm Khinh Lãng cũng biến thành WeChat. Thời tiết lạnh nên cô không muốn đi ra ngoài hẹn hò. Vưu Vi còn thảm hại hơn, lúc đi dạy hỗ trợ cô ấy cứ mải mê chơi game, vũ đạo suy sút, lần này trở lại phải luyện tận hăng say, phần lớn thời gian cả ngày đều ngâm mình trong phòng tập nhảy. Hai người thường chỉ gặp nhau được vào buổi sáng, buổi tối. Bởi vì Tết Nguyên đán được nghỉ cho nên buổi tối ngày Giáng sinh trường học có tổ chức tiệc. Đây cũng là bữa tiệc tối cuối cùng trước kỳ nghỉ. Là sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp, Tịch Hoan với Vưu Vi đương nhiên đến xem. Chỉ là lần này các cô không biểu diễn. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì đã 9-10 giờ, đèn đường bên ngoài bật sáng, top 5 top 3 cùng nhau đi, thở ra đều là khói trắng. Vưu Vi cảm khái thật nhanh mà. Tịch Hoan cũng tràn đầy xúc động, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô hỏi, hình như đã lâu rồi cậu không chơi game. Ừ, Vưu Vi gật đầu, mỗi ngày gần đây tớ chỉ luyện nhạy, về chỉ muốn ngủ, làm sao có thời giờ chơi game. Lâu rồi cũng thành thói quen, Tịch Hoan không hỏi lại. Sáng sớm hôm sau, Tịch Hoan bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bạn cùng phòng ký túc xá vốn có 4 người, ngoài cô với Vưu Vi, còn hai nữ sinh khác đã sớm dọn về nhà, dù sao hiện tại cũng không có chương trình học. Là điện thoại của lớp trưởng. Tịch Hoan, giờ cậu có ở trường không? Tịch Hoan tỉnh táo hơn chút chút. Có, sao vậy? Lớp trưởng nói chủ nhiệm khoa tìm cậu, cậu ở đây thì lát nữa qua đó đi, có việc muốn nói với cậu. Tịch Hoan thuận miệng hỏi thăm, lớp trưởng cậu biết chuyện gì không? Lớp trưởng cũng không rõ lắm. Hình như có liên quan đến Lạc Hàng, cụ thể chủ nhiệm không nói với tớ, chỉ có thể tự cậu đi thôi. Tịch Hoan nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời giường. Đến lúc cô rời đi, Vưu Vi đã tỉnh quấn người trong chăn, rụt tay lại chơi di động, một vẻ hôm nay đánh chết tôi cũng không dậy nổi. Tối hôm qua tuyết rơi, bên ngoài bao phủ bởi một lớp áo bạc, đập vào mắt là một màu trắng xóa. Tuyết đọng trên đường đều bị quét sạch sẽ, chỉ có mặt cỏ và trên cây là còn. Tịch Hoan tăng tốc đến văn phòng chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm khoa đang chờ cô, thấy cô tới, vội vàng nói, mau vào đây. Bên trong mở điều hòa, rất ấm áp. Tịch Hoan thở ra một hơi, mỉm cười, chủ nhiệm tìm em có chuyện gì ạ? Chủ nhiệm khoa lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra. Tịch Hoan không rõ nguyên nhân. Chủ nhiệm khoa giải thích, Lạc Hàng bên cạnh em biết đấy, tuần sau là kỷ niệm ngày thành lập trường của họ, họ muốn mời em tham gia biểu diễn, đây là thiệp mời của em. Tịch Hoan sửng sốt, chủ nhiệm khoa tiếp tục nói, đương nhiên, nếu em không muốn, có thể từ chối. Tịch Hoan là sinh viên của mình, lại tham gia đoạt giải thi đấu cấp quốc gia, tính cách ông cũng biết, sau khi tham gia tiệc tối 2 năm trước cũng khá tùy ý. Sinh viên ưu tú trong trường học lần này, bọn họ đều để ở trong mắt. Không chỉ thành tích ưu tú, đoạt giải vô số, còn vào đoàn múa ba Lê Lạc Thành, hơn nữa nhân phẩm cũng vô cùng hoàn mỹ. Hai trường quan hệ thân tình nhiều năm, ông làm chủ nhiệm khoa cũng không thể thẳng thừng từ chối hay đồng ý, nói chung vẫn phải hỏi ý kiến đương sự. Tịch Hoan cân nhắc một chút. Có thể ạ, chủ nhiệm khoa nhắc nhở, đây là buổi biểu diễn miễn phí. Tịch Hoan cười khẽ, không có gì, trường học nể tình mời, em là một học trò, không có gì để từ chối. Chủ nhiệm khoa mỉm cười, vỗ bả vai cô, trường sẽ thêm học phần, có trợ giúp đối với đánh giá cuối kỳ. Tịch Hoan nghĩ thầm, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đánh giá cuối kỳ tốt xấu gì cũng ảnh hưởng đến học bổng và xếp hạng thành tích chuyên ngành, có thể càng cao đương nhiên là tốt. Chủ nhiệm khoa nói, nếu như vậy, chúc em biểu diễn viên mãn, ngày đó trường học chúng ta cũng sẽ có lãnh đạo đến. Tịch Hoan nhận thiệp mời. Công bằng mà nói, một trường học nổi tiếng có thể gửi thiệp mời cho cô một học trò nhỏ đã là rất nề tình rồi. Hơn nữa biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường, chính là một sân khấu hoàn mỹ. Lạc Hàng thành danh nhiều năm, có vô số cựu học sinh nổi tiếng, kỷ niệm ngày thành lập trường đều sẽ quay lại trường cũ, tiệc tối không cần phải nói, chắc chắn sẽ tham gia. Cơ hội như vậy, ngược lại là tận dụng thời cơ. Tịch Hoan cầm thiệp mời về ký túc xá. Vưu Vi đã rửa mặt xong, chỉ là lại tiếp tục làm ổ ở trên giường, thấy cô về, ló đầu ra, ra ngoài làm gì. Tịch Hoan đem việc này nói một lần. Cô còn cảm khái một chút, không ngờ tớ thế mà không cần tuyển chọn, kỷ niệm ngày thành lập trường đấy, chắc chắn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Vưu Vi cười to, nói như cậu không nổi tiếng ý. Tịch Hoan lắc đầu, danh tiếng của cô với các nhân vật lớn thực thụ vẫn khác nhau. Vưu Vi ngẫm nghĩ thuận miệng bảo, chứng minh người ta coi trọng cậu, hơn nữa tớ cảm thấy với năng lực biểu diễn trực tiếp của cậu là điều quá bình thường. Tịch Hoan cất thiệp mời, tớ đã đồng ý rồi. Vưu Vi gật đầu, lại hưng phấn nói, nếu kỷ niệm ngày thành lập trường bọn họ tổ chức ở khán phòng, vậy vé vào cửa có hạn nhỉ, không được tớ phải đi lấy một tấm. Cô ấy lập tức lấy di động, mân mê vài cái. Phạm vi giao thiệp rộng vẫn là có chỗ tốt. Vưu Vi đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, vậy chẳng phải bọn Thẩm Khinh Lãng sẽ biết cậu đi biểu diễn. Tịch Hoan nghiêng đầu chần chờ nói, không thể nào, tính cách Thẩm Khinh Lãng sẽ không chú ý đến mấy thứ này, trước nay anh ấy chưa từng đến tiệc tối. Vưu Vi cười ha ha, thật á? Tịch Hoan gật đầu không chút để ý, chính anh ấy nói, không chừng lần này tớ biểu diễn xong, anh ấy cũng không biết tớ đến trường học của mình. Cô cảm thấy khả năng này rất cao. Chương 46, đối với câu trả lời này của Tịch Hoan, Vưu Vi vạn phần đồng tình. Cô ấy ôm điện thoại cuốn mình trong chăn cười to, cuối cùng còn không quên nói, ha ha ha ha ha, vậy cậu thật đáng thương. Thẩm Khinh Lãng sao mà chất phác như vậy? Mặc dù khi dạy hỗ trợ cô ấy cũng ý thức được chút ít, nhưng bình thường hành động của Thẩm Khinh Lãng đối với Tịch Hoan vẫn rất lịch sự, nên cô ấy không có khái niệm gì. Giờ nghe Tịch Hoan nói vậy, cô thật sự cảm nhận được ý nghĩa của cái loại phong tình khó hiểu của trầm mê học tập. May mắn không phải là bạn trai cô ấy. Tịch Hoan nhướng mày, không nhìn người khác là rất tốt đấy. Muốn nhìn cũng chỉ nhìn mình cô múa mà thôi. Vưu Vi bị cô làm cho nghẹn họng, mãi mới trả lời, được rồi, không ăn cầu lương, mau lui xuống. Tịch Hoan thuận miệng nói, vậy cậu cũng đút cho tớ cầu lương đi. Có cái cọng lông, Vưu Vi tức giận bất bình. Có bạn trai là quên luôn tớ, đừng quấy rầy tớ nữa, tớ ngủ rồi. Tịch Hoan cười cười, đi thay nước cho hai con rùa đen nhỏ. Ngày đầu tiên Tết Nguyên đán, Tịch Hoan trở về đoàn. Cho dù là mùa đông, các cô gái vẫn phải luyện tập giống như thi đại học, mỗi ngày ít nhất đều phải luyện mấy giờ. Một khi hoãn lại sẽ rất lười biếng. Huống chi thanh danh của đoàn múa ba lê còn ở đó, có rất nhiều người muốn tiến vào, chỉ cần hơi trì trệ thì sẽ bị người khác thay thế. Tuổi của Tịch Hoan ở trong đoàn tầm ở giữa. Trong đoàn có một cô gái mới 16 tuổi, tràn đầy sức sống và tài năng, sau một trận tranh tài được đoàn trưởng chú ý đến nên được mời thẳng vào. Từ sáng sớm Trần Văn Ngọc đã bắt đầu lắm mồm, thế nhưng gia cảnh nhà người ta ưu việt, cho con gái học ba lê cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Cô ta căn bản là không quản được, đương nhiên cũng không dám đi quản. Là Hoan Hoan vừa vặn nhảy xong một đoạn nhỏ, đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Tịch Hoan đẩy cửa bước vào, kích động chạy tới, rốt cuộc cậu cũng quay lại. Bốn phía quanh phòng luyện múa rộng lớn đều là kính pha lê, Trần Văn Ngọc đang luyện tập xoay tròn ở phía trước, cũng thấy cô. Mặt Trần Văn Ngọc trầm xuống. Một màn không lâu trước đây ở tiệm trà sữa cô ta vẫn còn nhớ rõ rành mạch, đối phương tránh cô ta như rắn rết không nói, còn ngầm chào phúng cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm Tịch Hoan đang được bao bọc bởi chiếc áo lông vũ qua gương, lại nhìn dáng người là lướt hấp dẫn của mình, tự tin mà nhón chân. Lần này mà không vượt qua thì cô ta lấy tên mình viết ngược. Là Hoan Hoan hừng phấn nói, thế nào, dạy hỗ trợ đều thuận lợi chứ? Tịch Hoan nói, đương nhiên thuận lợi. Ôi, tớ cũng muốn đi dạy hỗ trợ, nhưng mẹ tớ không yên tâm, chắc chắn không được. Là Hoan Hoan ôm mặt ai oán, tớ đã lớn rồi. Tịch Hoan nghĩ, mẹ cậu nói không sai. Một cô gái đi dạy hỗ trợ, đương nhiên là không an toàn. Lần này các cô đi có nam sinh, thêm cả Vưu Vi trước kia từng học mấy năm tê quân do nữa, đối phó người bình thường không phải vấn đề lớn. Là Hoan Hoan gật đầu, không nói nữa, đoàn trưởng tới. Đoàn trưởng lớn hơn các cô 10 tuổi, đã tiếp quản đoàn múa ba lê Lạc Thành được 10 năm, giờ đang lui về hậu trường. Nhìn thấy Tịch Hoan có mặt, mắt cô ấy sáng ngời, nói Tịch Hoan đã trở lại. Trong khoảng thời gian đi dạy hỗ trợ có dừng tập luyện không đấy? Tịch Hoan mỉm cười, không dừng, nhưng chắc chắn không bằng ở đây. Trần Văn Ngọc hừ lạnh, cô ta đang mặc trang phục múa ba lê còn làm một động tác khiêu khích yêu cầu cao. Tịch Hoan trực tiếp làm lơ. Đoàn trưởng lại nhảy, vậy là tốt rồi, đã đến lúc vở kịch này đi đúng hướng, đến lúc đó em cùng tập luyện với các cô ấy. Tịch Hoan gật đầu, được, đoàn trưởng đang định rời đi, lại bị cô gọi lại, đoàn trưởng, còn có một việc em quên nói. Tuần sau Lạc Hàng kỷ niệm thành lập trường, em sẽ đi biểu diễn, cho nên muốn xin nghỉ 2 ngày. Lạc Hàng kỷ niệm thành lập trường, đều là Lạc Thành người nên đương nhiên biết việc này, nhưng đối với tin tức này, vẫn rất kinh ngạc. Trần Văn Ngọc chen mồm, cô đi múa. Tịch Hoan không phản ứng cô ta, tiếp tục nói, cho nên 2 ngày đó em xin nghỉ không tới bên này luyện tập. Một lần biểu diễn rất hao phí tinh lực, huống hồ Lạc Hàng còn là trường học số 1 số 2 cả nước, sân khấu ngày kỷ niệm thành lập trường không thua kém gì một sân thi đấu lớn cả. Trần Văn Ngọc đột nhiên nhớ tới mấy chủ đề nổi lên trên Weibo mấy ngày nay, hình như cũng có sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Lạc Hàng. Cô ta bĩu môi nói, 100 năm kỷ niệm thành lập trường Lạc Hàng, tôi nhớ là mấy người nổi tiếng đều sẽ quay trở lại, sân khấu lớn như vậy, sao lại cho phép một người còn chưa tốt nghiệp đến biểu diễn? Cứ như cô ta chưa trải qua đại học vậy đó. Đoàn trưởng lườm cô ta một cái, bảo, nói ít đi một câu sẽ chết à? Không có việc gì đi luyện tập đi, đừng ở chỗ này nói chen vào. Cô ấy chuyển hướng sang Tịch Hoan. Được rồi, nhớ biểu hiện cho tốt. Tịch Hoan hơi mỉm cười. Tôi cũng không biết sao lại được phép Trường Lạc Hàng bên kia phát thiệp mời cho tôi, cô hỏi tôi làm sao tôi biết được. Cô đáp lại đoàn trưởng, chắc chắn. Trần Văn Ngọc bị cô mặt dày làm cho tức giận đến độ nghiến răng nghiến lợi. Sau khi cô ta đi, Tịch Hoan cảm thấy không khí đều trở nên tươi mát. Đoàn trưởng, em đi thay quần áo luyện tập trước. Đoàn trưởng gật đầu, ừ, trang phục múa của Tịch Hoan có vài bộ trong đoàn cũng sẽ may riêng cho mỗi vở kịch, vì vậy nên cô không mang đi từ nhà cũng không ảnh hưởng. Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cô mặc trang phục múa ba lê, nhìn mình trong gương, cô có chút hoài niệm. Đi giày múa, Tịch Hoan cong môi cười, đến phòng tập nhảy. Cùng lúc đó, Lạc Hàng lại gió tanh mưa máu. Tuần thi cuối kỳ đang đến gần nhưng hầu hết tâm trí mọi người vẫn đặt ở lễ kỷ niệm thành lập trường, chờ mong điều gì đó mới mẻ trong năm nay. Dù sao kỷ niệm thành lập trường cô chỉ gặp một lần, đương nhiên không tính đến việc sau này tốt nghiệp quay về trường cũ của mình. Chương trình tiệc tối là phần quan trọng nhất, có hải tuyển, sơ tuyển, cuối cùng mới chốt danh sách. Hải tuyển, trong trường hợp này là những người không có thiếp mời đến biểu diễn, nhưng có thể tìm kiếm sự bầu cử bằng cách yêu cầu người có quyền. Trong việc tổ chức tiệc tối của trường Lạc Hàng, viết tên mình lên phiếu tham dự, cho nên khi vòng sơ tuyển đêm đó kết thúc, tin tức đưa ra ti ba trường và diễn đàn trường lập tức bùng nổ. Cho nên năm nay lại là những người năm trước biểu diễn à? Không phải chứ, tôi nghe nói có cả học trường điều khiển máy bay, tôi khá mong chờ tiết mục này, còn ca múa thì thôi, dù sao cũng đều như nhau. Tin tức ngầm, năm nay có mời em gái trường bên cạnh tới biểu diễn, nghe nói là khiêu vũ. Thật vậy á? Quá phác, cuối cùng hội học sinh cũng làm được chút gì đó thiết thực, mấy em gái trường bên cạnh vừa xinh đẹp lại vừa có tài nghệ, quả thực tuyệt vời. Cô gái nào vậy, nhiều loại nhảy như thế, rốt cuộc là nhảy cái gì, hy vọng không phải trạch vũ. Trạch vũ thường được dùng để chỉ các tác phẩm múa hoặc các điệu nhảy sử dụng âm nhạc liên quan đến văn hóa ACGN. Viết tắt của anime, comic, game và light novel. Làm nhạc đệm, người ta là đến đặc biệt cảm ơn nhé. Nhưng mà tôi nghe nói được phát thiệp mời trực tiếp thì được vào thẳng, không cần tham gia tuyển chọn. Trên diễn đàn vô cùng coi trọng tin tức ngầm này, bắt đầu xôn xao hỏi thăm, nhưng người phụ trách tiệc tối lại rất kín miệng. Không chỉ không cho phép người ngoài vào khán phòng tổng duyệt mà ngay cả danh sách biểu diễn cũng chỉ có hai chữ múa đơn, khiến cho dân tình hoang mang không hiểu ra làm sao. Mỗi lần bị hỏi, chỉ cười hì hì trả lời, chắc chắn các em sẽ khiếp sợ, đồng thời còn thét chói tai. Đương nhiên những lời này cũng bị phỉ nhổ vô hạn. Trần Tuyết Dương là một phóng viên nhỏ chuyên đi buôn chuyện, gần như ngay từ khi phát thiệp mời đã chú ý. Mấy em gái trường bên cạnh cậu ta biết, Vưu Vi với Tịch Hoan đều khiêu vũ, mặc dù cậu ta mới chỉ ngẫu nhiên rình coi một lần, nhưng vẫn vô cùng kinh diễm. Không biết có phải họ hay không, cậu ta âm thầm nghĩ ngợi, lại cười hắc hắc gõ giường Thẩm Khinh Lãng, rồi vươn đầu nhìn người ngồi trước bàn. Này Thẩm Khinh Lãng, xem diễn đàn chưa? Thẩm Khinh Lãng cũng không ngẩng đầu lên. Chưa, Trần Tuyết Dương cũng không thấy lạ, chỉ lo hỏi cuối tuần là kỷ niệm ngày thành lập trường, tiệc tối cậu có qua xem không? Thẩm Khinh Lãng dừng bút, nếu danh sách yêu cầu. Trước kia tiệc nguyên đán hoặc tiệc đón sinh viên mới, mỗi lớp cần có số người tối thiểu, vì vậy cần phải có người đi mới được. Trần Tuyết Dương nói, không đâu, lần này sao có thể hạn chế nổi, đến lúc đó kín hết chỗ cậu muốn đi cũng không được. Thẩm Khinh Lãng không quan tâm, vậy không đi. Các hoạt động của lễ kỷ niệm thành lập trường không chỉ giới hạn ở tiệc tối này, cậu thực sự không có nhiều hứng thú đối với việc hát hò. Trần Tuyết Dương ồ một tiếng, như nhớ tới cái gì thuận miệng nói, tin nóng trên diễn đàn, lần này mời em gái trường bên cạnh tới khiêu vũ, không biết là em gái nào đây. Động tác của Thẩm Khinh Lãng dừng lại. Trần Tuyết Dương tiếp tục nói, trên danh sách là múa đơn đấy, chắc chắn thành tích chuyên ngành vô cùng tốt này Thẩm Khinh Lãng, tớ nhớ là Tịch Hoan từng đoạt giải và đạt thành tích tốt đúng không? Thẩm Khinh Lãng chớp mắt, ừ, Trần Tuyết Dương vỗ giường, dáng vẻ như vô cùng tiếc rẻ, không chừng chính là Tịch Hoan tới đó, đáng tiếc cậu không đi, nếu vậy thì tớ cũng chỉ có thể đi cùng Dương Tây An. Tớ sẽ đi, Thẩm Khinh Lãng ngắt lời cậu ta. Trần Tuyết Dương cười như tên trộm, ghé vào mép giường. Cậu đi thật hả? Thẩm Khinh Lãng nghiêm trang. Nếu xác định đối phương là ai? Trần Tuyết Dương gật đầu, lại nghĩ tới cái gì đó, hắng giọng. Tớ nhớ thật lâu trước kia có người đã từng nói một câu thế này. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy lời cậu ta có ẩn ý. Tớ mời cậu ta đi xem học muội khiêu vũ, cậu ta nói. Trần Tuyết Dương điều chỉnh vẻ mặt vô cảm. Tiệc tối khiêu vũ thì có cái gì đẹp, còn không bằng học tập. Sau khi cậu ta nói xong, điên cuồng vỗ giường, cười ha ha. Thẩm Khinh Lãng nghẹn lời, làm lơ cậu ta lên cơn động kinh, tiếp tục học. Trần Tuyết Dương gọi, này, thầy Thẩm, bản thân nói mà không nhớ à. Bây giờ học tập vẫn không bằng khiêu vũ. Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc đáp, cậu không có bạn gái, cậu không hiểu. Trần Tuyết Dương cảm giác mình đã bị vũ nhục. Cậu ta tức giận hồi lâu, lên diễn đàn viết một bài đăng, gõ cho mình với Thẩm Khinh Lãng một tầng mật mã thật dài. Nếu không phải chính cậu ta là tác giả tầng mật mã dài thế này có lẽ cậu ta cũng không nhận ra, càng miễn bàn đến những người khác trong trường. Trần Tuyết Dương nghĩ thầm, phía dưới khẳng định có một đám người cười nhạo, danh hiệu vua Trạch Lạc Hàng nhất định sẽ không thoát. Sau đó cậu ta đưa bài đăng cho Thẩm Khinh Lãng nhìn, cho cậu biết hậu quả của việc vung cầu lương và chế giễu người độc thân là như thế nào. Ý tưởng rất tốt đẹp, song rất nhanh đã có người đầu tiên phản hồi. Trần Tuyết Dương hứng thú bừng bừng nhấn vào, ngốc. Một LO, những lời này nghe quen tai thật đấy, người này là sinh viên chuyên ngành thiết kế máy bay học trưởng Thẩm. Trần Tuyết Dương, Thẩm Khinh Lãng rốt của cậu đã dùng lời nói này để từ chối lời mời đến tiệc tối của bao nhiêu người. Chương 47, bình luận này như mở chốt hấp dẫn vô số người khác. Trần Tuyết Dương nhìn bài đăng của mình trở thành bài đăng sốt dẻo nhất, nhưng ấn vào thì hoặc là sùng bái Thẩm Khinh Lãng học giỏi, hoặc là có học muội đang hỏi thăm tính cách Thẩm Khinh Lãng. Thậm chí còn có người đăng ảnh. Tấm ảnh này được chụp lúc trao giải HD, Trần Tuyết Dương nhìn thế nào cũng thấy là do người nọ cho Thẩm Khinh Lãng mặt mũi. Cậu ta không tin trong trường học có kỹ thuật chụp ảnh như trang bìa tạp chí. Học trưởng Thẩm đam mê học tập không cách nào tự kiềm chế, chắc là đời này sẽ làm bạn với nghiên cứu thiết kế. Dáng dấp đẹp mắt thế này, vì sao không thể ủng hộ đám học muộn xinh đẹp chúng ta chứ, ai đó cho phương thức liên lạc của học trưởng đi. Đừng nghĩ nữa, cả khoa chỉ có lớp trưởng mới có cách liên lạc với cậu ta thôi. Nói như vậy, kỷ niệm thành lập trường năm nay cũng không được nhìn thấy học trưởng Thẩm sao. Hơi thất vọng, ký túc xá của chuyên ngành thiết kế có phải ở tầng 9 không vậy? Mắt thấy góc độ thảo luận không đúng, Trần Tuyết Dương lập tức đóng điện thoại di động. Cái này nếu bị Thẩm Khinh Lãng phát hiện, cậu ta không chết thì cũng rơi một lớp ra, thật đáng sợ, giả vờ như chưa đăng bài này. Thẩm Khinh Lãng hoàn toàn không biết gì cả. Trước ngày kỷ niệm thành lập trường một ngày, danh sách bị dò dỉ ra ngoài. Trên diễn đàn thảo luận sôi nổi, ngay cả Tịch Hoan là ai cũng được ồn ào thảo luận, vô số người đăng bài. Một sinh viên năm 4 tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập trường của một trường đại học nổi tiếng luôn có người đỏ mắt sợ hãi thán phục. Cuối cùng có người đăng bài liệt kê thành tích giải thưởng của Tịch Hoan cho tới nay cùng với một tấm ảnh, trong bình luận chỉ toàn là 666. Không nói cái khác, chỉ cần tấm hình chụp thi đấu này cô ấy đi thì tôi sẽ đến xem. Nhìn chán vũ đạo bình thường rồi, múa ba lê thật sự rất đẹp, với lại học thì Tịch Hoan cũng rất xinh đẹp, giơ hai tay hai chân tỏ vẻ hoan nghênh. Các cô các cậu không nhìn là lỗ lắm biết không, tôi nghe nói là được mời, chứ không phải là người ta tự tiến cử đâu, lại nhảy dài dòng nhiều thế. Hình như tôi cảm thấy đã từng gặp cô ấy ở đâu đó. Trần Tuyết Dương thân là phóng viên buôn chuyện, cậu ta đã sớm chụp ảnh màn hình danh sách ngay từ giây phút đầu tiên, sau đó xem từng người một mãi cho tiết mục thứ ba đếm ngược. Tịch Hoan, múa đơn, cậu ta trừng lớn mắt từ trên giường nhảy dựng lên, không màng đến hơi điều hòa, sau đó đụng phải trần nhà. Thẩm Khinh Lãng nhíu mày nhìn cậu ta, yên lặng chút, Trần Tuyết Dương nhe răng trợn mắt, tớ cũng không tin cậu nhìn xong có thể bình tĩnh, cậu xin tớ đi, tớ sẽ cho cậu xem danh sách ngày kỷ niệm thành lập trường. Thẩm Khinh Lãng bất động, Trần Tuyết Dương cuối cùng không nhẫn nại được nhảy xuống giường, ôi phắc Thẩm Khinh Lãng cậu ghê gớm thật, cậu bình tĩnh như vậy. Cậu biết múa đơn ngày kỷ niệm thành lập trường là ai không? Tịch Hoan đấy, bạn gái cậu đấy. Thẩm Khinh Lãng cúi đầu, tớ biết. Trần Tuyết Dương vây quanh cậu, cậu bình tĩnh thế này thật sự không khoa học, rốt cuộc Thẩm Khinh Lãng cũng ngẩng đầu, mặt mày sáng sủa. Đêm qua Tịch Hoan đã nói với tớ rồi, tớ biết sớm hơn cậu. Trần Tuyết Dương trừng lớn mắt, mãi sau cậu ta mới tìm lại được phản ứng của bản thân, cậu thật là bạn cùng phòng tốt đấy, chuyện lớn thế mà không nói với tớ. Thế mà cũng nhịn được, Thẩm Khinh Lãng mím môi, cậu lại không có quan hệ với Tịch Hoan, Trần Tuyết Dương. Sao lại không có quan hệ, rõ ràng đi dạy hỗ trợ 3 tháng bọn họ còn ở chung văn phòng, vào miệng Thẩm Khinh Lãng lại thành không có quan hệ. Thẩm Khinh Lãng nhìn dáng vẻ uất ức của cậu ta, vẫn bình tĩnh. Trần Tuyết Dương đã hộc máu 3 lần, cậu ta không khỏi hét lên, tớ quan tâm cậu với Tịch Hoan như thế, cậu lại đối xử với tớ như vậy, quả nhiên là bắp cải nhỏ vàng ươm dưới đất. Thẩm Khinh Lãng cúi đầu nghịch di động. Trong lòng Trần Tuyết Dương tức đến mức muốn nhào lên véo Thẩm Khinh Lãng một cái, lại lơ đãng thấy thứ trên màn hình điện thoại Thẩm Khinh Lãng cầm trong tay. Là một tấm ảnh chụp trên Weibo, ảnh chụp chung, bối cảnh diễn đàn trường, ngày kỷ niệm thành lập trường, Lạc Hàng cơ hồ kín hết chỗ. Giới hạn ra vào của trường không quá nghiêm ngặt, nhưng một số văn phòng của cựu sinh viên nổi tiếng vẫn cấm người ngoài tiến vào. Buổi sáng là lễ kỷ niệm thành lập trường, các lãnh đạo và cựu sinh viên phát biểu. Tịch Hoan với Vưu Vi giữa trưa mới qua đó. Trường Lạc Hàng có phát vé vào, là sinh viên trong trường đương nhiên có thể hưởng thụ phúc lợi, mà người ngoài thì chỉ có thể tự bỏ tiền. Cũng may trong thiệp mời của Tịch Hoan có một tấm, cho nên đó chính là lý do tại sao các cô có thể đến Lạc Hàng vào thời gian đặc biệt như giữa trưa này, còn định qua ghé một bữa ăn. Khi đến nhà ăn, Vưu Vi tinh mắt thấy một người, nói thầm, ô, sao anh ta cũng ở trường này? Tịch Hoan không nghe rõ ai. Vưu Vi chỉ một hướng. Tịch Hoan nhìn qua chỉ thấy một đám nữ sinh vây quanh nơi đó, nhưng người bên trong dáng cao trông rất nổi bật. Cô híp mắt cuối cùng cũng nhớ đây là ai. Ngày đó ở bệnh viện với mẹ, lúc cô đến cửa hàng tiện lợi tìm Vưu Vi, hình như đã gặp người đàn ông này, đội trưởng chiến đội YGS. Nghĩ đến chiến đội này, cô lại nghĩ đến con rùa đen Vương Quyền kia. Rồi sau đó lại nghĩ tới những gì mà mình cảm thấy sai sai trước đó. Có vẻ người nọ đã nhận ra, xoay đầu, nhìn về phía bên này. Tịch Hoan đối diện với ánh mắt anh ta thờ ơ thu hồi tầm mắt. Cậu muốn qua chào hỏi với anh ta à? Vưu Vi cúi đầu nghịch di động. Tớ mới không đi, chúng ta đi tìm bọn Thẩm Khinh Lãng đi, tớ muốn dùng vé vào, nghe nói đồ ăn của Lạc Hàng đặc biệt ngon. Cô ấy không có quá nhiều hứng thú khi nói chuyện trước đám đông. Tịch Hoan gật đầu, được, tiệc tối bắt đầu lúc 7 giờ. Trước 6 giờ cô phải qua bên kia trang điểm sửa soạn một chút. Giờ vẫn còn sớm, không vội. Mấy người hẹn gặp mặt trước một tòa nhà. Không bao lâu sau Thẩm Khinh Lãng với Trần Tuyết Dương xuất hiện. Trần Tuyết Dương cầm một tấm vé đưa cho Vưu Vi. Trưa nay Dương Tây An ăn ở bên ngoài, đúng lúc vé của cậu ta đưa cho cô. Vé có hai loại, một loại là dùng trong trường, hình thức như thẻ sách, một loại là vé sử dụng. Tịch Hoan hỏi, chúng ta đến nhà ăn à? Trần Tuyết Dương khuyên, nhà ăn rất nhiều người, bây giờ đến ăn không nổi. Quả nhiên cậu ta nói không sai, mới đến cửa nhà ăn đã thấy bên trong toàn người đến người đi, mỗi cửa đều có một hàng rất dài. Cuối cùng vẫn phải ăn ở bên ngoài. Buổi chiều Thẩm Khinh Lãng đưa các cô đi tham quan triển lãm chuẩn bị cho kỷ niệm thành lập trường, được nhà trường đặc biệt bố trí để mọi người tiếp xúc gần gũi hơn. Đi xong, trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ khắp ngôi trường thành một màu vàng cam, có chút màu đỏ, màu cam, xa hoa lộng lẫy giống như một bức họa. Đoàn người đi đến sân thể dục. Là trường hàng không, dĩ nhiên có tiết mục riêng. Đây là lần đầu tiên Tịch Hoan nhìn thấy, cô hỏi Thẩm Khinh Lãng, anh biết biểu diễn cái gì không? Thẩm Khinh Lãng còn chưa trả lời, Trần Tuyết Dương bên cạnh đã đà kích, ha ha ha, cô hỏi cậu ta khác gì không hỏi, còn không bằng hỏi tôi. Vừa dứt lời thì nghe thấy giọng Thẩm Khinh Lãng lạnh lùng vang lên, biểu diễn điều khiển máy bay. Trần Tuyết Dương, vả mặt nhanh như vậy. Thẩm Khinh Lãng giải thích, viện bọn anh biểu diễn máy bay không người lái, viện khác không rõ lắm, nếu đoán không sai thì chắc là biểu diễn mô hình máy bay với máy bay lộn nhào. Vưu Vi mang vẻ mặt nghe đã thấy thật châu bò. Tịch Hoan không quá hiểu mấy danh từ chuyên môn như thế này, nhưng máy bay không người lái thì vẫn biết đến, dù sao cũng đều là màn trình diễn đặc biệt. Thẩm Khinh Lãng nghĩ nghĩ, nói có nhiều loại để biểu diễn, có thể là máy bay trực thăng và cánh cố định. Tịch Hoan bình tĩnh nói, cánh cố định là cái gì? Thẩm Khinh Lãng đang muốn giải thích lại bị cô ngắt lời, quên đi, đừng nói nữa, cái này em rốt đặc cán mai, tập trung xem là được. Trần Tuyết Dương nghẹn cười, cậu ta không nhịn được mà nói, hai cái này khác nhau rất lớn, đợi lát nữa chắc chắn có rất nhiều phi cơ, không phải loại máy bay trực thăng như ý trên mặt chữ đâu, các cô không học khẳng định là không biết đến nhiều. Cái này cũng là cậu ta vào Lạc Hàng mới biết được. Phổ cập khoa học còn chưa kết thúc, bên kia bỗng truyền đến thanh âm. Vài chiếc trực thăng xinh đẹp từ xa bay tới, xuyên qua đám mây, che khuất một nửa tầng mây, sáng ngời bắt mắt. Dù là sinh viên trong trường, hay là sinh viên ngoài trường đến tham quan, đều không tự chủ được mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cỗ máy biểu diễn đang bay lên không trung. Giống như chỉ có trong phim, đột nhiên xuất hiện ở đời thực, hàng vạn người chân sân đều yên tĩnh lại, mắt nhìn thẳng. Tịch Hoan có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Khinh Lãng. Thật giống như lần đầu tiên cô lên sân khấu, tâm trạng thấp thỏm mà lại kích động ấy, một câu cũng không nói nên lời. Đúng lúc này, di động Thẩm Khinh Lãng vang lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng một nam sinh lớn tiếng, Thẩm Khinh Lãng. Thẩm Khinh Lãng nhíu mày. Có việc, lời nam sinh không hoàn chỉnh, cậu ta nhanh chóng nói, mẹ kiếp, mãi tớ mới gọi được cho cậu. Cậu mau tới đây cứu trận, có người trong đội mô hình máy bay vào bệnh viện. Thẩm Khinh Lãng cứng lại. Tịch Hoan cũng nghe thấy, gật đầu với cậu. Tối hôm qua cậu ta quá kích động, một đêm không ngủ, kết quả hôm nay bị tiêu chảy, tức chết tớ, huấn luyện hơn một tháng không nói nữa, cậu mau chạy tới đây cứu trận. Loại chuyện này có thể nói là vô cùng quan trọng, cũng giống như Xuân Vãn, đều là phát sóng trực tiếp. Nhưng trong Xuân Vãn, một khi minh tinh có vấn đề thì sẽ lập tức có người thay thế. Thẩm Khinh Lãng đáp, được tớ đi ngay. Tịch Hoan chờ cậu mắt điện thoại. Vậy chẳng phải lát nữa em có thể nhìn thấy anh biểu diễn hay sao, em sẽ cổ vũ cho anh. Cô làm một động tác, Thẩm Khinh Lãng nhìn phải đỏ mặt. Màn biểu diễn phi cơ trước mặt còn đang tiếp tục, mỗi hành động đều gây ra vô số tiếng kinh ngạc, video ảnh chụp đều không ngừng. Lễ kỷ niệm thành lập trường phải mấy chục năm mới thấy một lần, huống chi là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, cho nên tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy biểu diễn máy bay trên không. Sự chấn động trong mắt không một từ ngữ nào có thể biểu đạt. Máy bay biểu diễn lơ lửng phía trên, sau khi xoay tròn, có một biểu ngữ được thả xuống từ cabin, là câu chúc phúc cho trường học cũ. Tranh chữ màu đỏ phiêu đãng theo gió trên không trung. Buổi biểu diễn tối lễ kỷ niệm thành lập trường mới chính thức bắt đầu. Tịch Hoan vừa vỗ tay, vừa không khỏi chờ mong Thẩm Khinh Lãng biểu diễn. Rõ ràng là mùa đông, không khí nơi đây lại náo nhiệt như mùa hè, cô rất dễ dàng đoán được đâu là sinh viên trường Lạc Hàng, vì cảm xúc của bọn họ quá rõ ràng. Tịch Hoan hỏi, khi nào đến Thẩm Khinh Lãng? Trần Tuyết Dương vò đầu. Tôi cũng không biết, chắc là ở cuối. Thẩm Khinh Lãng không có khả năng biểu diễn phi cơ mở đầu, có lẽ là điều khiển máy bay không người lái. Chuyên ngành thiết kế máy bay với phi công vẫn có sự khác nhau rất lớn. Tịch Hoan gật đầu, lấy di động ra. Sân thể dục náo nhiệt lại truyền đến tiếng hô kinh ngạc, nhào lộn trên không, còn có cả mô phỏng chiến đấu trên không, có rất nhiều loại mô hình máy bay, xem đến hoa cả mắt. Ngay tại lúc Tịch Hoan đang loay hoay nghịch di động, WeChat đột nhiên vang lên. Thẩm Khinh Lãng, bọn anh bắt đầu. Ngón tay Tịch Hoan lướt nhanh, cuối cùng chỉ gửi đi hai chữ cố lên. Màn trình diễn máy bay không người lái không cầu kỳ như vậy, mà chú trọng vào mục đích sử dụng thực tế, treo vật nặng ở trung tâm. Máy bay không người lái nho nhỏ bay trên đỉnh đầu, những cú ném mạnh chính xác khiến người vây xem sợ hãi kêu thành tiếng. Chỗ Tịch Hoan đứng vừa vặn, có một chiếc máy bay ở trước mặt. Mỗi lần biểu diễn kết thúc, người tham gia biểu diễn đều được mời lên sân khấu, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người chủ trì đã sớm chuẩn bị tốt, một đống lời ca ngợi tuôn ra. Tịch Hoan đứng dưới sân khấu, nhìn Thẩm Khinh Lãng từng bước một đi lên. Cậu đã thay quần áo, là màu trắng chói sáng. Dưới ánh đèn xanh của sân thể dục màu đỏ của hoàng hôn, gương mặt cậu sắc bén, thân hình cao lớn, khiến nhiều người trầm mê. Vừa đi ra quả nhiên có vô số tiếng hoan hô. Tịch Hoan hít sâu một hơi, bỗng quay đầu hưng phấn nói với Vưu Vi, cuối cùng tớ cũng hiểu cảm giác cậu theo đuổi chiến đội rồi. Cũng hiểu tại sao hình bóng phi công luôn xuất hiện trong những cuộc xôn xao trên mạng về sự quyến rũ của đồng phục. Giờ phút này, chính cô cũng là một fan hâm mộ nhỏ của Thẩm Khinh Lãng. Phỏng vấn không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều được hỏi tới, lúc đến lượt Thẩm Khinh Lãng tiếng ồn ào xung quanh như muốn bùng nổ. Tịch Hoan vừa vui vẻ lại vừa không vui, cúi đầu gửi WeChat cho cậu, dù bây giờ cậu không thể thấy được. Này, Thẩm Khinh Lãng lên sân khấu cũng không quên nhìn cậu. Vưu Vi đột nhiên giữ chặt cánh tay cô, đám học muội ghen ghét muốn chết. Tịch Hoan ngẩng đầu, nhìn thẳng cậu giữa muôn vàn người. Cô mỉm cười rạng rỡ, đưa tay làm một hình trái tim với cậu. Có thể vào Lạc Hàng, thị lực là quan trọng nhất, Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên có thể nhìn thấy, cũng nhẹ nhàng tạo thành một độ cong, nhếch môi cười. Dường như những người xung quanh đều trở thành phông nền. Chương 48, Tịch Hoan tìm được cơ hội chụp một tấm ảnh thật đẹp. Thẩm Khinh Lãng cười một cách thản nhiên, nhẹ nhàng, đối lập với dáng vẻ ít cười trước kia, đứng trên sân khấu thế này càng thêm xuất chúng. Vưu Vi vòng tay trước ngực nói, hai mắt đều tỏa sáng. Tịch Hoan cười cười với cô ấy, khóe mắt liếc thấy một bóng hình, nhắc nhở kỳ lạ, nhìn về phía sau cậu 10 mét xem. Nhìn cái gì? Vưu Vi nghe lời mà xoay đầu, đôi mắt mờ mịt va vào một dòng suối lạnh, khuôn mặt giang sóc lập tức kích thích cô ấy. Cô ấy nhanh chóng vặn đầu về, lườm Tịch Hoan, chị em, plastic. Thẩm Khinh Lãng trên sân khấu đã rời đi cùng các đồng đội, Tịch Hoan cúi đầu xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được, nói, tớ chỉ bảo cậu nhìn, cậu kích động thế làm gì? Vưu Vi hừ lạnh. Tịch Hoan không nói ra những gì mình nghĩ. Cô nghĩ tới nghĩ lui, nhiều khả năng đan xen vào nhau, nghĩ đến những chuyện từng xảy ra, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng lớn nhất. Chắc hẳn ai đó trong chiến đội YGS biết hành trình của Vưu Vi. Mà hành trình của Vưu Vi trên cơ bản đều là những người xung quanh mới biết, hoặc là bạn cùng trường, cùng với một số ít bạn bè. Ngoài những người này ra, còn một người. Chính là người cô ấy từng treo ngoài miệng rất nhiều lần sao chổi. Từ lần đầu tiên Tịch Hoan gặp Giang Sóc cho đến lần này, cô luôn cảm thấy anh ta có ý đồ gì đó, nhất là lúc đối mặt vừa nãy. Cũng không được coi là đối mặt bởi vì cô cảm giác đối phương đang nhìn Vưu Vi bên cạnh mình. Những cô bạn tốt này dường như đến tận bây giờ vẫn không biết gì. Cô nhún vai quyết định chờ chắc chắn rồi mới nói, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Vưu Vi từ lúc biết Giang Sóc ở phía sau thì không tự nhiên chút nào. Vóc dáng cô ấy rất cao, ngoài những nam sinh đặc biệt cao lớn xung quanh, gần như không ai so được với cô ấy, nên cô ấy rất nổi bật trong đám đông. Thậm chí những nam sinh xung quanh còn muốn thêm số WeChat. Cô ấy không cho bất kỳ ai, nhân tiện gửi một tin WeChat cho Giang tiên sinh sao chổi, đêm nay tôi có việc không chơi trò chơi. Giang, được, trong lòng Vưu Vi bực bội, đột nhiên nhìn thấy thông báo nhắc nhở thời gian trên di động, bèn nói, sắp 6 giờ rồi, cậu còn không vào hậu trường chuẩn bị à? Tịch Hoan như mới tỉnh mộng, được tớ đi trước. Sau một buổi diễn tập cô đã biết địa điểm ở đâu, từ chối đề nghị đi cùng của Vưu Vi rồi đến đó một mình. Địa điểm bữa tiệc tối là trong khán phòng của Lạc Hàng, nơi có thể chứa ít nhất 5.000 người, có thể hình dung được nó lớn như thế nào. Bởi vì trường Tịch Hoan là trường đại học nghệ thuật thường xuyên có biểu diễn cho nên lớn hơn một chút nữa 8.000 người được coi là bình thường. Hậu trường đông đúc đủ loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn, vô cùng ầm ĩ nhưng lại tràn đầy sức sống. Em gái phụ trách thấy cô đến, hai mắt sáng ngời. Học tỷ Tịch Hoan, mặc dù không cùng trường, nhưng xưng hô tôn trọng vẫn là tất yếu. Tịch Hoan gật đầu mỉm cười với cô ấy. Tôi tới thay quần áo chuẩn bị. Được được được, em gái phụ trách lập tức dẫn cô vào. Bây giờ còn sớm, có thể từ từ, học tỷ không cần gấp. Trường của mình cũng không có chị gái nhỏ nào lợi hại như thế. Tịch Hoan vừa mới ngồi xuống, một cô gái trang điểm tinh xảo liền bước tới, nhỏ giọng hỏi, học tỷ có phải chị thật sự đang yêu đương với học trưởng Thẩm không? Trên diễn đàn đều bùng nổ. Học trưởng Thẩm là ai? Trong trường không ai không biết, trước nay chưa từng đến gần cô gái nào, hóa ra là đã sớm coi trọng chị gái nhỏ xinh đẹp trường bên. Tâm cơ thật, Tịch Hoan đánh giá mấy cô nữ sinh trước mặt, tâm lý của họ cô không thể nào biết được. Cô cong môi, đúng vậy, các cô đều biết. Đương nhiên là biết, tất cả mọi người trong trường đều biết. Thật ra em đã sớm nhìn thấy ảnh chụp của anh chị trên Weibo, thật sự quá đẹp, anh chị thật xứng đôi. Ôi chào học tỷ Tịch Hoan thật hạnh phúc. Tịch Hoan không thể phủ nhận hỏi chuyên viên trang điểm là vị nào. Một cô gái mặt tròn ửng hồng giơ tay lên, hưng phấn nói, là em. Em phụ trách trang điểm cho học tỷ. Tịch Hoan gật đầu, đúng rồi, tôi có mang theo đồ trang điểm của mình. Trong nghề này, không có đồ dùng của mình thì sẽ không yên tâm, mấy hành động nhỏ cô từng thấy không ít, thậm chí trước kia còn từng xảy ra ở trong đoàn. Cô gái mặt tròn cũng không ngạc nhiên, có thể. Tịch Hoan xoay người đối diện với gương, mở WeChat, có một tin nhắn Thẩm Khinh Lãng hỏi cô ở đâu. Cô nhắn lại một câu, bảo cậu tự chơi một mình. Ngoài sân thể dục Thẩm Khinh Lãng cất di động, ánh mắt sáng tỏ, bước đôi chân dài hướng về phía đích đến. Trần Tuyết Dương túm chặt cậu. Cậu hấp tấp thế, muốn đi đâu? Thẩm Khinh Lãng rút quần áo mình từ trong tay cậu ta ra. Tớ muốn đến khán phòng, đừng quấy rầy tớ. Trần Tuyết Dương. Cậu ta dạo quanh Thẩm Khinh Lãng một vòng, trêu chọc bảo, ồ, học trưởng Thẩm chỉ thích học tập không thích xem tiệc tối, muốn đi xem biểu diễn à? Có trời mới biết khi cậu ta nhìn thấy phản hồi trên diễn đàn trường thì có bao nhiêu câm lặng. Lần đầu tiên Thẩm Khinh Lãng muốn khinh bỉ một người, nhưng cậu nhịn xuống, còn bình tĩnh nói, cậu không hiểu. Làm sao người chưa từng yêu đương có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của cậu như thế nào? Cậu nhìn mắt bạn cùng phòng âm thầm cảm khái. Không có bạn gái thật là đáng sợ. Trần Tuyết Dương cười nhạo, giờ cậu cũng không vào được hậu trường, ngoài nhân viên thì không cho phép người khác vào. Lời này vừa thốt ra, rốt cuộc bước chân Thẩm Khinh Lãng cũng ngừng lại. 7 giờ, khán phòng lớn đầy người ngồi. Phía trước là các cựu sinh viên nổi tiếng và lãnh đạo, phía sau mới thực sự là sinh viên hoặc đang nghịch di động, hoặc châu đầu ghé tai. Hai nam hai nữ dẫn chương trình lên sân khấu. Sau vài lời xã giao, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Thẩm Khinh Lãng ngồi ở giữa, xung quanh toàn là những người không quen biết. Nói đúng ra, vị trí này là cậu vứt bỏ Trần Tuyết Dương để đổi lấy, cũng chỉ có sinh viên năm nhất mới có vị trí tốt như vậy. Hiện tại thuộc về cậu, ánh đèn mờ ảo chiếu lên sân khấu, gợi lên từng đợt hoan hô. Không đến nửa giờ tổng cộng biểu diễn 6 tiết mục, có ca hát, có tiểu phẩm, còn có cả tấu nói, tất cả đều đạt tiêu chuẩn cao hơn những tiệc tối trước đây. Thẩm Khinh Lãng kiên nhẫn chờ đợi, gần như sắp ngủ gật. Lúc mí mắt còn đang đánh nhau, bên cạnh có người đẩy cậu, nói, học trưởng Thẩm, tiết mục của bạn gái anh bắt đầu rồi. Thẩm Khinh Lãng bừng tỉnh, buồn ngủ hoàn toàn chạy biến. Cậu cảm ơn người bên cạnh. Đối phương mỉm cười, thu hồi tầm mắt tiếp tục nghịch di động, giao diện WeChat lóe lên vô số dấu chấm than, mẹ nó. Học trưởng Thẩm vừa mới ngủ thiếp đi nghe thấy bạn gái biểu diễn cái là tình ngay đúng là tình yêu đích thực. Thẩm Khinh Lãng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đèn sân khấu vụt tắt, một chuỗi âm nhạc vang lên. Ngay sau đó tấm rèm mở ra, một chùm sáng chiếu thẳng vào trung tâm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô gái đứng ở chính giữa. Làn váy múa ba lê xinh đẹp phiêu đãng trong không khí, mũi chân nhón lên, hai cẳng chân thẳng tắp thon dài mở ra. Mỗi một động tác đều được ánh đèn bắt lấy. Người ngồi ở hàng ghế sau không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng lại có thể thấy được vũ đạo yêu nhã tinh xảo, kích động mà kêu to. Giày múa ba lê màu hồng phấn nhảy vọt trên sân khấu, ánh đèn mông lung, mỗi bước nhảy đều khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Một khi hiểu được tên vở kịch, cảm xúc của vai diễn được lồng ghép vào đúng vị trí, bản thân như thể đang hóa thân vào nhân vật, thả hồn mình để bay nhảy. Tịch Hoan liên tiếp thực hiện nhiều động tác khó, lại làm nước chảy mây trôi, tựa như một con thiên nga sắp bay lên trời, uyển chuyển tao nhã. Âm nhạc lúc nhanh lúc chậm, gõ vào lòng người. Thẩm Khinh Lãng nhìn chằm chằm người trên sân khấu không chớp mắt. Mãi cho đến khi Tịch Hoan dừng lại trong một tư thế xinh đẹp hoàn mỹ, ánh đèn lần thứ hai tắt đi, bóng dáng cô biến mất sau tấm màn. Tiếng vỗ tay nổi lên khắp bốn phía, khán phòng lớn tràn ngập sự phấn khích và cuồng nhiệt, thậm chí còn có nam sinh nghịch ngợm huýt sáo. Đến xem thật không phí chút nào, quả nhiên học khiêu vũ chuyên nghiệp khác hẳn, trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy múa ba lê không có gì đẹp. Đó là do Tịch Hoan múa đẹp, tôi đã hỏi thăm rồi, người ta đã từng đoạt giải còn ở đoàn múa ba lê của tỉnh đấy. Ôi, học trưởng Thẩm thật hạnh phúc. Đúng vậy, đúng rồi, học trưởng Thẩm, anh từng lén nhìn Tịch Hoan múa chưa? Có phải rất đẹp không? Không hiểu sao trung tâm thảo luận đột nhiên chuyển tới trên người mình. Cậu đương nhiên từng lén nhìn Tịch Hoan múa, chính là lúc đi dạy hỗ trợ, mặc dù không phải nhảy riêng cho mình cậu xem. Thẩm Khinh Lãng chua xót, cuối cùng không kìm nén được đứng lên khỏi chỗ ngồi. Sinh viên bên cạnh hỏi, học trưởng Thẩm muốn đi à? Thẩm Khinh Lãng ừ một tiếng, nhanh chóng rời đi. Trong hậu trường bận rộn, chỉ còn hai tiết mục cuối cùng, những người khác đều đang làm chuyện của mình. Tịch Hoan cũng không lên tiếng, quay lại chỗ ngồi. Cô tẩy trang đơn giản bằng nước tẩy trang. Sau đó nới lỏng mái tóc buộc chặt, cuối cùng da đầu cũng được thoải mái một chút. Trên tóc được rắc sequin, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Tịch Hoan lại cười giày múa, giải phóng cho đôi chân của mình, đi chân trần trên mặt đất. Sau một buổi biểu diễn múa ba lê thật sự cực kỳ mệt, cô dứt khoát ghé lên bàn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Khi tỉnh lại, xung quanh chỉ còn một ngọn đèn đang mở. Trong tay có một tờ giấy, học tỷ Tịch Hoan, bọn em thấy chị ngủ nên không quấy rầy chị. Nếu có việc chị có thể gọi học trưởng Thẩm, đương nhiên cũng có thể gọi bọn em. Bọn em ở bên ngoài dọn dẹp, trong lòng Tịch Hoan ấm áp. Gương mặt lấp lánh ánh đèn được phản chiếu trong gương, hai mắt sáng ngời, đường nét thanh tú, đôi môi đỏ mọng như quả bưởi mới lột vỏ. Tỉnh rồi, phía sau có âm thanh vang lên, Tịch Hoan đột ngột quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện không phải chỉ có bản thân ở đây, mà Thẩm Khinh Lãng vẫn luôn ở góc tối nơi ánh đèn không chiếu đến. Trách không được mấy cô nhóc ấy lại viết câu kia trên giấy. Chẳng lẽ cậu vẫn luôn nhìn cô ngủ, dù không tìm thấy tớ cũng phải thử trước đã. Tớ đi mượn, giá cả xa xỉ, bồi thường không nổi. Không được đâu, chờ đến ngày mai không chừng bị người khác nhặt mất rồi, đến lúc đó chưa chắc đã trả lại cho tớ, tớ không biết đi đâu để khóc. Lâm Tiếu Tiếu vừa nói chuyện với bạn cùng phòng, vừa đi về phía hậu trường. Hôm nay cô nàng biểu diễn tiết mục thứ ba, bản thân là sinh viên năm ba, rất hiếm có được cơ hội này. Gia cảnh Lâm Tiếu Tiếu bình thường, cho nên cô nàng ra ngoài thuê lễ phục và trang sức chỉ dùng cho đêm nay. Ai biết lễ phục thì đã mang về ký túc xá, trang sức lại thiếu mất một chiếc bông tai nhỏ. Vậy nên cô nàng mới vô cùng lo lắng quay lại tìm. Sân khấu bên ngoài vẫn còn đang quét tước, đều là sinh viên trong trường nên rất nhiều người tình nguyện ở lại, có thể nghe được tiếng cười đùa và tiếng kêu kinh ngạc. Cô nàng lấy di động ra mở chức năng đèn pin, rồi đi phía trước. Còn chưa đẩy cửa ra, tai đã nghe thấy động tĩnh bên trong. Anh nghe nói múa ba lê chân rất đau. Sau đó... Lâm Tiếu Tiếu hơi do dự, cô nàng biết có những chuyện đáng xấu hổ trong trường đại học nếu thấy được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như không có gì ghê gớm. Cô nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, không dám dùng lực quá lớn, nhẹ nhàng đẩy khe hở nhỏ tò mò nhìn vào phía trong. Hậu trường của khán phòng có không gian rất lớn, ba phía đều có bàn trang điểm dài, sau đó mới gắn gương lên, các khoảng trống được lấp đầy bởi trang phục và đạo cụ. Lâm Tiếu Tiếu cứ như vậy mà nhìn thấy hình ảnh hai người đằng kia. Nữ sinh ngồi dựa lưng vào bàn trang điểm thì cô nàng biết là học tỷ tịch Hoan trường bên cạnh được đặc biệt mời tới, đêm nay biểu diễn múa đơn. Cô hơi cúi đầu, lông mày nhíu lại, nhu hòa xinh đẹp. Mà bên chân cô có một cậu chàng đang ngồi xổm. Lâm Thiếu Thiếu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu ta theo bản năng che miệng lại. Trang phục này buổi chiều cô nàng vừa mới nhìn thấy. Hình như đúng là học trưởng Thẩm mặc cái này khi được mời lên sân khấu sau khi biểu diễn máy bay. Bọn họ đang làm gì? Lâm Thiếu Thiếu đứng ở cửa, ngừng thở, mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ qua hình ảnh gì. Sau đó cô nàng ngạc nhiên phát hiện Thẩm Khinh Lãng từ từ nghiêng người. Lâm Thiếu Thiếu che miệng không cho mình phát ra tiếng. Cô nàng nhìn thấy Tịch Hoan để chân trần ngồi ghế trên, Thẩm Khinh Lãng nâng chân trái lên, cẩn thận xoa nắn từng ly từng tí. Chân học thì Tịch Hoan rất trắng, mềm mại bóng loáng, có thể là bởi vì múa nên ngón chân hơi đỏ lên, còn có cả vết thương rất nhỏ. Múa ba lê nhiều năm, với người bình thường thì được coi là xinh đẹp, nhưng ném vào một đám các cô gái thì lại được coi là bình thường. Ngón tay Thẩm Khinh Lãng ấn ở lòng bàn chân, mờ u bàn chân cô không khỏi cong lại, kéo căng ra thành một vòng cung hoàn mỹ. Tịch Hoan đẩy đẩy Thẩm Khinh Lãng, anh đứng lên. Người ta căn bản không nghe lời cô nói. Tịch Hoan hơi tức giận, nói, anh buông ra em sợ ngứa. Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc nói, nhỏ thì anh massage cho em một chút, sẽ không ngứa. Cậu ngẫm nghĩ còn bổ sung, không phải sợ. Tịch Hoan, cô tránh không thoát, chỉ có thể tùy ý Thẩm Khinh Lãng. Nhưng lòng bàn tay đối phương nóng như thiêu đốt lòng bàn chân, khiến cảm xúc của cô không quá bình tĩnh. Thẩm Khinh Lãng cúi đầu, động tác mềm nhẹ. Lâm Tiếu Tiếu nhìn động tác của anh, đột nhiên nhớ đến thảo luận trước kia về anh trên diễn đàn, đều là nói láo được không? Hình như học trưởng Thẩm cũng không đến nỗi không hiểu phong tình như vậy. Lâm Tiếu Tiếu còn đang nghĩ ngợi thì thấy bên trong Thẩm Khinh Lãng ho nhẹ một tiếng, một đôi tai đỏ lên lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chân cô bị bóp như cục bột nếp, mềm mại vô cùng. Cậu liếm môi, thấp giọng nói một câu. Tịch Hoan không nghe rõ, cong lưng hỏi. Anh nói gì? Bốn góc hậu trường chỉ mở một ngọn đèn, chiếu rõ giữa hai đầu lông mày Thẩm Khinh Lãng, cả đôi mắt rực rỡ lung linh. Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc lặp lại một lần nữa, em múa rất đẹp. Chú thích nho nhỏ, khi đứng ở góc nhìn của Tịch Hoan thì mình sẽ dùng ngôi xưng cậu với Thẩm Khinh Lãng. Còn đứng ở góc nhìn của Lâm Tiếu Tiếu thì mình sẽ dùng ngôi xưng là anh. Audio truyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 49, Lâm Tiếu Tiếu đương nhiên có chụp ảnh lại còn thêm cả filter. Gần như là lấy tốc độ tay của 20 năm độc thân ra, nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn, đặt tên, đăng bài, ghép ảnh liền mạch lưu loát. Sau đó cô nàng vỗ về trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót không ngừng, lén lút khép lại cánh cửa hậu trường, nhón chân rời đi. Cô nàng sợ mình không cẩn thận quấy giày, sẽ bị diệt khẩu. Học múa ba lê bị đau chân. Hầu hết mọi bàn chân của diễn viên múa ba lê đều có sẹo, nếu quá lớn thì sẽ không tình nguyện để lộ ra cho người họ thích xem. Tịch Hoan học ba lê đã nhiều năm, chân không bị thương là không có khả năng. Ngón chân cô cũng có vết chai, giống như đôi tay đã làm việc nặng nhiều năm, có đôi khi chính cô sờ tới sờ lui cũng thấy khó chịu. Thế những điều này nhất thiết phải trải qua. Tịch Hoan muốn rút chân về giữa chừng nhưng không thành công, đành phải uy hiếp anh mà còn xoa nữa, em sẽ không để ý đến anh. Thẩm Khinh Lãng cũng cảm thấy thời gian không chênh lệch lắm, bèn mang giày vào cho cô. Cậu giải thích anh chỉ muốn làm em thoải mái chút thôi. Trực giác Tịch Hoan cảm thấy lời này nghe hơi quái dị, cô đè nén ý tưởng xuống. Đợi lát nữa có người quay lại thấy thì không tốt. Vừa dứt lời, liền có người đẩy cửa bước vào. Thẩm Khinh Lãng vừa vặn đeo chiếc giày cuối cùng cho Tịch Hoan, bị bắt gặp tại chỗ cậu lập tức ngây người. Hồi lâu cậu mới chậm rãi đứng lên, người đến mang vẻ mặt kinh hãi. Thẩm, học trưởng Thẩm. Thẩm Khinh Lãng không nhìn cậu ta, lạnh lùng đáp lại, ừ. Đối phương vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, lại nhìn cậu và Tịch Hoan với vẻ mặt nghi ngờ, rồi đến một góc lấy đồ của mình đi. Thẩm, học trưởng Thẩm hẹn gặp lại. Ngựa không dừng vó mà chạy. Tịch Hoan cười thành tiếng, anh xem, anh dọa người ta chạy kìa. Thẩm Khinh Lãng mới không thừa nhận, là do cậu ta có việc. Được rồi, không đùa nữa. Tịch Hoan đứng lên, bắt đầu sửa sang đồ đạc của mình, vừa nói, phải về rồi, giờ cũng không còn sớm. Thẩm Khinh Lãng lập tức bảo, anh đưa em. Buổi tối trời lạnh, cũng may chưa có tuyết rơi. Sân trường Lạc Hàng sáng bừng với những ngọn đèn đủ màu sắc quấn quanh cây cối, cảnh đêm vô cùng bắt mắt. Vưu Vi nhận được điện thoại của Tịch Hoan khi cô ấy đang bị lạc đường. Tớ đang ở trong trường học, bên ngoài lạnh lắm, tớ cũng không biết tớ đang ở đâu, sao trường này lớn như vậy cơ chứ? Tịch Hoan nói, cậu mở chỉ đường. Vưu Vi tủi thân, cậu biết là tớ không rõ Đông Nam Tây Bắc mà chỉ dẫn đối với tớ chẳng có tác dụng. Ngày mùa đông, trong khuôn viên trường học chẳng có mất người đi lại, có thì cũng là mấy cặp đôi yêu nhau, cô ấy căn bản không thể đến hỏi. Dù sao trước đây cô ấy cũng đã từng trải qua một việc đáng sợ. Có một lần cô ấy hỏi đường, kết quả không đến nửa phút một nữ sinh từ trong cửa hàng phía sau lao ra bảo cô ấy câu dẫn người khác. Vừa vì cũng không biết nói gì, cô ấy lớn lên đẹp như vậy, người theo đuổi cả đống, nên sẽ không lợi dụng việc hỏi đường để theo đuổi người khác. Vậy cậu chia sẻ định vị cho tớ. Cái này Vưu Vi biết, cô ấy gửi qua WeChat. Đúng lúc này, cách đó không xa có một người đi tới. Đối phương mặc áo gió, dáng người rất đẹp giống như miêu tả trong tiểu thuyết vậy, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đêm xung quanh càng thêm hấp dẫn. Trước mắt Vưu Vi sáng ngời, quyết định tiến lên hỏi đường. Đương nhiên nói là làm, đem tất cả những gì mình vừa nghĩ quên sạch, sửa lại tóc, hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Ai ngờ đi được một nửa thì tuyết rơi. Vưu Vi sợ lạnh nhất, bông tuyết rơi xuống rất nhanh, rơi ở trên đầu, lại dán ở trên mặt, thậm chí còn rơi vào trong cổ áo, kích thích cô ấy rụt cả cổ. Sắc đẹp cũng không quan trọng bằng nhiệt độ. Cô ấy quyết định núp dưới gốc cây, đợi Tịch Hoan tới đón. Lúc nhìn lại, bóng lưng vừa rồi đã biến mất, trong lòng Vưu Vi hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. WeChat bên kia Tịch Hoan gửi tới giọng nói, bên ngoài tuyết rơi, tớ vào ký túc xá Thẩm Khinh Lãng lấy ô, cậu tìm một chỗ chờ tớ. Vưu Vi đáp lại được. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, bằng mắt thường có thể thấy tuyết rơi phủ trắng nền đất, Vưu Vi duỗi tay ra là có thể hứng được tay toàn hoa tuyết. Đèn đêm chiếu lên những bông tuyết đang rơi, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Cô cầm di động định ra ngoài chụp mấy tấm ảnh cùng tuyết. Chụp xong mấy tấm, tuyết đã rơi đầy vai. Vưu Vi phất tay, lúc chuẩn bị quay lại dưới gốc cây, đỉnh đầu đột nhiên nhiều thêm một cái bóng. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, là một chiếc ô, quay người lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Dáng sóc đỡ ô, dáng người thẳng tắp, Vưu Vi nhìn thẳng chỉ có thể thấy quai hàm xinh đẹp và cái cằm gợi cảm của anh. Anh mặc áo gió, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vưu Vi, đây không phải là người vừa rồi cô muốn tiến lên bắt chuyện và sau đó biến mất. Cô hơi thẹn thùng, lui về phía sau một bước, lễ phép nói, đội trưởng Giang. Giang sóc thấp giọng nói, tuyết rơi. Vưu Vi khẽ ừm một tiếng, cô không ngờ muộn như vậy rồi mà còn gặp phải Giang sóc, chẳng lẽ xong rồi thì không nên đi. Và lại không phải tất cả những người chơi thể thao điện tử đều không đi học ư. Sao Giang Sóc lại xuất hiện ở lễ kỷ niệm thành lập trường của Lạc Hàng? Giang Sóc như thấy được nỗi nghi ngờ của cô, nói em trai anh học ở đây. Vưu Vi sửng sốt một chút. Ồ, khi chạng vạng đã có một lần đối diện ngắn ngủi trên sân thể dục, cô không biết tâm trạng khi đó của mình là gì, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt. Tuyết ngoài ô nhao nhao rơi xuống mặt đất che khuất tầm mắt. Giang Sóc thấy cô cúi đầu không nói lời nào, có chút buồn cười, nghiêng ô về phía cô, rồi nói còn chưa biết em tên là gì. Giọng anh như ngày mưa, mang theo chút hững hờ, lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc, mâu thuẫn tăng theo cấp số cộng, trầm thấp có tư tính. Lỗ tai Vưu Vi giật giật, ngón tay xoắn vào nhau, thở ra một hơi, không quá vui, Vưu Vi. Vưu Vi, hai chữ bị gọi ra, giống như tiếng người yêu thì thầm bên tai, khác với tiếng nói chuyện bình thường, khiến người ta hoa mắt say mê. Vưu Vi bị gọi tim như lỡ một nhịp, hơi hoài nghi không biết có phải đối phương cố ý gọi như vậy hay không. Nhưng ngay sau đó cô lại ném luôn cái suy nghĩ này ra sau đầu, đội trưởng người ta đã gặp biết bao cô gái, sẽ không phóng điện với một người bình thường như cô. Vưu Vi gật đầu lung tung, ừ, dáng vẻ của cô giống như một con sóc mùa đông đang quấn mình thật chặt, lông mi mảnh dài cong vút, dung mạo động lòng người, cố tình trên mặt lại rất vô tư, đôi môi bị ánh đèn chiếu sáng đỏ bừng. Tầm mắt Giang Sóc xẹt qua mặt cô, lại hỏi em lạnh không? Vưu Vi lắc đầu theo bản năng, kìm nén động tác muốn xoa tay, bỏ tay trong túi, tự giác giữ khoảng cách với anh. Khóe môi Giang Sóc khẽ nhếch, nếu đã gặp anh đưa em về. Vưu Vi do dự một chút, rồi từ chối, không cần phiền đâu, lát nữa bạn tôi sẽ đến đây đón tôi. Giang Sóc rũ mắt có vẻ không vui lắm, được rồi. Trông anh như bị vứt bỏ cộng thêm khuôn mặt đẹp trai, Vưu Vi dâng lên cảm giác tội lỗi khi đứng nhìn. Cô âm thầm cắn răng, nhan khống là không thể làm chuyện lớn. Âm báo WeChat bỗng nhiên vang lên. Vưu Vi vội vàng mở ra, là WeChat Tịch Hoan gửi tới, tớ tới rồi, không thấy cậu, cậu ở đâu. Cô cất di động, hướng mắt nhìn bốn phía, thấy được Tịch Hoan bên kia, còn cả Thẩm Khinh Lãng đang cầm ô bên cạnh. Vưu Vi ngẩng đầu nói, bạn tôi tới rồi, đội trưởng Giang. Giang Sóc đột nhiên gọi cô lại, từ từ trên quần áo em có tuyết. Anh vươn tay, thứ trong lòng bàn tay rơi vào mũ. Cảm giác anh đang phủi tuyết, Vưu Vi cũng ngại cứ đi như vậy, chờ thêm nửa phút rốt cuộc cũng mở miệng, được chưa? Giang Sóc chớp mắt, được, Vưu Vi lập tức nói cảm ơn, từ dưới ô chạy ra, chạy về phía Tịch Hoan cách đó không xa. Giang Sóc cong môi, nhìn cô lon ton chạy qua lớp tuyết dày, sau đó dậm chân vỗ quần áo dưới ô một cô gái khác. Hoàn toàn không phát hiện hành vi trước đó của anh. Vưu Vi vỗ xong tuyết trên người, bắt đầu phàn nàn, giờ cậu mới đến, tớ sắp đông chết rồi, có phải lại nói chuyện yêu đương với Thẩm Khinh Lãng không? Tịch Hoan oan uổng, ký túc xá không gần thì tớ biết làm sao? Vưu Vi hừ hừ tức giận, ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía vừa rồi mình chạy tới, người đàn ông che ô cho cô ấy đã rời đi. Trong lòng đột nhiên dâng lên chút thất vọng, cô ấy ném ra ý nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu, thúc giục mau về thôi, đông chết tớ rồi, tớ phải về ngồi điều hòa. Tịch Hoan dĩ nhiên theo ý cô ấy, về đến ký túc xá đã hơn 10 giờ. Tịch Hoan mở điều hòa, vào toilet thay áo ngủ và tháo trang sức. Vưu Vi ở bên ngoài không ngừng uống nước ấm. Cô ấy nhìn áo lông vũ của mình, rất nhiều chỗ đã bị ướt, ngày mai mang ra tiệm giặt quần áo mới được. Nghĩ vậy, nháy mắt vứt luôn những chuyện kia ra sau đầu. Ngày hôm sau, Vưu Vi cầm quần áo đến tiệm giặt là. Cô gái chủ tiệm rất vui vẻ nhận lấy. Lấy hết đồ trong túi ra rồi chứ? Vưu Vi gật đầu, vậy được rồi, hai ngày nữa qua lấy. Giờ mùa đông rồi, quần áo tương đối nhiều, cô thông cảm một chút. Cô gái giải thích. Trong lúc nói chuyện cô gái vừa rũ sạch quần áo trước ánh mắt bao người, một thứ từ trong quần áo rơi xuống. Cô gái hét lên với Vưu Vi đang rời đi, này, Vưu Vi, trong quần áo cô có cái gì quên lấy này. Vưu Vi ngơ ngác, cô gái đưa món đồ rơi trên bàn cho cô ấy. Một sợi dây chuyền màu đen ánh vàng rực rỡ lấp lánh trong lòng bàn tay cô ấy, mà thứ treo trên đó lại là đồ vật cô ấy quen thuộc nhất. Gần đến mùa tốt nghiệp cuộc sống của sinh viên Lạc Hàng đều tương đối nhàn rỗi. Mọi thứ về lễ kỷ niệm thành lập trường dường như vẫn còn trước mắt, cho dù đã kết thúc nhiều ngày cũng không ngăn được họ ồn ào thảo luận trên diễn đàn. Thì cuối kỳ thì tính là gì, sao có thể chơi vui bằng lướt diễn đàn. Bài đăng của Lâm Tiếu Tiếu được công nhận và trở thành bài đăng kinh điển trên diễn đàn trường, mỗi ngày đều có người vào truy cập 2 tiếng. Sau đó mỗi ngày lại có người viết bình luận mới. Không quá mấy ngày, viện múa chỗ Tịch Hoan bắt đầu tuần thi cuối kỳ. Có người đi ngang qua phòng chuyên ngành thiết kế máy bay, nhìn thấy một cảnh tượng kích động đăng bài, hôm nay học trưởng Thẩm vừa tan học đã rời khỏi phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến trường học bên cạnh. Nửa giờ sau, có người tải ảnh lên. Thẩm Khinh Lãng đang ở trong khán phòng lớn của viện múa, ngồi nghiêm trang tại đấy còn mang theo quyển sách. Khoảng một tuần sau, khi hai trường học đang cận kề ngày nghỉ, lại có người ngẫu nhiên gặp được Thẩm Khinh Lãng, đăng bài, hôm nay học thì Tịch Hoan đến đoàn múa ba lê của tỉnh, học trường Thẩm bị chặn ngoài rạp hát. Hình Thẩm Khinh Lãng bị nhân viên công tác chặn ở cửa. Phía dưới tất cả các lầu đều cười ha ha ha, biểu đạt sự căm phẫn sâu sắc của cậu độc thân đối với Thẩm Khinh Lãng, trong đó Trần Tuyết Dương nằm ở vô số lầu. Đại khái một giờ sau, có người đã đăng tin tức mới nhất học trường Thẩm đã vào rạp hát thành công rồi, tôi nhìn thấy học tỷ Tịch Hoan đến đó kéo anh ấy, vẻ mặt học trường rất tủi thân. Chủ lầu này được đánh giá là cao thủ chụp ảnh, một bức ảnh đơn giản được chụp thành poster điện ảnh còn bỏ thêm filter. Thế cho nên phía dưới mãi vẫn chưa thấy ai hồi âm, lâu sau đó mới xuất hiện đám người đòi liếm màn hình yêu cầu ảnh không hiệu ứng. Thẩm Khinh Lãng không thích lên diễn đàn, ngoại trừ lần trước xem ảnh bị đăng lên, sau đó không bao giờ đăng nhập lại, một lòng đi theo Tịch Hoan. Đối với những bài đăng nổi dần dần trên diễn đàn, cậu căn bản không biết bản thân hiện đang rất hot trong trường học. Chỉ biết mỗi khi mình quay về ký túc xá, biểu cảm của Trần Tuyết Dương đều cực kỳ quái dị. Có một lần khi gặp bạn học trên đường, người nọ vừa lên tiếng lại là, học trưởng Thẩm, bây giờ anh muốn đến trường bên cạnh à? Thẩm Khinh Lãng nghi ngờ hỏi, sao vậy? Người nọ cười nói không có việc gì, không có việc gì. Nhưng lúc cậu ta xoay người, Thẩm Khinh Lãng lại thấy được giao diện di động của người nọ, rõ ràng là diễn đàn trường. Lúc ấy cậu cũng hơi hiểu rồi. Tuần thi cuối kỳ kết thúc, chuyên ngành của Thẩm Khinh Lãng được nghỉ sớm. Vốn dĩ bọn họ không phải thi cuối kỳ, nên có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại bị giáo sư tìm đi phối hợp nghiên cứu một hạng mục, vậy nên phải lùi lại ngày về nhà. Tịch Hoan một mực chờ cậu 3 ngày sau khi đã hoàn thành hết mọi việc, mặc dù không phải tuần thi, nhưng cũng có giáo sư muốn kiểm tra. Vưu Vi với cô không ở cùng một nơi, lại muốn ăn ngon cho nên mới sáng sớm cô ấy đã ngồi xe trong nhà chạy về rồi. Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng cùng về. Dù nhà hai người cũng không ở cùng một nơi, nhưng cô không lay chuyển được Thẩm Khinh Lãng, được cậu đưa đến tận cửa nhà. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời mùa đông ấm áp. Mãi cho đến trước cửa nhà, Thẩm Khinh Lãng mới giúp cô lấy vali xuống. Khi yêu đương, trong người có rất nhiều hormone, chỉ cần tới gần chút chút là đã cảm thấy cho dù làm gì cũng giống đang ám chỉ muốn ôm, muốn hôn môi. Tịch Hoan nhìn cậu, nghĩ thầm. Thẩm Khinh Lãng đứng lên, đối mặt với cô, mím môi nói, khai giảng gặp. Tịch Hoan vỗ vai cậu, khai giảng gặp, chẳng lẽ trong thời gian nghỉ anh không muốn gặp em hả? Mắt Thẩm Khinh Lãng sáng rực, đương nhiên muốn, hận không thể mỗi ngày đều thấy mới được. Mắt Tịch Hoan cong thành vầng trăng non, cho cậu một nụ hôn. Sau nhà truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Khinh Lãng vừa lúc đối diện với cánh cửa thấy có người tới, vội vàng rút tay đang muốn ôm eo cô lại. Tịch Hoan cũng nghe thấy, lui ra phía sau nói, em về đây. Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Tịch Hoan vừa vào sân đã thấy mẹ Tịch muốn đi ra ngoài, một tay cô kéo hành lý, một tay giữ bà. Mẹ Tịch tự nhiên theo cô đi vào. Về sớm thế, còn sớm gì, sắp đến Tết rồi. Tịch Hoan nói, quay đầu lại nhìn, Thẩm Khinh Lãng bên ngoài đã rời đi. Mẹ Tịch nghe, rồi đột nhiên đứng lại. Tịch Hoan không rõ ra làm sao, hỏi, sao vậy ạ? Mẹ Tịch suy nghĩ một chút nghi ngờ nói, này, vừa rồi con mở cửa, hình như mẹ thấy một cậu con trai, có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Chương 50, trí nhớ của mẹ Tịch nói tốt cũng không tốt. Lần trước trong bệnh viện thấy ở khoảng cách gần, giờ lại hơi nghi ngờ, không nhìn thấy mặt nhưng vẫn có ấn tượng. Tịch Hoan đáp nghiêm trang, từng gặp anh ấy từng đến bệnh viện thăm mẹ. Mẹ Tịch ra vẻ bừng tỉnh, ngay sau đó lại lâm vào bệnh chung của các bà mẹ cậu ta đưa con về. Có phải có ý với con không? Có, đương nhiên là có. Tịch Hoan nghĩ thầm, con cũng già đầu rồi, còn chưa từng yêu đương, mẹ thấy thằng nhóc kia khá tốt đấy. Mẹ Tịch nói, nhớ lại chút chút, cậu ta không nói lắp đấy chứ. Tịch Hoan không nhịn được cười. Không phải, mẹ Tịch gật đầu, vậy tốt rồi, mẹ thấy con có thể thử xem sao. Con xem con gái nhà ông Vương bên cạnh yêu vài người rồi, mẹ cũng nhìn thấy ba bốn đứa. Hai người đẩy cửa vào trong nhà. Mẹ nghĩ gì đấy? Tịch Hoan ấn bà lên ghế sofa, nghiêm túc nói, nếu con không yêu đương, anh ấy có thể đưa con về à? Mẹ Tịch sửng sốt, bà nghiêng đầu, mới hiểu được ý con gái, vỗ tay bảo yêu đương thật. Với thằng nhóc kia, Tịch Hoan gật đầu, đúng đó, mẹ Tịch nói, mẹ biết con gái mẹ mị lực lớn, chắc chắn làm người ta mê mệt không biết Đông Nam Tây Bắc. Tịch Hoan đang vào phòng bếp lấy nước thiếu chút nữa lảo đảo. Luôn cảm thấy mẹ mình nói như bà Vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Tịch Hoan từ trường học về nhà là cuối tháng 1, không ở nhà được mấy ngày đã đến trừ tịch 30 Tết. Hiện nay đã cấm đốt pháo, trong tiểu khu rất yên tĩnh, nhưng nơi đây vẫn được trang hoàng đầy đủ, vui mừng rào rạt. Sáng sớm Tịch Hoan đã dán câu đối và chữ phúc trước nhà. Đây là thói quen nhiều năm của cô. Mẹ Tịch ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên, hai người không ăn nhiều, nhưng cơ bản vẫn phải có, ví dụ như không thể thiếu cá. Con cá này thông thường không thể ăn, mà sẽ giữ lại đến ngày hôm sau, có nghĩa là năm mới mới có thể ăn, ngụ ý mỗi năm có thừa. Phong tục của gia đình họ là ăn cơm tất niên vào buổi tối. Giữa trưa hai mẹ con cùng ăn hiêu lơ tang tự làm, bên trong bỏ thêm thịt gà với trứng hoa còn cả một số đồ mặn hương vị rất độc đáo. Bên ngoài tiểu khu có tiếng trẻ con nghịch pháo trà thỉnh thoảng nổ hai tiếng. Mãi cho đến buổi tối, bữa cơm tất niên rốt cuộc cũng bắt đầu. Một bàn đầy bánh trôi. Khi cơm tất niên kết thúc bên ngoài đã tối đen, đèn trong tiểu khu được bật sáng. Tịch Hoan giúp mẹ Tịch rửa bát được một nửa thì chuông cửa vang lên. Cô đi mở cửa, là cô Tịch. Cô Tịch tiến thẳng vào hỏi Tịch Hoan à, ăn tất niên chưa? Tịch Hoan nói, ăn rồi, cô có việc gì không? Có việc tìm mẹ cháu. Có thể nói với cháu. Cô Tịch xua tay, việc này không liên quan đến cháu, chuyện người lớn cháu đừng có xen vào, cháu về phòng nghịch điện thoại của cháu đi. Bà ta chạy thẳng vào phòng bếp, Tịch Hoan theo phía sau, thấy bà ta lấy ra hai bức ảnh, rồi nói, người đàn ông này là đồng nghiệp của chồng tôi, lớn hơn cô 10 tuổi, vợ trước bị tai nạn xe cộ đã qua đời, cũng có con gái, năm nay mới vào đại học một mình nuôi con trưởng thành, tính cách ôn hòa hiền hậu. Tôi cảm thấy rất thích hợp với cô, mẹ Tịch rất nhanh đã phản ứng lại. Không cần, cô Tịch nói một mạch điều kiện khá tốt mà, với cả trông cũng không khó coi, hoàn cảnh của hai người cũng chẳng khác mấy. Lần này là anh ta nhìn thấy ảnh chụp của cô, muốn cùng cô thử xem. Sắc mặt mẹ Tịch không quá tốt, cô, Tịch Hoan đẩy cửa đi vào, lôi bà ta ra. Cô Tịch Tịch Hoan cháu làm gì? Tịch Hoan lạnh lùng nói, cảnh cáo trước, hy vọng sau này cô không có việc gì thì đừng xuất hiện ở nhà cháu, cũng không cần đưa ảnh mẹ cháu cho ai cả. Này ai cho cháu nói chuyện? Cô Tịch tức giận, Tịch Hoan cháu càng lớn càng nói chuyện không dễ nghe, ngần ấy năm đọc sách chạy đi đâu cả rồi. Có đứa trẻ nào nói chuyện với cô mình như thế không? Tịch Hoan cười, có đấy, chính là cháu. Cô Tịch tức giận đến trợn mắt. Cô vì muốn tốt cho mẹ cháu thôi, người đàn ông này mọi phương diện đều rất thích hợp. Điều kiện của mẹ cháu bây giờ có thể tìm được người tốt thế nào? Tịch Hoan bình tĩnh nói, việc này không khiến cô nhọc lòng. Bà cháu qua đời nhiều năm như vậy, cháu chẳng quan tâm gì đến cuộc sống của mẹ cháu cả, uổng công mẹ cháu còn tạo điều kiện cho cháu vào đại học. Cô Tịch nói không dứt mồm, cứ thao thao bất tuyệt. Tịch Hoan không kiên nhẫn nghe, ngắt lời bà ta, cô này, cô không thấy là cô quá nhọc lòng chuyện nhà cháu rồi à? Thế thì có gì không đúng? Sớm muộn gì cháu cũng phải gả ra ngoài, chẳng lẽ cháu muốn mẹ cháu vứt hết mọi thứ? Cô Tịch lườm cô, chẳng lẽ cháu còn muốn đưa tới tận nhà chồng à? Tịch Hoan, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác nói chuyện theo kiểu ông nói gà bà nói vịt, bị bà cô chọc cho tức cười. Trước kia chỉ cảm thấy bà cô này lấy lòng nhà dượng, trọng nam khinh nữ, còn đâu không ảnh hưởng gì đến nhà mình, nên cô cũng không để trong lòng. Lần này thế mà bà ta lại nói vậy. Tịch Hoan biết căn nhà này do mẹ đứng tên. Mẹ cô có công ăn việc làm ổn định, là công việc dưỡng lão, trong nhà cũng không có gì phải lo lắng. Trước nay cô chưa từng nghĩ đến việc lấy căn nhà này hay làm gì khác. Với năng lực của cô, vé vào cửa đoàn múa ba lê của tỉnh, tiền lương, cộng lại thì lương một năm đã vượt qua rất nhiều sinh viên tốt nghiệp, căn bản không cần sầu não. Chỉ cần đặt cọc tiền cho một căn nhà, là có thể từ từ trả nợ, cô còn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm gì với căn nhà này, càng đừng nói tới việc lấy một nửa nhà. Tịch Hoan đau đầu, không còn lời nào muốn nói, trực tiếp mở cửa. Gió bên ngoài lạnh lẽo thổi vù vù làm cho mặt mũi đau buốt. Tịch Hoan nói, cô cháu với cô không có gì để nói, ý tưởng bất đồng. Hy vọng lần sau cô đừng đến nữa. Ăn Tết thăm người thân cháu sẽ chú ý. Cô Tịch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy ra ngoài. Tịch Hoan cách cánh cửa nói, cô à, cháu gái chúc cô năm mới vui vẻ. Cháu không giữ cô lại nữa. Tốt nhất lần sau cũng đừng tới. Lần sau còn nói nhảm, cô sẽ cho gọi cho cậu mình. Tịch Hoan phủi tay, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trở về vuốt lưng cho mẹ Tịch. Mẹ, lần sau mẹ đừng để cô ấy đến đây nữa, chẳng có chuyện gì tốt cả. Mẹ Tịch gật đầu, cũng may hiện tại cô đã chuẩn bị tâm lý trước, mỗi lần bà cô này tới đều không có chuyện tốt, trong lòng cũng có chút sức chống cự. Mẹ Tịch vỗ tay cô, mẹ không có việc gì, con đi chơi của con đi, hôm nay trừ Tịch không ra ngoài với Vưu Vi à. Cậu ấy còn chưa tìm con đâu, chắc còn chưa ăn xong. Tịch Hoan chớp mắt, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, còn lại để con. Bát đĩa của hai người thì chỉ mất vài phút để dọn dẹp. Lúc kết thúc không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, cô khẽ đẩy cửa ra nhìn, mẹ Tịch đã ngủ rồi. Tịch Hoan rón rén về phòng, điện thoại vẫn luôn không được động đến. Trên WeChat tin nhắn của Thẩm Khinh Lãng từ hơn 10 phút trước gửi một gói biểu cảm xấu hổ. Tịch Hoan đáp, trừ Tịch vui vẻ. Thẩm Khinh Lãng trả lời trong giây lát, trừ Tịch vui vẻ, em có ra ngoài đón năm mới không? Tịch Hoan nghĩ, có, đi đâu đón năm mới? Thẩm Khinh Lãng sớm đã tính toán xem đi đâu, gửi thẳng địa chỉ qua gần khu vực nhà Tịch Hoan. Đợi lát nữa gặp, lúc Tịch Hoan đến nơi, quảng trường toàn người là người. Xung quanh chiếu ánh đèn đủ mọi màu sắc, giống như ngàn bông hoa nở rộ trong đêm gió đông trong thanh ngọc án. Cô gửi WeChat, anh ở đâu? Không có người trả lời. Lúc cô đang buồn bực, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cây kẹo bông gòn cực lớn. Thẩm Khinh Lãng xuất hiện bên cạnh cô, nói anh vừa mới nhìn thấy, muốn mua cho em một cái. Tịch Hoan nhận lấy rồi cắn một ngụm ngọt, hai người cùng nhau đi về phía quảng trường. Thẩm Khinh Lãng đi cạnh cô, nhìn chằm chằm những người xung quanh, không cho bất kỳ ai đụng vào cậu, nghiễm nhiên trở thành một vệ sĩ. Sau khi ăn xong một cây kẹo bông gòn lớn như vậy, trong miệng Tịch Hoan đã ngọt đến độ nói không ra lời, lại không muốn quét đi hạnh phúc của Thẩm Khinh Lãng. Thẩm Khinh Lãng nhỏ giọng hỏi, uống trà sữa không? Tịch Hoan vội vàng gật đầu. Lần này cô không gọi vị mình thường uống, mà chọn một ly trà chanh, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Hai người ôm trà đi vào phía trong, dừng ở trung tâm quảng trường. Còn 10 phút nữa mới đếm ngược giao thừa. Wow, bên cạnh đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh ngạc. Tịch Hoan nghiêng đầu xem. Quảng trường đón giao thừa có rất nhiều người, nơi cô chọn tương đối ít lúc này đang tự động tránh ra tạo thành một con đường. Tình huống vô cùng quen mắt. Tịch Hoan thấp giọng bảo, cầu hôn đó. Cô đoán không sai, ngay sau đó đám người tự giác tạo thành một vòng tròn, hai người họ vừa vặn ở bên trong. Một nữ sinh bị hai người nào đó đẩy đến trung tâm vòng tròn. Nhân vật chính là một cô gái nhỏ xinh, cũng vẻ mặt giật mình, che miệng ngạc nhiên, rõ ràng là không biết chuyện này. Thời điểm đón giao thừa như thế này rất thích hợp, cho dù là già hay trẻ đều hưng phấn mà vỗ tay thét lên, thậm chí còn huýt sáo. Một người đàn ông đi từ bên ngoài vào ôm một bó hoa hồng, cười lớn tiếng, Tuệ Tuệ, gả cho anh, được không? Người xung quanh ồn ào, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy. Cô gái không biết phải làm sao, hơi lui về phía sau một chút, lại bị đám người ngăn trở lại, mờ mịt xoắn tay. Tịch Hoan hơi nhíu mày, đám người còn đang ồn ào hoan hô, cô gái cắn môi tiến lên một bước nhỏ giọng nói một câu, sau đó nhận hoa. Người đàn ông lập tức đứng lên ôm lấy cô gái hôn môi. Con mắt Thẩm Khinh Lãng lóe sáng, thậm chí cậu còn ảo tưởng đến cảnh tượng khi mình cầu hôn, đến lúc đó sẽ đeo nhẫn cho Tịch Hoan, sau đó ôm, hôn môi. Tịch Hoan chuyển tầm mắt, đi thôi. Ra khỏi đám đông, ồn ào náo động phía sau đều thành phông nền, rốt cuộc cô cũng có thể thở được một hơi, không hứng thú lắm. Thẩm Khinh Lãng cẩn thận hỏi, tâm trạng không tốt sao? Tịch Hoan ừm, đứng dưới gốc cây lớn treo đầy đèn đêm nho nhỏ ở quảng trường, nói em không thích cầu hôn ở nơi công cộng, đặc biệt là khi đối phương còn không biết. Loại cảm giác này quá tệ, quá lúng túng. Mặc dù là người yêu, nhưng căn bản không biết đến hành vi này, có lẽ chính bản thân còn chưa chuẩn bị tốt để kết hôn. Người xung quanh ồn ào sẽ trở thành gánh nặng, một khi không chấp nhận thì sẽ khiến nửa kia mất thể diện, khả năng rất lớn là sẽ chia tay ngay lúc đó. Tất nhiên, nếu là một cặp đôi thật sự yêu nhau, hai bên đều vừa lòng, Tịch Hoan cảm thấy không có gì để bàn cãi về chuyện cưới gả. Trước kia cô từng chứng kiến một màn cầu hôn bị bảo vệ xua đuổi, chặn giữa đường gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Tịch Hoan ngẩng đầu hỏi, anh sẽ không như vậy chứ? Thẩm Khinh Lãng coi đầu thành cái trống bỏi. Sẽ không, cậu kiên quyết không nói ra ý tưởng mà mình vừa mới nghĩ đến, chết cũng muốn nó thối rữa ở trong bụng. Tịch Hoan hỏi, thật sự sẽ không à? Thẩm Khinh Lãng nói, tuyệt đối không, đánh chết cũng không. Tịch Hoan duỗi tay sờ sờ đầu cậu, cười tủm tỉm, ngoan quá. Thẩm Khinh Lãng khẩn trương nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý đến mình mới nhẹ nhàng thở ra, xoa bóp lỗ tai. Có vẻ như lần đầu tiên bị sờ đầu, cậu yên lặng nhớ lại cảm giác đó. Màn hình lớn trên quảng trường còn chưa hiện đếm ngược, Tịch Hoan đã cúi đầu nhìn di động, thời gian thật nhanh. Cô nghiêng đầu hỏi, năm mới sắp tới rồi, có tâm nguyện gì không? Ước nguyện năm mới chắc chắn sẽ có chút khác biệt. Thẩm Khinh Lãng nhỏ giọng nói, anh nói em không được cười anh. Tịch Hoan đương nhiên gật đầu, dụ dỗ cậu, không đâu, có khi nào em cười anh chứ, anh yên tâm nói đi. Tuy nói thế nhưng trong lòng cô vẫn có chút tò mò, rốt cuộc là cái gì mà khiến Thẩm Khinh Lãng xấu hổ như vậy. Thẩm Khinh Lãng ghé vào tai cô, hơi thở phả vào vành tai, ngứa ngáy đến cực điểm. Em đã xem những cái đó trên Weibo chưa, anh muốn một chút. Lúc trước khi lướt Weibo tìm kiếm về Tịch Hoan, phía dưới video múa có rất nhiều nội dung như vậy, gần như ai cũng từng nhắc đến. Thẩm Khinh Lãng nói xong cũng cảm thấy xấu hổ, thoáng quay mặt đi, mím môi không biết nên nói gì cho tốt. Tịch Hoan khiếp sợ, hồi lâu không lên tiếng. Đây là nguyện vọng năm mới. Sau một lúc lâu cô mới lấy lại tinh thần, nhớ đến những thứ hot hot trên Weibo, hơi tò mò vì sao Thẩm Khinh Lãng lại cố chấp với chuyện này. Đại khái cái này rất đơn giản, chọn một từ trong tên của người muốn nói chuyện cùng, dùng kiểu xưng hô AX để kéo gần quan hệ, lại chọn một từ ngữ để khích lệ đối phương. Đương nhiên, tò mò thì tò mò cũng không ngăn cản được suy nghĩ của cô. Tịch Hoan chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt rạng rỡ ánh sáng của cậu, nghiêm túc nói, A Lãng thật đáng yêu. Chương 51, bên tai bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược cuồng nhiệt. Mãi cho đến con số cuối cùng, năm mới đến, âm nhạc sôi động vang vọng khắp quảng trường, bầu không khí hừng hực. A Lãng thật đáng yêu, trái tim Thẩm Khinh Lãng run rẩy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói này thốt ra từ miệng Tịch Hoan lại dễ nghe như vậy, đáng yêu như vậy, khen đến mức mặt cậu đỏ bừng. Thẩm Khinh Lãng đáp lại lung tung, ừ. Mặt mày Tịch Hoan hớn hở, vỗ mặt cậu. Còn thất thần gì đó, em nói vậy, anh cũng phải khen thưởng em đi chứ. Thẩm Khinh Lãng suy tư, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hoan, nhanh chóng cúi người mổ lên môi cô. Được, Tịch Hoan. Ôi, cô còn có thể nói gì nữa? Thấy Thẩm Khinh Lãng lén nhìn mình, trong lòng Tịch Hoan lắc đầu, nói sang chuyện khác, chúng ta đến chỗ khác đi dạo đi. Đón năm mới đã kết thúc, rất nhiều người không chịu nổi đã rời đi, nhưng đại đa số người trẻ tuổi vẫn đang đi dạo. Bên cạnh quảng trường có mấy người bán rong dựng quầy hàng. Cũng có ca sĩ hát rong, chơi những bản nhạc nhẹ nhàng bằng đàn guitar của họ, hấp dẫn không ít nữ sinh dừng lại. Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng đứng đó nghe. Sau khi hết một bài, không khí dần dần sôi động hơn, cái mũ trước mặt cũng nhiều thêm mấy tờ tiền giấy. Đúng lúc này, một nam sinh đi qua, nói gì đó với ca sĩ, chỉ thấy ca sĩ gật đầu, đưa đàn guitar cho cậu ta, rồi mỉm cười làm động tác xin mời. Mọi người đều có thể cảm giác được sẽ xảy ra chuyện gì đó, oa oa. Thẩm Khinh Lãng hỏi, cậu ta muốn hát à? Tịch Hoan gật đầu, hẳn là vậy. Nam sinh cầm đàn guitar, liếc mắt đưa tình nhìn nữ sinh đối diện, nói, bài hát này tặng cho bạn gái tôi. Mọi người xung quanh đều vỗ tay hoan hô, mặt nữ sinh cũng đỏ ửng, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ. Tịch Hoan khẽ nói, hát tình ca đấy. So với người cầu hôn trước đám đông kia, cô càng thích cách này hơn, thể hiện những gì mình muốn nói qua một bài hát. Nhà gái cũng không cần phải lựa chọn, chỉ cần nghe, điều này sẽ làm gia tăng tình cảm giữa hai người. Sau một bài tình ca ngắn, xung quanh đều tràn đầy hơi thở ngọt ngào. Tịch Hoan vừa vỗ tay, vừa quay đầu, sao anh không vỗ tay? Thẩm Khinh Lãng vội hoàn hồn, không ngừng vỗ tay. Nam sinh trả đàn guitar, sau đó chạy đến bên cạnh nữ sinh trao nhau nụ hôn rồi cùng bỏ chạy dưới sự ồn ào của mọi người. Đây mới là tình yêu này, Tịch Hoan cảm khái. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn Thẩm Khinh Lãng đang tập trung tinh thần xem ca sĩ có ý tưởng. Tịch Hoan hỏi, anh biết hát không? Thẩm Khinh Lãng lắc đầu, không. Số lần cậu nghe nhạc rất ít chứ chưa nói đến việc học hát, bài hát duy nhất cậu biết chắc là bài quốc ca. Lại còn lạc nhịp, Tịch Hoan nháy mắt, em hát cho anh nghe nhé. Thẩm Khinh Lãng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cô chạy đến gần ca sĩ hát xong, nói mấy câu với anh ta. Cô cũng lấy được đàn guitar. Một cô gái xinh đẹp hát, đại đa số mọi người đều vui vẻ xem. Vóc dáng cô mảnh khảnh, lại học múa ba lê, cho dù là phong thái hay dáng người đều vô cùng xuất chúng, khiến người xung quanh không khỏi mê mẩn. Tịch Hoan nhìn Thẩm Khinh Lãng còn đang sững sờ. Cô hắng giọng, nam sinh tôi thích không biết hát, vậy nên tôi chỉ có thể hát cho anh ấy nghe. Tặng anh bài Cậu bé bọt biển. Ngày đó sau khi nghe thấy Vưu Vi bật bài hát này, cô liền hứng thú, vừa vặn trước đây từng học qua chút xíu đàn guitar từ Nguyễn Văn, nên có đất dụng võ. Mặc dù chỉ dùng đàn guitar hát thì hơi đơn điệu. Tịch Hoan khẽ mở miệng, khi hát giọng cô trở nên mềm mại hơn, giống tiếng nước chảy nhỏ giọt va vào tảng đá, lại xuôi xuống theo dòng. Ca từ rất đơn giản, lưu loát bắt tay, giai điệu cũng thuộc loại nhẹ nhàng. Nữ sinh hát lên mang đến cảm giác ngọt ngào độc đáo. Thẩm Khinh Lãng hoàn toàn không thể phản ứng. Bên cạnh có một nam sinh đột nhiên mở miệng, cô ấy nhìn về phía chúng ta đúng không? Chẳng lẽ là đang nhìn tôi? Oa ha ha ha ha. Lại một nam sinh khác nói, rõ ràng là đang nhìn tôi mới đúng. Thẩm Khinh Lãng nghe vậy tức đến mức quay đầu lại, lạnh mặt nói với hai người kia, là hát cho tôi nghe. Hai nam sinh sửng sốt liếc mắt đánh giá cậu. Ui giời, đều là ảo tưởng, sao cậu khoa trương thế, đừng tưởng cậu đẹp thì cậu có thể nói nhảm. Có lẽ cậu ta tự luyến ha ha ha. Thẩm Khinh Lãng mím môi, không hề đáp lại bọn họ, một lần nữa nhìn Tịch Hoan chăm chú, mắt cũng không chớp. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu là có thể đối diện với cậu. Đôi mắt sáng như sao trời. Tịch Hoan hát xong, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Khi cô quay về bên cạnh Thẩm Khinh Lãng, nhìn cậu vẫn bất động nhưng lại mỉm cười, giống như đang đứng hình. Cô phất tay, Thẩm Khinh Lãng, không phải anh ngốc rồi đấy chứ. Thẩm Khinh Lãng chấn động cúi đầu nhìn cô. Anh không ngốc, Tịch Hoan hỏi, em hát thế nào? Thẩm Khinh Lãng đáp, dễ nghe dễ nghe. Tịch Hoan lại hỏi, vậy anh có nhớ rõ ca từ không? Thẩm Khinh Lãng câm nín, Tịch Hoan cười ha ha, đôi mắt như vầng trăng non, thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của cậu, mềm lòng nói, không nhớ cũng không sao, đi thôi. Lúc này Thẩm Khinh Lãng mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi cậu nhìn xung quanh, hai nam sinh vừa rồi đã rời đi, nếu không đi thì chắc chắn biết điều cậu nói chính là thật sự. Khó chịu, bây giờ cũng không còn sớm, Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng không tiếp tục đi dạo nữa, mà chuẩn bị về nhà. Thẩm Khinh Lãng đưa cô về. Ban đêm tiểu khu rất yên tĩnh, ngay cả tiếng cho tiếng chim cũng không nghe thấy, chỉ có âm thanh chân đạp lên tuyết bùm bụp. Hai người đứng mặt đối mặt, Thẩm Khinh Lãng không ngừng nhớ đến dáng vẻ Tịch Hoan khi hát, miệng khô lưỡi đắng mắt cũng mù mờ, cảm giác mình không cứu chữa được. Tịch Hoan không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ là lúc đến cửa nhà cô ghé vào tai cậu thấp giọng nói, ngày mai mùng 1 không đi thăm người thân, ra ngoài hẹn hò không? Thẩm Khinh Lãng không ngừng gật đầu, hẹn hẹn hẹn. Tịch Hoan cười. Vậy ngày mai gặp lại, tâm trạng Thẩm Khinh Lãng như sắp bay lên trời. Ngày mai gặp, nhìn đến khi cô bước vào nhà cậu mới xoay người đi về. Ngày mùng 1 trời sáng tỏ, chỉ là tuyết vẫn chất thành một lớp thật dày. Buổi sáng Tịch Hoan ăn trứng gà đường đỏ, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Mùng 1 ở chỗ họ không phải đi thăm người thân, mùng 2 mới đến nhà mẹ đẻ. Tịch Hoan còn chưa lấy chồng, nên sẽ theo mẹ đến nhà cậu mình. Thẩm gia. Trên bàn mặt trực bốn người phụ nữ trang điểm tinh xảo, tất cả đều tập trung tinh thần vào ván bài trên bàn, không ngừng tính toán. Hồ, ôi sao hôm nay vận may của bà tốt thế? Đến giờ tôi cũng chưa thắng nổi, thua thảm. Mẹ Thẩm vui vẻ thu tiền, cười tủm tỉm nói, năm nay vận đỏ, vận khí năm nay nhất định rất tốt. Cha Thẩm ngồi bên cạnh hỏi han ân cần, chờ bà dừng lại, rồi đưa một ly nước ấm qua. Uống nước, vợ chồng khoe ân ái khiến ba bà bạn ghen tị. Các bà đều là hàng xóm, mùng một không phải đi thăm người thân, nên dứt khoát tụ tập cùng nhau chơi mặt trược, đây gần như là hoạt động cố định mỗi năm. Còn khoe ân ái nữa là bọn tôi về đấy, tới chơi mặt trược thua tiền còn phải xem hai người tình chàng ý thiếp. Ồ hay, cũng không phải bà không biết hai cái người này, hôm nào cũng như vừa mới kết hôn, hâm mộ chết tôi. Không biết con trai bà mỗi ngày nhìn thì có cảm giác gì. Mẹ Thẩm vừa xào mặt trược vừa nói, Thẩm Khinh lãng ngoan lắm, Tết năm nào nó cũng ở trong phòng đọc sách. Mấy người gật đầu đồng ý, Thẩm Khinh lãng được công nhận là yêu đọc sách, một lòng học tập. Đúng lúc này, một thằng nhóc chạy tới, nũng nịu bảo, mẹ ơi, con muốn đi mua đồ ăn vặt cho con chút tiền lẻ được không? Người phụ nữ che miệng nó lại, đòi tiền là không tốt, đòi tiền thì mẹ thua càng nhiều. Ngoan, về nhà tìm ba con mà đòi. Kết thúc vài vòng, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Mẹ Thẩm nhìn đồng hồ kinh ngạc bảo á, đã gần 5 giờ rồi tôi với chồng phải ra ngoài. Ba bà bạn tốt ồn ào, vậy lần sau lại tiếp tục tôi cũng phải về, hôm nay thua thảm, về phải ăn chút gì ngon mới được. Trong nhà nhanh chóng yên tĩnh lại, mẹ Thẩm định lên tầng thay quần áo, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Khinh lãng từ toilet ra, dáng vẻ giống như vừa mới đánh răng. Thay xong một bộ quần áo, đã hơn 10 phút sau. Mẹ Thẩm ra ngoài, nhìn Thẩm Khinh lãng lại từ toilet đánh răng ra, nghi ngờ bảo con lại đánh răng. Rõ ràng bà vừa nhìn thấy cậu ra khỏi toilet, hình như còn đang đánh răng. Vẻ mặt Thẩm Khinh lãng không chút thay đổi. Lúc trước mẹ nhìn lầm rồi. Mẹ Thẩm không nhận ra sự thay đổi của con mình, cũng nghi ngờ bản thân nhìn lầm. Chắc vậy, bà xuống tầng, lại nhớ ra mình quên không mang túi. Mẹ Thẩm thoải mái lên tầng, đi ngang qua phòng Thẩm Khinh lãng, lại thấy Thẩm Khinh lãng ở trong toilet bên đó đánh răng. Bà lập tức dừng lại hỏi, Thẩm Khinh lãng con làm gì mà đánh răng mãi thế? Thẩm Khinh lãng dừng một chút, nói mơ hồ không rõ, ăn tỏi. Mẹ Thẩm ồ một tiếng, quan tâm bảo con đừng đánh nữa, hỏng bàn chải đấy, đến lúc đó con lại khóc. Thẩm Khinh lãng vâng, lúc này mẹ Thẩm mới xuống tầng, mãi cho đến khi cùng chồng rời khỏi nhà, bà mới muộn màng nhận ra. Hôm nay bảo mẫu căn bản không làm đồ ăn có tỏi. Bây giờ con trai mình đã bắt đầu nói dối. Tầm 5-6 giờ trời tối, Tịch Hoan thay quần áo mới, làm cho mình một kiểu tóc mới, sau đó nhắn tin hỏi Thẩm Khinh lãng ở đâu đấy. Thẩm Khinh lãng đáp anh ở dưới tầng nhà em. Tâm linh thương thông thế, Tịch Hoan vội vàng đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Bên ngoài đã mở đèn đường, chiếu lên nền tuyết trắng, vô cùng sáng chói. Thẩm Khinh lãng đứng đó ngoài sân, cao gầy dễ nhìn thấy. Cô mỉm cười, ra khỏi phòng, rồi nói với mẹ Tịch trong phòng bếp, mẹ con ra ngoài chơi đây. Mẹ Tịch ừ một tiếng, lại nhắc nhở, buổi tối về sớm một chút, mùa đông bên ngoài lạnh lắm, đừng để cảm lạnh. Tịch Hoan vừa đồng ý, vừa đẩy cửa ra. Nghe thấy giọng con gái nhỏ dần, mẹ Tịch hơi tò mò sao mà đi gấp thế, bà đến cửa sổ nhìn. Hình như bên ngoài có một thằng nhóc đang đứng, con gái mình đi hẹn hò. Mẹ Tịch đoán. Lúc Tịch Hoan đứng bên ngoài bị gió lạnh thổi qua mới nhận ra mình không mang theo găng tay. Tịch Hoan vội nói quên cầm găng tay rồi, để em về một lát. Thẩm Khinh lãng lại nói, bỏ vào trong túi áo anh này. Bằng cách ấy cậu có thể nắm lấy tay cô cùng sưởi ấm ở trong túi, một công đôi việc vô cùng đắc ý. Cậu đưa tay ra, Tịch Hoan không khách khí, với thẳng vào trong, mới cảm giác được chút ấm áp, ngón tay liền đụng phải thứ gì đó. Tịch Hoan thấy hơi kỳ lạ, giật giật tay, lấy đồ trong túi cậu ra, tất cả đều là kẹo cao su. Vị trái cây, vị bạc hà, vị trà xanh. Cô cảm giác tất cả các hương vị trên thị trường, hình như đều bị Thẩm Khinh lãng mua đến. Tịch Hoan buồn bực, anh mang nhiều kẹo cao su vậy làm gì? Kẹo cao su nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, đầy cả một túi, không biết còn tưởng cậu bán xì kẹo cao su. Thẩm Khinh lãng nói ăn. Chương 52, Tịch Hoan bật cười. Đương nhiên cô biết là để ăn, không phải ăn chẳng lẽ dùng để chơi à? Tịch Hoan bỏ kẹo cao su vào một bên túi khác, cái túi bên cô muốn thả tay vào liền trống rỗng. Thẩm Khinh lãng thấy cô không hỏi thêm gì nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu nói ra lý do thật sự quá mất mặt. Tịch Hoan quên luôn việc này, cô hỏi, hôm nay đi đâu đây? Thẩm Khinh lãng nghĩ đến đề nghị của Trần Tuyết Dương, nói Trần Tuyết Dương giới thiệu cho anh một nơi để chơi trò thoát khỏi căn phòng bí ẩn. Theo như cách cậu ta nói, một nơi như căn phòng bí ẩn, lại thêm bầu không khí cốt truyện đáng sợ có tác dụng tạo kích thích. Thẩm Khinh lãng cảm thấy cần phải có kích thích. Tịch Hoan kinh ngạc, được thôi. Trước đây cô chưa từng chơi trò nào kiểu vậy, nhưng Vưu Vi đã từng chơi, sau khi về liền thổi phồng rằng nó đặc biệt lợi hại, khiến cô cực kỳ tò mò. Thẩm Khinh Lãng cong môi. Anh đã đặt trước một căn phòng rồi, chúng ta qua đó vừa vặn đến thời gian chơi luôn, có lẽ mất khoảng một giờ, sau khi kết thúc thì đi ăn gì đó. Tịch Hoan khen ngợi, bây giờ anh biết lên kế hoạch rồi. Thẩm Khinh Lãng vô cùng vui vẻ. Địa điểm không xa, lại là hẹn hò cho nên hai người dự định cùng nhau đến. Trên đường không có nhiều cửa hàng đang mở lắm, nhưng phàm là những cửa hàng mở thì đều rất đẹp, bán quần áo, bán mỹ phẩm, cái gì cần có đều có. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán len sợi, Thẩm Khinh Lãng dừng lại bảo, vào xem nhé. Tịch Hoan gật đầu, đồ trong tiệm đều được đan bằng sợi len, chủng loại phong phú. Mũ, găng tay, khăn quàng cổ tất cả đều có, đủ các kiểu dáng. Tịch Hoan đang xem, đột nhiên bị một thứ lông xù quàng vào cổ. Là một cái khăn quàng cổ đỏ rực. Hôm nay Tịch Hoan mặc áo lông vũ màu đen, đỏ đen hai màu sắc tương phản rất rõ ràng, lại làm nổi bật gương mặt trắng nõn không tì vết. Lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, Thẩm Khinh Lãng vây quanh cô, đi một vòng, mắt cũng không chớp đẹp. Cậu có loại suy nghĩ muốn đặt Tịch Hoan vào lòng bàn tay, tuy nhiên nó chỉ có thể lướt qua trong đầu, tạm thời không thể áp dụng. Cuối cùng Thẩm Khinh Lãng cũng hiểu tại sao mỗi khi đón năm mới, khi Trần Tuyết Dương nhìn thấy các em gái mềm mại đáng yêu lại hú hét không ngừng rồi. Cậu cũng muốn hét thật to. Tịch Hoan kéo xuống, thật sự, cô nhìn vào gương, phát hiện đúng là khá xinh đẹp. Không ngờ Thẩm Mỹ Thẩm Khinh Lãng vẫn có thể chấp nhận được. Tịch Hoan cười tủm tỉm, vậy cái này đi. Thẩm Khinh Lãng đã quét mã QR từ lâu, nghe thấy cô nói điều này, cậu lập tức chuyển số tiền mình vừa mới hỏi vào, thanh toán thành công. Cậu vui vẻ nói, đi thôi. Tịch Hoan cũng không muốn trả lại thứ gì đó. Suy nghĩ của cô có lẽ không phù hợp đa số mọi người, nhưng là người yêu mà ở bên nhau thì có thể lần này anh mời lần sau em mời, trả giá cho những thứ nhỏ nhặt lại càng không có ý tứ. Một cái khăn quàng cổ coi như tặng quà, ngược lại càng tốt hơn. Tịch Hoan bám lấy cánh tay Thẩm Khinh Lãng, khẽ nói, đây coi như là món quà năm mới anh tặng em. Thẩm Khinh Lãng nghĩ, vậy em sẽ tặng quà cho anh à? Tịch Hoan nói, đương nhiên, nhưng giờ không nói cho anh. Khóe môi Thẩm Khinh Lãng nhếch lên, mặc kệ cô tặng lúc nào, miễn cô tặng là được. Căn phòng chơi trốn thoát ở cách đó không xa, hai người đi bộ không đến 10 phút đã tới. Bên ngoài được trang trí theo kiểu thế giới giả tưởng, cũng có cảm giác khoa học viễn tưởng, rất hấp dẫn. Hiện tại, nhiều người đã quay về thành phố sau khi ăn Tết, cũng càng nhiều người chuyển rời đến thành phố để ăn Tết cho nên khá đông đúc. Tịch Hoan mới đi vào đã nhìn thấy mấy đôi ngồi bên ngoài. Người yêu có, nhóm bạn thân 4-5 người cũng có, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng ngẫm lại cũng biết, số lượng người chơi chạy thoát khỏi căn phòng bí ẩn này không cố định, càng nhiều người có đôi khi lại càng tốt. Cô gái đứng quầy hỏi, xin hỏi có đặt trước không? Thẩm Khinh Lãng báo tên mình, cô gái đứng quầy xác nhận rồi cười nói, vừa vặn đến giờ, trước tiên mời hai vị đi theo tôi cất đồ đạc. Cũng bao gồm cả di động. Sau đó hai người được đưa vào trong một căn phòng kín. Trước mắt Tịch Hoan tối sầm, cửa bị khóa từ bên ngoài. Sau khi thích ứng với hoàn cảnh, cô mới nhìn ra trước mặt là một hành lang, ánh đèn màu xanh lục, bối cảnh còn có cả tiếng âm nhạc quỷ dị. Thẩm Khinh Lãng khẽ nói bên cạnh cô, đây là vườn trường kinh dị. Tịch Hoan đầu, nhìn xung quanh, trốn khỏi căn phòng bí ẩn chính là giải tất cả các loại mật mã, manh mối của mỗi cánh cửa đều có thể tìm thấy ở xung quanh, chỉ cần tìm ra lời giải. Đây là lần đầu tiên cô chơi, nên không rõ kịch bản lắm. Thẩm Khinh Lãng đưa cô đi tìm manh mối của cửa thứ nhất, tiến vào cầu thang dẫn đến cửa thứ hai, kéo cô cùng nhau xuống. Phía sau cầu thang là dãy hành lang mới, lần này Tịch Hoan chỉ đi về phía trước vài bước đã tìm ra manh mối. Một cặp mật mã quả nhiên mở được cánh cửa phòng học tối đen như mực ở bên cạnh. Tịch Hoan quay đầu lại, hưng phấn vẫy tay, mau tới đây cửa mở. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy đây là một sự trùng hợp, bởi vì cô gái đứng quầy bảo với cậu là căn phòng bí ẩn này là 4 sao, nên hẳn là phải rất khó chứ. Thẩm Khinh Lãng đi vào sau Tịch Hoan. Tịch Hoan hứng thú bừng bừng mà phân tích đây là phòng học cửa thứ 3 rõ ràng ở đây. Trong phòng học chỉ có 10 cái bàn, sắp xếp lộn xộn. Thẩm Khinh Lãng nói, ừm, em nói rất đúng, chữ trên bảng đen hẳn là hữu dụng, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Tịch Hoan gật đầu, Lãng Lãng thật lợi hại. Thẩm Khinh Lãng hơi chột dạ. Tịch Hoan nhìn vài phút mấy chữ cái trên bảng đen, một bên là tên các chất hóa học, một bên là từ đơn tiếng Anh. Thoạt nhìn không có quy luật gì. Thẩm Khinh Lãng cũng không nói nữa, khẽ đảo mắt ngo ngoe dục dịch. Tịch Hoan lại đột nhiên ngồi xổm xuống, bò xuống dưới bục giảng. Quả nhiên, cửa ở chỗ này, trên đó cần danh tính của giáo viên. Thẩm Khinh Lãng thở phào nhẹ nhõm, chúng ta tìm cách liên hệ là được. Tịch Hoan ừ một tiếng, Thẩm Khinh Lãng đang muốn nói đáp án của mình, lại thấy cô vỗ mặt. Em có ý tưởng, không biết có đúng không? Chốt mở ở bục giảng nhanh chóng được hóa giải. Thẩm Khinh Lãng, cậu có dự cảm hình như bản thân tồn tại không có tác dụng gì. Thấy cô muốn đi xuống, Thẩm Khinh Lãng vội vàng nói, để anh xuống trước nhìn xem. Tịch Hoan thu chân lại. Được, Thẩm Khinh Lãng bò thang dây xuống, phía dưới thật ra không có gì, mà qua tối. Tịch Hoan cũng theo xuống. Thẩm Khinh Lãng một mực chờ phía dưới, khi cô chỉ còn cách mặt đất vài bước cậu trực tiếp ôm cô xuống. Thứ âm nhạc quỷ dị ở cánh cửa thứ nhất đã biến mất. Giờ phút này quanh quẩn bên hai người ngoài bóng tối, không khí của căn phòng thì cũng chỉ có tiếng hít thở của đối phương. Tịch Hoan duỗi tay sờ lên mặt cậu ấm áp, đi ngang qua lông mày, đôi mắt cái mũi, mãi cho đến phía dưới môi. Thẩm Khinh Lãng không dám động đậy. Tịch Hoan nghiêng người cắn nhẹ, không dùng lực nói mơ hồ không rõ, quà năm mới là cái này được không? Trên môi Thẩm Khinh Lãng có hương vị tươi mát, cô nghi ngờ là do trước đó ăn kẹo cao su. Tịch Hoan buồn cười, cho suy nghĩ của mình một like. Ngay khi cô định đứng trở lại trên mặt đất, cánh tay vòng qua eo cô đột nhiên siết chặt nhưng sức lực lại bị cố ý kiềm chế. Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ phả lên mặt Tịch Hoan. Trong không gian chật hẹp, Thẩm Khinh Lãng căn bản khống chế không được chính mình, cắn lên môi Tịch Hoan, liên tục vuốt ve. Dường như mọi khát khao đều được giải phóng dưới sự bao phủ của bóng tối. Có yêu cầu trợ giúp gì không? Đột nhiên có âm thanh vang lên. Hai người hoàn hồn, đứng dậy tách nhau ra, phát hiện là một cái microphone đặt ở vách tường bên kia đang lóe lên ánh đèn. Có lẽ do thời gian dành cho một cánh cửa quá dài nên nhắc nhở. Tịch Hoan cười thành tiếng, tranh thủ thời gian giải mã trước đã. Thẩm Khinh Lãng liếm môi còn chút dư vị, không hề nghĩ đến chuyện ra ngoài sớm. Nhưng mà dự cảm trước đó của cậu đã trở thành sự thật. Mãi cho đến cánh cửa cuối cùng, tác dụng của cậu chính là mã hậu pháo, gần như ngay tại thời điểm cậu định nói, Tịch Hoan đã có thể giải ra. Cửa cuối cùng hé mở, hai người xuất hiện dưới ánh đèn, đứng trong một góc của đại sảnh. Thẩm Khinh Lãng quay đầu nhìn cánh cửa, quyết định về sau sẽ không bao giờ tới chơi cái trò trốn thoát vớ vẩn này nữa, thật vô nghĩa. Về cậu sẽ mắng Trần Tuyết Dương một trận, chủ ý ngu ngốc gì không biết. Cô gái đứng quầy thấy họ ra, lập tức nói, chúc mừng, hai người là cặp đôi nhanh nhất mà tôi từng thấy. Cô gái lấy hai con dấu nhỏ được đóng gói cẩn thận đưa qua. Cô gái mỉm cười, đây là phần quà chúng tôi dành cho người chơi đạt cấp cao nhất, rất ít người lấy được. Tịch Hoan nhận con dấu, mặt trên có khắc bốn chữ thông minh tuyệt đỉnh, còn được làm rất tinh xảo nhỏ nhắn. Cái của Thẩm Khinh Lãng với của cô giống nhau. Cặp đôi bên cạnh nhìn thấy kinh ngạc nói, ra nhanh vậy. Khó lắm mà, các cậu cũng là vườn trường à. Bọn tôi cũng vậy, Tịch Hoan nói, tôi cảm thấy chơi khá thú vị, hợp với các cặp đôi. Nam sinh lập tức nhìn về phía bạn gái mình, hét cằm. Anh đã nói là hợp với các cặp đôi mà, lát nữa bọn mình cũng ra sớm. Cậu ta đang muốn quay đầu lại hỏi tiếp thì phát hiện không thấy người đâu. Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng đứng ở bên ngoài. Rời khỏi phòng điều hòa ấm áp, bên ngoài lạnh lẽo, gió quật vào mặt. Tịch Hoan một lần nữa cuốn khăn quàng cổ, gần như nửa khuôn mặt đều bị che khuất, chỉ để lộ một đôi mắt đẹp sáng ngời. Bên ngoài người đến người đi, cười nói vui vẻ, cảnh ăn Tết náo nhiệt. Thẩm Khinh Lãng hỏi, chơi vui không? Rất thú vị, Tịch Hoan xoay mặt về phía cậu, nghĩ rồi hỏi, Thẩm Khinh Lãng, có phải anh đã đi tìm chiến lược không? Thẩm Khinh Lãng sừng sốt, lắc đầu, không có. Tịch Hoan lại không tin tưởng, mà nói, không có em mới không tin ý, anh nói thật đi, em sẽ không nói gì anh. Thẩm Khinh Lãng trầm mặc, cậu chuẩn bị tâm lý trước, sau đó cẩn thận mở miệng, ừm trước đó anh có lên mạng tìm. Vẫn là Trần Tuyết Dương dạy. Trần Tuyết Dương lo cậu chưa từng chơi, đến lúc đó hai người ở bên trong nhìn nhau không nói gì, xấu hổ không muốn sống, vậy thì hy vọng ban đầu sẽ không đạt được. Mà biết chiếc lược thì có thể biết được sẽ tiếp xúc thân mật ở chỗ đó. Thẩm Khinh Lãng bị cậu ta nói làm cho động lòng, sau đó đồng ý. Tịch Hoan nghe cậu giải thích xong, trên trán hiện lên dấu ba chấm. Cô thở dài, Lãng Lãng, anh thật sự là lần đầu tiên yêu đương. Thẩm Khinh Lãng thẹn thùng, ừm em là mối tình đầu của anh. Tịch Hoan, rõ ràng đây không phải ý của cô. Tịch Hoan cũng không nói gì nữa, với tay vào trong túi áo cậu. Đi, đi ăn cái gì đi, lạnh thế này, ăn lẩu cho ấm. Thẩm Khinh Lãng lập tức gật đầu. Mùa đông tiệm lẩu không có quá nhiều người, cũng may vận khí của hai người không tệ, ngồi chiếc bàn cuối cùng trong cửa hàng. Ngay phía sau họ có một cặp đôi, chỉ có thể rời đi. Ăn xong một bữa lẩu, cái gì cũng quên sạch. Mặc dù ngày thường Tịch Hoan kiểm soát được chế độ ăn uống của mình, nhưng cô cũng cho mình một kỳ nghỉ, chẳng hạn như bây giờ. Nhúng lẩu đương nhiên ăn thịt là thoải mái nhất, cô gọi mấy loại liền, làm lóe mù mắt Thẩm Khinh Lãng, trực tiếp xóa đi suy nghĩ con gái ăn rất ít trong lòng cậu. Trái ngược hẳn với người ăn chay nhiều năm như Thẩm Khinh Lãng. Ăn lẩu xong đã là đêm khuya, Thẩm Khinh Lãng cùng cô đi tản bộ coi như tiêu cơm cũng là đưa cô về nhà. Bên ngoài có mấy đứa nhóc vụng trộm đốt pháo, tiếng cười khanh khách biến mất dần trong tầm mắt. Nửa giờ sau, hai người chậm rãi đến tiểu khu. Thẩm Khinh Lãng vô cùng thất vọng, bởi vì bắt đầu từ ngày mai phải đi thăm người thân, cả một khoảng thời gian thật dài cậu không thể hẹn hò với Tịch Hoan, không thể hẹn hò thì không có hôn môi, thì cái gì cũng không có. Cậu bước đi mất tập trung, Tịch Hoan tinh mắt thấy bóng người trước mặt, cao giọng gọi, mẹ, sao mẹ ở bên ngoài? Mẹ Tịch xoay người, nhìn thấy con gái cùng với bạn trai. Cách mấy tháng bà lại một lần nữa đánh giá Thẩm Khinh Lãng, nói, mẹ ra ngoài đổ rác, không ngờ con đã về. Thẩm Khinh Lãng hoàn hồn với tốc độ tên lửa, cảm giác sau lưng như có kim châm, đứng ưỡn người còn thẳng hơn cột đèn đường bên cạnh. Tịch Hoan vỗ vỗ cậu, bạn trai con, Thẩm Cự Lãng. Thẩm Khinh Lãng, lần trước khi cậu đưa con gái bà về thì bà đã nhớ ra cậu là ai, chẳng qua mãi vẫn không nhớ nổi tên cậu là gì. Nghe vậy bà gật đầu, cực kỳ tò mò với cái tên này. Một cậu nhóc sinh trai thế này không biết tại sao lại được đặt cái tên kỳ quái như vậy. Thẩm Khinh Lãng ngoan ngoãn mở miệng, chào dì, con là Thẩm. Ngay khi cậu vừa định nói tên thật của mình thì đã nghe thấy mẹ Tịch cười tủm tỉm bảo, ừ Cự Lãng đúng không, muốn vào uống một ly trà cho ấm người nhé. Chương 53, Thẩm Khinh Lãng bối rối. Mẹ Tịch cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, lần trước bà không hỏi tên đối phương, chỉ nhớ lúc đầu vậu hơi nói lắp, sau đó mới xóa bỏ hiểu lầm. Dáng dấp còn rất đạt tiêu chuẩn. Bản thân bà là một nhan khống, lúc trước cha Tịch trông cũng rất đoan chính, nếu mà quá xấu thì chắc chắn bà sẽ không tình nguyện gả đi. Mẹ Tịch hỏi, sao không nói gì? Thẩm Khinh Lãng nhìn Tịch Hoan đang hết sức vui mừng, có chút bất đắc dĩ, sắp xếp lại từ ngữ thật chuẩn, gì, cháu tên Thẩm Khinh Lãng. Mẹ Tịch sừng sốt nhìn về phía con gái mình, Tịch Hoan không nhịn nổi nữa che miệng cười thành tiếng. Mẹ con gạt mẹ thôi. Anh ấy tên Thẩm Khinh Lãng, khinh trong nhẹ nhàng, lãng trong bọt sóng. Con đứa nhỏ này, mẹ Tịch không ngờ lại xảy ra chuyện này, bà còn thật sự cho rằng cậu tên là Thẩm Cự Lãng, còn nghĩ sao cái tên lại kỳ quái như vậy. Thẩm Khinh Lãng so với Thẩm Cự Lãng nghe bình thường hơn nhiều. Tịch Hoan cười đủ rồi, bình phục tâm tình, nói với Thẩm Khinh Lãng, con muốn vào nhà gì không hay về. Thẩm Khinh Lãng suy tư, nghiêm túc nói, lần sau đi ạ. Hôm nay con không có chuẩn bị, lần sau nhất định sẽ chính thức tới thăm. Mẹ Tịch cũng cười, chính thức cái gì, người tới là được. Thẩm Khinh Lãng hơi ngượng ngùng. Mẹ Tịch Hoan thật nhiệt tình, chẳng giống chút nào với tưởng tượng của cậu. Nếu Thẩm Khinh Lãng không vào, mẹ Tịch cũng không hỏi nhiều, không quấy rầy đôi tình nhân nhỏ nữa, bà đi vào nhà trước. Nhìn cửa đóng lại, Tịch Hoan nói, lần sau là khi nào? Thẩm Khinh Lãng nói, khi nào nhà em rảnh? Cậu nghĩ, chờ nhà cô đi thăm người thân xong, mình đến là vừa vặn luôn. Tịch Hoan lại nói, vậy thì em không biết, qua cái thôn này thì không còn nhà trọ khác. Thẩm Khinh Lãng mới không tin lời cô nói, vừa rồi cậu bị chỉnh ngốc, cũng biết cô muốn trêu chọc mình. Thấy cậu không tin, Tịch Hoan nói, được rồi, đến lúc đó em với anh nói sau, không còn sớm nữa, anh đi về trước đi. Thẩm Khinh Lãng ừ một tiếng, cậu thúc giục em đi vào trước, Tịch Hoan không có cách nào. Được. Nhìn cô vào nhà xong, lúc này Thẩm Khinh Lãng mới xoay người rời đi. Mẹ Tịch đã sớm chờ trong phòng khách thấy cô tiến vào, bà nói, nước nóng ở bên kia uống hai ngụm cho ấm. Tịch Hoan vui vẻ bước qua đó, uống xong hai ngụm quả nhiên trong bụng ấm hẳn. Lúc này mẹ Tịch mới mở miệng dò hỏi, nói chuyện bao lâu rồi? Hơn 2 tháng, Tịch Hoan thả ly xuống. Thế nào ạ, rất được, tính cách anh ấy rất tốt. Mẹ Tịch rất vừa lòng, nhìn ra được. Bà liếc mắt một cái đã biết tính cách cậu nhóc này không tệ, thêm cả việc lần trước ở bệnh viện khiến bà có ấn tượng rất tốt, chứng minh nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt chính là cơ sở, không cần phải quá giàu sang, chỉ cần đối xử tốt với con gái bà là được. Đương nhiên cũng không có nghĩa là không hoàn toàn cân nhắc về điều kiện gia đình. Bà đặt con gái ở trong lòng bàn tay mà nuông chiều, nên dĩ nhiên không thể gả con bé vào một gia đình không đạt được tiêu chuẩn nhất định. Nếu gả đi mà mức sống kém hơn thì chi bằng không gả, ở nhà còn tốt hơn. Mẹ Tịch không cho rằng bà phân biệt đối xử. Bọn con mới yêu nhau 2 tháng, phải một thời gian nữa mới có thể tiến xa hơn. Tịch Hoan thuận miệng nói, sắp tới còn phải tốt nghiệp cũng không nhất định. Mặc dù cô rất tự tin, Nhưng cái từ mùa tốt nghiệp chia tay không phải là giả. Cô với Thẩm Khinh Lãng học ở hai trường, chuyên ngành cũng hoàn toàn khác biệt, phương hướng tương lai rõ ràng là bất đồng. Mẹ Tịch lại nói, bây giờ nghĩ xa vậy làm gì, cho dù chỉ nói chuyện yêu đương, chỉ cần là người tốt cũng đáng giá. Tịch Hoan cười bảo, mẹ nói đúng. Dù muốn tương lai, nhưng trước mắt càng quan trọng hơn. Ngày 12 tháng giêng, bên Tịch Hoan đã đến thăm người thân xong. Chủ yếu là thân thích bên đằng cha nhiều, còn nhà mẹ đẻ của Men Tịch ở đây chỉ có mỗi cậu, tính linh tinh vụn vặt cũng mất hơn 10 ngày. Thẩm Khinh Lãng cũng phải 14 tháng giêng mới đến nhà Tịch Hoan. Mẹ Tịch làm một bàn đầy đồ ăn, áp lực của Thẩm Khinh Lãng đột nhiên tăng vọt. Dù vậy trước khi đến cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hỏi mẹ Tịch rất nhiều kỹ năng, tuy không nói quá nhiều, nhưng mỗi lần đều khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Một bữa cơm mời khách diễn ra đầy vui vẻ. Buổi chiều Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng cùng ra ngoài xem phim. Tết đến có rất nhiều phim dành cho các gia đình và các cặp đôi, nhưng cố tình hai người họ lại chọn một bộ phim hoạt hình, một chút cũng không thích hợp với yêu đương. Sau đó lại ra ngoài chơi mắt kính VR. VR còn có tên tiếng Anh là Virtual Reality, tạm dịch là thực tế ảo, hay thực tại ảo. Nó là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả về một môi trường mô phỏng được tạo ra bằng máy tính hoặc các thiết bị chuyên dụng khác. Môi trường này hoàn toàn tách biệt với thực tế. Tịch Hoan hỏi, anh sợ không? Thẩm Khinh Lãng nói chắc chắn, đương nhiên không sợ. Tịch Hoan nhịn cười, đưa tay chỉ một kịch bản có cốt truyện kinh dị, nói, được rồi, em chọn cái này. Tim Thẩm Khinh Lãng nhảy lên một cái, luôn cảm thấy sẽ có vấn đề. Quả nhiên, đến lúc ngồi trên ghế dựa, sau khi mang mắt kính thể nghiệm, cậu thật sự muốn nổ tung, có người chạm vào chân không nói, còn cả hà hơi. Cả một hiện trường kinh hoàng, Thẩm Khinh Lãng cắn răng không kêu ra tiếng. Sau khi kết thúc Tịch Hoan suýt cười chết. Trước kia cô đã từng thể nghiệm qua cho nên cũng không cảm thấy có gì, nhưng thể nghiệm cùng bạn trai lại đặc biệt thú vị hơn. Hết lần này đến lần khác Thẩm Khinh Lãng còn muốn giả bộ như thể anh không sao một chút, anh cũng không sao, cực kỳ đáng yêu. Cũng may Thẩm Khinh Lãng không tức giận, để bù đắp cho trái tim bé nhỏ bị tổn thương của cậu, mấy ngày kế tiếp Tịch Hoan đều ở bên cậu, để cậu tự chọn chỗ vui chơi. Tuy không có trò nào mạo hiểm, nhưng cũng khá mới lạ. Kỳ nghỉ đông của hai người trôi qua vô cùng náo nhiệt. Sau tuần khai giảng, cuộc sống của Tịch Hoan trở nên khá bận rộn. Còn 2 tháng rưỡi nữa là đến bảo vệ luận văn, bản thảo cô vừa mới chỉnh sửa xong, hôm nay định mang đến cho giáo sư. Cô chọn một giáo sư mà mình biết trước kia từng dạy cô 1 năm, ở chung cũng rất hòa hợp. Thật ra một bản thảo có thể gửi đi bằng bản điện tử thay vì bản giấy, nhưng để thuận tiện cô vẫn in một bản. Giáo sư cất luận văn của cô thật kỹ, rồi ôn hòa bảo, sau khi cô xem xong luận văn sẽ cho em câu trả lời chắc chắn, mấy ngày nữa em chờ tin tức của cô. Tịch Hoan đáp, được ạ. Giáo sư nhìn cô, đột nhiên nói, lúc đầu cô vốn muốn tiến cử em, nhưng em quá xuất sắc gia nhập đoàn múa ba lê của tỉnh, ngược lại quá vô dụng. Tịch Hoan không ngờ còn có vụ này, cô hơi kinh ngạc nói, mặc dù không đề cử, nhưng em vẫn cảm ơn sự ân cần của giáo sư. Giáo sư này là thật sự quan tâm cô, trước kia còn chỉ cho cô nhiều mẹo để bảo dưỡng thân thể không bị thương. Đáng tiếc cuộc sống hôn nhân của cô ấy không quá hạnh phúc. Tịch Hoan rất ít khi nghị luận chuyện nhà người khác, nhưng cô thực sự cảm thấy cô ấy ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất. Rõ ràng là một đôi thanh mai trúc mã, nhưng sau một thời gian dài gặp lại, tính cách của đối phương đã không còn giống năm đó nữa. Tịch Hoan không bao giờ tha thứ cho bạo lực gia đình, nhưng cố tình giáo sư lại nhớ đến đoạn tình cảm trước kia. Lần đầu tiên cô biết là khi bước vào văn phòng không cẩn thận thấy được miệng vết thương trên người giáo sư, sau đó mới hỏi ra. Ngay từ đầu cô cũng nhắc đến không ít lần, nhưng cô ấy luôn lấp liếm cho qua, dần dà, bản thân cô cũng không muốn nói nữa. Rõ ràng tốt như thế, nhưng hết lần này đến lần khác phải nhẫn nhịn. Giáo sư vừa nhìn đã biết cô đang suy nghĩ gì, cô ấy dịu dàng nói, đừng lo lắng, cô đã đệ trình đơn lên tòa án rồi. Mắt Tịch Hoan sáng lên, cười nói, chúc mừng giáo sư. Có thể ly hôn chính là thoát khỏi biển khổ, dù không gặp được tình yêu thật sự, nhưng tối thiểu có thể bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa đã là rất tốt rồi. Lời chúc phúc của em cô nhận trước. Giáo sư mỉm cười, rồi nhìn đồng hồ trên tường, lát nữa cô còn có tiết, em thì sao, về hay là qua đó nhìn thử. Tịch Hoan lắc đầu từ chối, lát nữa em đi gặp bạn trai. Nghiễm nhiên giáo sư cũng có nghe nói đến chuyện của cô, cười ái muội, vậy thì cô không quấy rầy em đi yêu đương nữa. Sau khi rời khỏi văn phòng, Tịch Hoan đi thẳng sang Lạc Hàng. Còn chưa tới mùa xuân, thời tiết vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo, hoa mai vàng trong sân trường Lạc Hàng đã nở bung tỏa hương thơm nồng. Mùa đông trời tối sớm, Từ sáng sớm Tịch Hoan đã thăm dò được từ Trần Tuyết Dương là Thẩm Khinh Lãng ở đâu, cũng không nói với cậu mà qua thẳng đó. Chuyên ngành của cậu có rất ít con gái, hầu hết đều là con trai. Ngoài phòng học có cửa sổ có thể nhìn vào bên trong. Thẩm Khinh Lãng đang thảo luận gì đó với giáo viên của mình, viết viết vẽ vẽ, đắm chìm trong học tập. Tịch Hoan xoa cằm, cảm thấy bạn trai mình thật là ưa nhìn. Cô nhìn chằm chằm vài phút, bên kia đã xử lý xong, lúc Thẩm Khinh Lãng trở về chỗ vừa vặn nhìn thấy cô, đôi mắt sáng ngời. Không tới một phút người đã ra tới cửa. Thẩm Khinh Lãng nhỏ giọng hỏi, sao em lại tới đây? Tịch Hoan nhướng mày, không chào đón em. Thẩm Khinh Lãng lập tức phủ nhận, không có. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có gặp vài bạn học, gần như ai cũng lén nhìn hai người họ, còn lén chụp ảnh. Tịch Hoan cũng không ngăn cản. Thẩm Khinh Lãng ngẫm nghĩ, rồi nói anh về ký túc xá lấy đồ, sau đó đưa em đến một chỗ. Tịch Hoan gật đầu, được, cũng không biết là đi đâu, cô có chút chờ mong. Nhưng nửa giờ sau, khi cô đứng trong rừng cây nhỏ của Lạc Hàng, cả người không kịp phản ứng. Thẩm Khinh Lãng thế mà lại đưa cô đến đây. Ở đây tối om tối mù, tới rừng cây nhỏ làm gì? Thẩm Khinh Lãng nói, em chờ một chút. Một đôi nam sinh vừa vặn đi qua. Nam sinh cao thính tai, nghe được động tĩnh, suy đoán, oa tức thật quang minh chính đại khoe ân ái. Nam sinh lùn nói, chắc chắn là sinh viên mới, sinh viên cũ sẽ không đến chỗ này, bọn mình nhìn nhan sắc họ một cái chứ nhỉ. Hai người thương lượng tới lui một hồi. Trong rừng cây, Thẩm Khinh Lãng với Tịch Hoan đang đứng đó. Anh không cảm thấy nơi này im ắng giống như phim kinh dị à? Tịch Hoan nhỏ giọng nói, tới đây làm gì? Thẩm Khinh Lãng lấy từ trong túi ra một vật nhỏ bằng ngón, mở bật lửa, nương theo ánh trăng mà thắp sáng nó. Cậu nói, cho em đốt pháo sáng. Theo âm thanh xì xèo, những tia sáng nổ tanh tách giữa hai người, phản chiếu lên khuôn mặt họ. Tịch Hoan biết loại pháo này. Đó là khi còn nhỏ cô thường xuyên chơi, nhưng chỉ dài bằng ngón tay, nên vừa bật lửa là cháy, mà cháy có vài giây thôi, cô thích cầm nó xoay thành vòng tròn. Một cây rất nhanh đã bị đốt sạch lại khôi phục sắc đen u ám. Thẩm Khinh Lãng lại một lần nữa mở bật lửa. Không đợi cậu đốt pháo sáng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng hét, ai ở đấy. Đội duy trì trật tự trường học bắt được một đôi. Thẩm Khinh Lãng, Tịch Hoan ngẩn người, trường anh không cho phép yêu đương. Là giả đúng không, bây giờ làm gì có trường đại học nào không được yêu đương. Thẩm Khinh Lãng tức giận, trường học căn bản không có đội duy trì trật tự. Chương 54, đầu tiên Tịch Hoan sửng sốt rồi sau đó phục cười thành tiếng. Cô thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhìn sơ sơ đã biết đám người đó là cầu độc thân. Nếu biết là học trường Thẩm Khinh Lãng của bọn họ e sẽ sợ chết khiếp. Thẩm Khinh Lãng rất tức giận. Tịch Hoan an ủi, đừng sợ, bọn họ không biết học trưởng Thẩm Tôn Kính đang đốt pháo ở đây đâu. Thẩm Khinh Lãng, trời tối Tịch Hoan không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Khinh Lãng, lại tiếp tục nói, anh vẫn ở đó chứ, tiếp tục đốt đi. Thẩm Khinh Lãng hít sâu một hơi, cậu mím môi thu lại cảm xúc đưa Tịch Hoan mấy cây. Cẩn thận một chút, sau đó dùng bật lửa đốt, từng cây một ánh sáng bắn ra bốn phía. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, hai người đều có thể thấy rõ mặt nhau. Tịch Hoan vẫn luôn mỉm cười, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào. Lúc này trong lòng Thẩm Khinh Lãng mới hơi dễ chịu, âm thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đưa Tịch Hoan tới nơi này nữa, thật là đáng sợ. Sau một hồi đốt pháo, Tịch Hoan hỏi, hết rồi phải không? Thật đẹp, Thẩm Khinh Lãng giữ chặt cổ tay cô, chúng ta đi ăn cơm tối đi. Lần này cậu có chuẩn bị tâm lý, vào một tiệm cơm nhỏ chuyên phục vụ các cặp đôi. Nhìn thấy mọi chỗ ngồi đều là cặp đôi, cuối cùng tảng đá trong lòng cậu mới thật sự rơi xuống. Tịch Hoan thấy dáng vẻ lo lắng này của cậu thì muốn cười. Anh đừng có nhớ chuyện đó, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Thẩm Khinh Lãng gật đầu không ngừng, ăn xong bữa cơm này, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là quán cá nướng, chỉ một con cá thôi nhưng đồ ăn đi kèm rất đa dạng, đủ cho hai người, đặc biệt hợp với các đôi yêu nhau. Hương vị thật sự không tệ, Tịch Hoan ăn nhiều hơn hẳn bình thường. Thẩm Khinh Lãng càng cảm thấy mình không chọn sai. Cơm nước xong hai người cùng đi tản bộ. Thẩm Khinh Lãng thuận tiện đưa Tịch Hoan về ký túc xá, 11 giờ tối trường học đóng cửa, đối với bọn họ thì còn sớm. Đến dưới ký túc xá Tịch Hoan giữ chặt cậu. Thẩm Khinh Lãng không rõ nguyên nhân. Tịch Hoan dán sát gần, nói khẽ bên tai cậu, hôm nay rất vui. Thẩm Khinh Lãng nghe xong, trong lòng đã bắt đầu đốt pháo hoa, nhẹ giọng nói, ngày mai gặp. Tịch Hoan nói, ngày mai gặp. Cô bật cười khi lại nghe thấy câu nói này. Thẩm Khinh Lãng đang chuẩn bị hỏi tại sao Tịch Hoan đã xoay người vào ký túc xá. Cậu chỉ có thể rời đi. Trên đường về còn đang suy nghĩ, nghĩ đến chuyện ở rừng cây nhỏ là tâm trạng lại không thể nào tốt được. Vốn dĩ đốt pháo xong, cậu còn nghĩ sẽ nói chuyện yêu đương với Tịch Hoan. Ai ngờ họ tới, không khí tốt đẹp hoàn toàn biến mất. Thẩm Khinh Lãng thấp thỏm đã lâu thấy Tịch Hoan không phải không vui mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cậu biết hai người kia là ai? Thẩm Khinh Lãng vừa nghĩ, vừa mở cửa ký túc xá. Trần Tuyết Dương đang làm ổ trên giường. Trong ký túc xá mở điều hòa, rất ấm áp. Thấy cậu về, cậu ta mở miệng chào hỏi, hẹn hò về rồi đấy à? Thẩm Khinh Lãng ừ một tiếng. Dáng vẻ này của cậu Trần Tuyết Dương quen rồi, cũng không muốn bị đút cầu lương nữa, cậu ta rụt đầu tiếp tục lướt diễn đàn trường. Sau đó thấy được bài đăng đứng đầu trang, Trần Tuyết Dương nhấn vào nhìn, vỗ giường cười ngặt nghẽo, ha ha ha ha, diễn đàn có người đăng bài nói hôm nay dọa một đôi hẹn hò trong rừng cây nhỏ. Ngày mùa đông mà vào rừng cây hẹn hò thật sự có thể cười chết tớ. Thẩm Khinh Lãng cứng đờ, cậu hít sâu một hơi, ngồi lại vị trí của mình, mở di động ra đăng nhập vào diễn đàn trường đã lâu không đụng đến. Hôm nay nghe được động tĩnh của một đôi yêu đương bé bỏng trong rừng cây, tôi với bạn cùng phòng la lên là đội duy trì trật tự. Chủ lầu làm tốt lắm, cầu độc thân cho cậu một like. Ha ha ha ha ha, châu bò, đệ nhất tôn quý. Tôi muốn biết đôi tình nhân nhỏ kia có bóng ma tâm lý không? Chủ lầu với bạn cậu cũng nghịch ngợm quá, sao lại làm vậy ha ha ha ha ha. Ngày nào đó tôi cũng đến rừng cây nhỏ xem thử. Phía dưới càng nói càng hăng, Thẩm Khinh Lãng xem mà mí mắt nhảy dựng. Bài đăng sớm đã lật qua 4-5 trang, một tờ ước chừng hơn 500 tầng lầu cộng thêm cũng phải vài ngàn, chẳng lẽ đều là cầu độc thân. Không ngờ nỗi uất hận lại lớn và khủng khiếp như vậy. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình và Tịch Hoan đã ở bên nhau, nếu không có lẽ chính cậu cũng trở thành một người trong số đó. Thế giới này thật đáng sợ. Thời gian kế tiếp số lần gặp mặt của Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng giảm bớt rất nhiều. Đoàn múa ba lê sẽ có một buổi biểu diễn vào tháng 6. Cô là người múa chính nên đương nhiên không thể vắng họp, mấy ngày nay đều gắng sức luyện tập. Ngoài cái này ra thì còn có chuyện luận văn. Tịch Hoan không có ý định học tiếp lên trên, đây là quyết định ngay từ đầu của cô. Cũng may quan hệ của cô và giáo sư rất tốt cho nên chuyện viết luận văn không có gì phiền phức. Chỉ cần rút ra chút thời gian sửa lại bản thảo, giữa tháng 5 bớt thời giờ xin nghỉ để quay về trường bảo vệ là được. Bình thường thì đều cho qua. Đầu tháng 4 trong khi các sinh viên đang bận rộn với luận văn của mình, danh sách tham gia trận chung kết của cuộc thi sáng tạo máy bay tương lai đã được công khai ở trên mạng. Trên diễn đàn trường đã sớm bùng nổ. Là một tay buôn chuyện từ sáng sớm Trần Tuyết Dương đã thấy danh sách. Chính cậu ta cũng được vào trận chung kết nhưng thứ hạng không cao, chỉ đứng thứ 7 thôi. Đứng đầu là Thẩm Khinh Lãng, 10 hạng đầu sẽ vào trận chung kết, đoán chừng đến lúc đó lại là một trận chiến đẫm máu. Cậu ta cảm thấy bản thân chỉ là một nhân vật đi ngang qua sân khấu. So sánh với những người khác, Trần Tuyết Dương nghiễm nhiên là một thanh niên Phật hệ. Dương Tây An đứng thứ 6 lại càng biết điều hơn, mỗi ngày không phải luận văn thì chính là ngồi suy tư, không thì cũng chơi liên liên can. Khi Thẩm Khinh Lãng lại một lần nữa đi gặp giáo sư về, Trần Tuyết Dương không thể không mở miệng, thầy Thẩm, lần này tớ đến xem cậu lấy cúp. Tốt xấu cũng là bạn cùng phòng, có vinh cùng vinh. Thẩm Khinh Lãng rất bình tĩnh mà lên tiếng, Trần Tuyết Dương không khỏi cảm thán, cậu chẳng khiêm tốn chút nào. Thẩm Khinh Lãng ngẩng đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc nói, cái này có gì đáng để khiêm tốn, mọi người đến đó đều muốn đoạt quán quân. Trần Tuyết Dương ngẩng đầu, tớ thì không phải. Thẩm Khinh Lãng gật đầu, ồ. Trần Tuyết Dương, cậu ta đầu óc có vấn đề mới đi thảo luận đề tài này với người ham mê học tập như Thẩm Khinh Lãng, quả thật có độc. Buổi tối Thẩm Khinh Lãng với Tịch Hoan cùng đi ăn cơm. Thẩm Khinh Lãng nói việc này xong, sau đó đưa danh sách cho cô xem. Tịch Hoan liếc nhìn thứ cậu đang cầm trên tay, ánh mắt đặt trên trận chung kết, cô hỏi, anh phải đi thi đấu à? Thẩm Khinh Lãng gật đầu, địa điểm thi đấu ở Đế Đô. Họ phải đến đó trước một tuần, và điều chỉnh trong hai ngày trước khi bắt đầu trận đấu chung kết. Đây là cuộc thi cuối cùng trước khi cậu tốt nghiệp, rất hữu ích cho hồ sơ sau này của cậu, cho dù là về việc làm hay tiếp tục học lên. Tịch Hoan nói, vậy chúc anh đoạt giải quán quân. Thẩm Khinh Lãng nhếch môi cười. Tịch Hoan lại hỏi, đúng rồi, các anh thi đấu là riêng tư hay công khai? Có truyền thông gì đó phát sóng trực tiếp không? Thẩm Khinh Lãng nghiêng đầu. Hẳn là có, cậu cũng không rõ lắm. Lúc tham gia thi đấu bán kết thì vẫn trong kỳ nghỉ, nên cậu không nói với Tịch Hoan. Trận chung kết lần này phải qua bên kia, hẳn là có truyền thông. Trước kia cũng đều phát sóng trực tiếp. Tịch Hoan nghĩ, Vậy hiện trường trực tiếp của các anh có thể vào xem không? Nếu được em có thể đến đó xem anh thi đấu đấy. Thẩm Khinh Lãng nói, anh cũng không biết, để về anh gọi điện thoại hỏi một chút. Tịch Hoan khẽ cười, nếu không thể đi cũng không sao, chỉ cần anh lấy được thành tích tốt là được. Cô cảm thấy với thành tích của cậu, đứng thứ nhất không thành vấn đề. Thẩm Khinh Lãng hôn cô một cái, như đứa trẻ trộm được kẹo. Nhoáng cái đã đến tháng 5, Tịch Hoan bình bĩnh tiến hành bảo vệ luận văn. Khi cô bảo vệ có ba giáo sư nhìn chằm chằm, không ai trong số họ là giáo viên dạy cô, chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau, đều hỏi vấn đề vừa chuyên nghiệp vừa sắc bén. Cũng may Tịch Hoan hết sức quen thuộc với luận văn của mình, chỉ trong vài giây đã có thể đưa ra câu trả lời chi tiết tỉ mỉ, thậm chí còn có thể nêu ví dụ thuyết minh, vừa thấy đã biết là chuẩn bị đầy đủ. Sau khi đi xuống, cô đã tự mình có đáp án, e rằng điểm sẽ không thấp. Vưu Vi ở sau cô, hoảng không chịu được thấy cô bình tĩnh mới yên tâm hơn một chút, thuận lợi hoàn thành bảo vệ. Sau khi ra ngoài, cô nàng vỗ vả vai Tịch Hoan, cười nói, ui kết thúc rồi, đi ăn một bữa ngon khao bản thân thôi. Tịch Hoan nói, gọi cho bạn cùng phòng đi. Gia cảnh của mấy cô gái trong ký túc xá cô đều không tệ. Hai cô gái khác đã dọn ra ngoài thuê nhà sau khi có thể chuyển ra vào năm thứ hai. Một năm đó trong ký túc xá khá khó chung sống. Nói là mâu thuẫn kỳ thật đều là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi do quan niệm bất đồng. Giờ tốt nghiệp rồi, đều có thể vứt ra sau đầu. Mấy quán cơm nhỏ ngoài trường gần như đều đầy ắp người ngồi. Vưu Vi đã sớm đặt trước ghế lô, mấy người cùng nhau ăn cơm coi như là lần tập hợp cuối cùng trong trường đại học. Ăn xong đã hơn 10 giờ, bên ngoài cửa hàng vẫn sáng rực các loại ánh đèn, người tới người lui không phân biệt được đâu là sinh viên mới sinh viên cũ. Tịch Hoan thở dài, về ký túc xá. Gần như cả khoảng thời gian sau đó cô đều ngâm mình trong đoàn múa ba lê. Thời gian gặp mặt Thẩm Khinh Lãng rút ngắn còn một tuần một lần. Mỗi lần gặp mặt Thẩm Khinh Lãng luôn đặc biệt u oán. Trên thực tế cậu cũng phải chuẩn bị cho trận chung kết, thời gian bảo vệ luận văn của cậu muộn hơn, có thể nói cậu lại càng bận bịu hơn cô. Vài ngày trước khi hết tháng 5, Tịch Hoan vẫn còn ở trong đoàn. Vé biểu diễn đã bán hết, nếu không phải quy mô địa điểm có hạn thì thậm chí có thể có thêm nhiều người xem hơn nữa. Cũng có người bàn tán về việc muốn thêm suất chiếu, đương nhiên điều này không có khả năng, bởi vì thể hiện một vở kịch lớn quá vất vả, cần phải nghỉ ngơi đủ. Còn 2 tuần thôi, trong khoảng thời gian này các em cũng không thể lơi lỏng. Đoàn trưởng đứng trong phòng tập nhảy nghiêm túc dặn dò, lần này số người xem cao hơn lần trước rất nhiều, không thể có sai sót. Hơn nữa cả quá trình đều có truyền thông phát sóng trực tiếp, chính các em cũng rõ. Không nói vì người khác, cũng vì chính mình. Một khi xảy ra sai sót trong buổi biểu diễn này, thanh danh của đoàn múa ba lê Lạc Thành sẽ giảm xuống. Mà người mắc lỗi không cần phải nói gì thêm. Tịch Hoan không nói chuyện, nội tâm cô càng thêm kiên định. Hôm nay cũng là ngày Thẩm Khinh Lãng đi đế đô, máy bay cất cánh lúc 7 rưỡi. Sau khi cô kết thúc là hơn 5 giờ có thể đuổi kịp. Nói thế nào cũng là bạn trai thi đấu, bản thân vẫn phải đến cổ vũ. Buổi chiều huấn luyện càng thêm vất vả. Cô là người múa chính, phần lớn vở kịch cô đều tham gia. Trên cơ bản mỗi giây mỗi phút đều phải luyện tập, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Và lại còn có Trần Văn Ngọc một lòng muốn thay thế cô đang ở bên cạnh. Gương trong phòng tập nhảy không ngừng xuất hiện bóng người đang bật nhảy, mũi chân nhón lên như đóa hoa nở rộ vươn lên khỏi mặt đất, cánh tay thon dài dần dần dang ra. Luyện tập 2 tháng, Tịch Hoan đã sớm thuần thục mọi động tác. Sau khi xác định vị trí, cô tiến hành các động tác xoay yêu cầu độ khó hơn. Lúc gần kết thúc dường như cô thấy bản thân trong gương trở nên mơ hồ. Cảm giác nặng nề đến đột ngột như núi đổ. Trực giác Tịch Hoan thầm bảo không ổn, lực trên đùi cũng dần dần biến mất, ý thức hỗn độn. Là Hoan Hoan đang nghỉ ngơi ở bên cạnh thấy cảnh này vội hét to, Tịch Hoan. Cô ấy vội vàng xông lên, lại gọi vài tiếng, không thấy cô có chút phản ứng nào, cả người đều bị dọa ngốc, sợ xảy ra chuyện gì. Cũng may đoàn trưởng khá bình tĩnh, gọi xe cứu thương. Khi Tịch Hoan mở mắt ra, cô bị màu trắng đâm vào mắt làm cho sửng sốt khoảng một phút. Mãi mới nghĩ ra có lẽ mình đang ở trong bệnh viện, giật giật thân thể. Là Hoan Hoan vội vàng tiến lên đỡ cô, không sao chứ. Tịch Hoan chớp mắt, cơn choáng đầu đỡ hơn một chút. Cô lắc đầu, còn ổn, đã hồi phục một chút. Là Hoan Hoan thở dài nhẹ nhõm, cậu không biết nhìn cậu ngất xỉu ở đó, tớ sợ thế nào đâu. Vẫn là đoàn trưởng đưa cậu tới bệnh viện. Cô ấy có việc nên về trước, tớ ở lại chăm sóc cậu. Tịch Hoan cũng có thể nghe được sự vội vàng trong lời nói của cô ấy. Là Hoan Hoan nói, bác sĩ nói cậu mệt nhọc quá độ. Tớ nói chứ, 2 ngày nay cậu luyện tập thật đáng sợ, nên sớm nghỉ ngơi cho tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Tịch Hoan không nói gì, chờ cô ấy nói xong mới mở miệng, bây giờ mấy giờ rồi? Trời tối chưa, di động của tớ đâu? Là Hoàn Hoàn lấy túi của cô đưa cho cô thuận miệng nói, giờ cũng 8 giờ rồi, bên ngoài trời đen xì, cậu có muốn ăn gì không? Để tớ đi mua cho cậu chút cháo. Tịch Hoan sửng sốt vội vàng mở di động ra. Thời gian hiển thị phía trên quả nhiên đã 8 giờ, nói cách khác cô hôn mê 3 tiếng cho đến bây giờ. Mười mấy cuộc điện thoại chưa nhận, tất cả đều là của Thẩm Khinh Lãng gọi đến. Là Hoàn Hoàn thấy động tác của cô chủ động bảo, bạn trai cậu gọi điện thoại tới, tớ nhận. Cậu ấy đến từ 2 giờ trước, sau đó lại vội vàng đi. Người nọ một câu cũng không nói, chỉ ngồi bên giường bệnh nhìn chằm chằm Tịch Hoan. Lúc ấy La Hoan Hoan có cảm giác bản thân như thể dư thừa, sau khi cậu ta rời đi mới vào phòng bệnh. Cô ấy nhìn Tịch Hoan, nói, trước tiên cậu ở đây nghỉ ngơi một chút, tớ ra ngoài mua chút đồ cho cậu. Sau khi cô ấy rời khỏi, Tịch Hoan vào WeChat. Nửa giờ trước Thẩm Khinh Lãng đã gửi 2 tin WeChat cho cô, tin nhắn trên cùng là anh sẽ về sớm. Tịch Hoan không đến sân bay, cậu cũng không hỏi tại sao không nhìn thấy cô ở sân bay, chỉ có một câu ngắn ngủn này. Còn có một câu cuối cùng kia, chương 55, Tịch Hoan nhìn chằm chằm câu cuối cùng, vừa gạn lời lại vừa buồn cười. Thẩm Khinh Lãng, em cảm thấy cầu hôn theo cách nào thì ổn? Mới yêu đương không lâu đã nghĩ đến chuyện kết hôn, Thẩm Khinh Lãng còn nghĩ xa hơn cả cô. Mặc dù cô cũng không phản đối, tâm trạng Tịch Hoan tốt hơn rất nhiều, cô thả di động xuống. Cô đoán có lẽ bây giờ gửi tin nhắn Thẩm Khinh Lãng cũng không nhìn thấy, nên dứt khoát để đêm gửi. Hơn 10 phút sau, La Hoan Hoan xách túi về. Cô ấy bưng cháo gạo ra, giờ cậu phải lót dạ một chút. Để bản thân mệt mỏi đến độ này, có người mừng lắm. Tịch Hoan biết cô ấy đang nói đến ai. La Hoan Hoan ngồi bên cạnh, hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó, bĩu môi nói Trần Văn Ngọc thấy cậu ngất xỉu suýt chút nữa bật cười, đây là thái độ khi thấy đồng đội ngất xỉu à. Không nói đến quan tâm, ít nhất cũng không cần vui sướng khi người gặp họa như vậy. Trần Văn Ngọc này cô ấy thật sự rất chán ghét. Tịch Hoan kiên nhẫn nghe, dùng muỗng múc một ngụm cháo nóng, dạ dày lập tức ấm áp hẳn, thoải mái hẳn. Là Hoan Hoan càng nói càng kích động hơn nữa, đoàn trưởng về là vì Trần Văn Ngọc gọi điện thoại, tớ đều nghe được. Lúc này gọi về thì có thể có chuyện tốt gì. Không cần phải nói, chắc là muốn thay thế Tịch Hoan làm người múa chính lần này. Là Hoan Hoan đã xem phần vũ đạo Tịch Hoan luyện tập mang lên sân khấu không chỉ một lần. Tịch Hoan bình tĩnh nói, sẽ không. Cô có tự tin, huống chi chỉ là một lần mệt nhọc quá độ thôi, vừa vặn để cô nghỉ ngơi thả lỏng một thời gian, luôn căng thẳng sẽ không tốt đối với cô. Vẫn còn một khoảng thời gian trước ngày biểu diễn, sau khi nghỉ ngơi cô sẽ càng sung sức hơn, mà Trần Văn Ngọc một lòng muốn thay thế cô không thể so sánh được. Là Hoan Hoan tuy hơi chần chờ, nhưng vẫn nói, không thể là tốt nhất. Nghĩ đến chuyện cô ta thay cậu tớ liền khó chịu. Tịch Hoan mỉm cười, Hoan Hoan cảm ơn cậu. La Hoan Hoan bị sự chuyển hướng của chủ đề làm cho đỏ mặt. Giữa bọn mình mà còn cần cảm ơn cái gì? Cậu mau ăn cháo đi, đừng để lạnh. Tịch Hoan không nói nữa. Buổi tối cô gửi WeChat cho Thẩm Khinh Lãng, em không sao. Không biết Thẩm Khinh Lãng đang làm gì, mãi lâu sau mới trả lời, không sao thì tốt, câu nói kia anh không rút về được. Rút về? Tịch Hoan bật cười, cô ngẫm nghĩ rồi trả lời, tự anh đánh ra anh còn định rút về. Em thấy hết rồi, Thẩm Khinh Lãng, thấy thì thấy. Tịch Hoan hỏi, anh không muốn biết em nghĩ gì à? Qua một phút Thẩm Khinh Lãng mới đưa ra đáp án của mình, không nghe. Em không đồng ý cũng không được. Tịch Hoan, anh lợi hại anh nói. Tịch Hoan ở bệnh viện cho đến sáng hôm sau, sau đó xử lý thủ tục xuất viện. May là trong đoàn không báo cho mẹ cô, nếu không bà lại lo lắng. Tịch Hoan đã gần như bình phục, cô tìm đến một cửa hàng massage, sau khi ra ngoài cả người đều thoải mái. Lúc này cô mới quay về đoàn. Đoàn múa ba lê thiếu cô thì vẫn luyện tập nhưng cường độ thấp hơn nhiều, có lẽ đoàn trưởng sợ xảy ra chuyện giống cô. Ngược lại Trần Văn Ngọc không mang dáng vẻ vui mừng gì hết. Trong lòng Tịch Hoan nắm chắc đoán ý tưởng của cô ta đã bị từ chối. Cô không đến phòng tập nhảy mà vào văn phòng đoàn trưởng. Vừa vặn đoàn trưởng từ bên ngoài trở về. Hai người gặp nhau. Đoàn trưởng nói, ra nhanh thế. Tôi định thả cho em mấy ngày nghỉ. Em cũng đừng cố quá, tôi tin em. Tịch Hoan lắc đầu, em cảm thấy vẫn ổn. Nhưng lần này tới đúng là để xin nghỉ, chỉ 2 ngày thôi. Đoàn trưởng cũng không hỏi thêm. Vậy lần này nghỉ ngơi cho tốt. Khi em quay lại sẽ phải huấn luyện bình thường, đừng để xảy ra chuyện. Tịch Hoan nói, không đâu. Cô nghĩ, rồi vẫn nhắc tới chuyện Trần Văn Ngọc. Đoàn trưởng nhìn cô, đột nhiên cười, sẽ không. Trong lòng Tịch Hoan đã sớm có đáp án, nhưng nghe được vẫn rất vui vẻ. Cô cười nói, đoàn trưởng yên tâm, trạng thái của em sẽ càng ngày càng tốt. Đoàn trưởng nhướng mày, vậy là tốt nhất. Tịch Hoan là cô bé vừa có thiên phú lại vừa có cố gắng mà cô ấy tiếp nhận. Chỉ có thiên phú mà không chịu nỗ lực thì không thể trở thành người múa chính. Giống như Trần Văn Ngọc tâm tư quá nhiều, nhưng cũng không phải người xấu. Nếu Trần Văn Ngọc làm người múa chính, chắc chắn sau đó sẽ kiêu ngạo tự mãn, ngược lại mất nhiều hơn được. Cô ấy là đoàn trưởng, phải chịu trách nhiệm cả cái đoàn này. Đoàn trưởng suy tư thấp giọng nói, tôi còn mấy năm nữa là về hưu, đến lúc đó tôi muốn giao đoàn múa ba lê này lại cho em. Tịch Hoan sửng sốt, cô trầm tư một lát rồi nói, đoàn trưởng, hiện tại cách ngày ngài về hưu còn sớm lắm. Đây là chuyện trọng đại. Đoàn trưởng chỉ cười mà không nói gì. Tịch Hoan cũng rời khỏi văn phòng. Sau khi về nhà, Tịch Hoan sửa soạn lại hành lý. Hai ngày nghỉ này, chỉ để đến Đế Đô xem Thẩm Khinh Lãng thi đấu. Lúc trước Thẩm Khinh Lãng nói sẽ gọi điện thoại hỏi, kết quả là sau đó đưa luôn cho cô một tấm vé. Nhưng đêm đó cậu rời đi có lẽ cho rằng cô không thể đến. Cô cũng không nói với Thẩm Khinh Lãng mình muốn đến, coi như tạo ngạc nhiên. Đến Đế Đô đã giữa trưa, thi đấu vào buổi chiều, may mà cô đến kịp. Tịch Hoan ngồi ăn tại một cửa hàng bên ngoài địa điểm thi, sau đó mới vào trong. Vì liên quan đến máy bay cho nên sân bãi rất lớn, nằm trong một khu công nghiệp. Sau khi đi vào rất yên tĩnh, cũng rất ít người. Tịch Hoan đối chiếu địa điểm tòa nhà trên tấm vé, thuận lợi tiến vào. Bên trong đã bắt đầu thi đấu. Người đang dự thi là người xếp hạng 5. Mô hình máy bay của cậu ta cũng không phải rất lớn, nhưng nhìn phản ứng của những người khác thì có lẽ khá tốt. Quả nhiên là chuyên môn chuyên nghiệp. Tịch Hoan tới muộn, đương nhiên chỉ có thể ngồi một bên. Cô điều chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng ở cách đó không xa, chẳng qua cậu không phát hiện ra cô. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thi đấu đến người thứ ba, thứ hai, cuối cùng tới người đứng đầu. Thẩm Khinh Lãng điềm tĩnh đi ra, vẻ ngoài xuất sắc hấp dẫn không ít người, thêm cả khí chất xuất chúng, cho người khác ấn tượng vô cùng tốt. Cậu không nhìn khán giả bên này. Máy bay của Thẩm Khinh Lãng làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi ngay từ khi nó xuất hiện tại hiện trường. Bề ngoài độc đáo mới mẻ hơn hẳn mô hình thiết kế của những người dự thi, tạo ra sự tương phản rõ ràng với mặt cỏ xanh dưới thân. Ban giám khảo ở giữa thỉnh thoảng gật đầu rồi lại thảo luận. Sau đó mới có một người mở miệng nói, Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Khinh Lãng đúng không? Hãy nói về ý tưởng thiết kế của em trước. Thẩm Khinh Lãng rất tự tin về thiết kế của mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn một số tài liệu đưa cho ban giám khảo, vừa đi vòng quanh máy bay để giải thích, âm thanh trong trẻo truyền ra từ microphone. Cái này thoạt nhìn thật sự rất tốt, tốt hơn nhiều so với mấy cái trước. Nghe nói là đứng hạng nhất vòng đấu bán kết. Vậy chắc chắn năng lực thực sự rất tốt, cũng rất sáng tạo, ít nhất có thể hấp dẫn người khác. Sinh viên Lạc Hàng có thể không tốt à? Tiếng nghị luận của top 5 top 3 truyền vào tai Tịch Hoan. Đây là lần đầu tiên Tịch Hoan thấy thiết kế của Thẩm Khinh Lãng. Trước kia khi đi dạy hỗ trợ, cô thường xuyên nhìn thấy cậu vẽ, làm mô hình, thậm chí còn cả máy bay nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một sản phẩm hoàn chỉnh thế này. Cuộc thi này chính là để đo khả năng sáng tạo. Tịch Hoan vẫn luôn cảm thấy trong các lĩnh vực khác bộ não Thẩm Khinh Lãng rất lớn. Không ngờ với chuyên ngành của mình cậu lại càng xuất sắc hơn. Cậu giải thích mạch suy nghĩ của mình cực kỳ nghiêm túc, đi tới đi lui, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của ban giám khảo, thành thạo mà điêu luyện. Những người vào được trận chung kết không hề đơn giản, nhưng họ đều cảm giác được uy hiếp. Đương nhiên như Trần Tuyết Dương với Dương Tây An thì là hai người quá phật hệ. Hai người họ, người thì ngồi ngần ngơ, người thì nghĩ Thẩm Khinh Lãng thắng sẽ đi đập phá một bữa ra sao. Thẩm Khinh Lãng giải thích xong, dáng người cậu cao lớn tương đương với chiều cao máy bay, nhưng lại cố tình khiến người ta cảm thấy cậu có thể điều khiển cả bầu trời xanh phía sau. Rồi sau đó là bay thử. Thẩm Khinh Lãng cách họ không gần, bởi vì cần phải để lại một không gian thật lớn, mà Tịch Hoan thì đứng ở bên rìa. Mọi người đứng ngoài quan sát đều bắt đầu chờ mong. Ngay tại lúc xoay người, Thẩm Khinh Lãng đột nhiên thấy Tịch Hoan ở phía xa, cô còn vẫy tay về phía cậu. Tịch Hoan làm khẩu hình cố lên, chờ anh. Tim Thẩm Khinh Lãng bỗng nhiên đập mạnh, nhìn thêm vài giây. Sau đó cậu mới xoay người, ý muốn chiến thắng càng thêm mãnh liệt, như thể muốn lao ra khỏi lồng ngực, chấn động đến mức toàn thân run rẩy. Thắng trước mặt Tịch Hoan, Thẩm Khinh Lãng kiềm chế không quay đầu lại, chuẩn bị hết những thứ cần thiết, vứt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, bắt đầu bay thử. Tịch Hoan vô thức đưa tay che mắt, mặt trời không ở phía này, bầu trời xanh mây trắng xóa, sáng ngời mà xa xôi, thậm chí còn có chút tia sáng vàng nhạt. Chiếc máy bay ấy bay vút lên bầu trời, bề ngoài mượt mà, đường cong sắc bén càng tôn thêm vẻ đẹp của nó, như đang bay trong ánh sáng. Khoảng cách gần như vậy càng khiến người ta cảm thấy chấn động mãnh liệt. Bởi vì chỉ là bay thử, xét đến vấn đề an toàn nên không thực hiện các động tác hoa hòe loè loẹt, chỉ thực hành cho ban giám khảo xem. Không biết qua bao lâu, bay thử kết thúc. Mọi người ở đây đều yên lặng không tiếng động, không ai nói chuyện. Thẩm Khinh Lãng cũng trở về vị trí ban đầu của mình, chẳng qua lần này tầm mắt cậu nhắm thẳng vào vị trí của Tịch Hoan. Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, cậu đã biết, mình chiến thắng. Tịch Hoan mỉm cười với cậu, chỉ di động. Song hiện tại Thẩm Khinh Lãng không thể dùng di động, cũng không biết cô đã gửi cái gì cho mình, nhưng có thể nhìn thấy cô ở đây, trong lòng cậu tất cả đều là vui sướng. Trải qua hơn nửa giờ thảo luận, kết quả thi đấu đã có. Thẩm Khinh Lãng là người đứng đầu. Trần Tuyết Dương còn vui vẻ hào hứng hơn cả Thẩm Khinh Lãng, hoan hô một tiếng, rồi thò lại gần nói, đêm nay có cơm ăn rồi. Thẩm Khinh Lãng không để ý tới cậu ta. Kế tiếp là trao giải, trình tự cũng không quá phức tạp, chỉ là nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông, mất khá nhiều thời gian. Thẩm Khinh Lãng nhận cúp chụp ảnh với một khuôn mặt không biểu cảm, sau đó trả lời phỏng vấn vô cùng ngắn gọn mà chuyên nghiệp. Qua hồi lâu, rốt cuộc cũng xong. Nơi cầm cúp đã dần nóng lên. Thẩm Khinh Lãng nhìn quanh đại sảnh một vòng, ngay lúc cảm thấy mất mát thì phát hiện Tịch Hoan ở ngoài cửa. Tịch Hoan vẫy tay với cậu, kết thúc chưa? Cuối cùng Thẩm Khinh Lãng cũng đi đến bên cạnh cô, nhớ tới chuyện buổi tối trước khi đi, cậu lo lắng nói, sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Tịch Hoan lắc đầu, luyện múa nhiều nên mệt ngủ một đêm là ổn rồi. Cô nhìn cúp lúm đồng tiền như hoa, chúc mừng anh. Thẩm Khinh Lãng đột nhiên bỏ cúp vào trong lòng cô. Tịch Hoan dù đột ngột không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn cầm lấy được. Đầu ngón tay chạm vào nơi vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, dường như nhiệt độ cơ thể Thẩm Khinh Lãng vẫn lưu lại phía trên. Cô sờ cúp, cái này khác hoàn toàn với cúp khiêu vũ trước đây của cô, tạo hình chuyên nghiệp hơn, lại càng tinh xảo hơn. Nghĩ đến việc vừa rồi Thẩm Khinh Lãng đối mặt với bầu trời xanh, trái tim Tịch Hoan như bị thứ gì đó va vào. Tịch Hoan hỏi, anh muốn dùng cái này cầu hôn em hả? Nghe vậy, lúc này Thẩm Khinh Lãng mới phản ứng kịp, hơi ảo não. Đúng rồi, sao cậu không nghĩ đến cách cầu hôn này chứ, giờ thì hay rồi, lỡ mất cơ hội tốt. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy mình thật thất sách thật sự. Chương 56, loại chuyện thất sách như thế này tuyệt đối không thể nói ra. Thẩm Khinh Lãng coi như mình không có ý này, cậu hỏi, em cảm thấy có thể à? Anh lại thấy không thể. Tịch Hoan cười tươi cất kỹ. Cô thả cúp lại vào tay cậu, sau đó đưa cho cậu một viên kẹo, cười nói, khen thưởng cho anh. Thẩm Khinh Lãng lột vỏ ra ăn. Đã hơn một năm nay, cậu không còn kháng cự đồ ngọt nữa, ngược lại cảm thấy ăn đồ ngọt cũng khá ngon, chỉ là không nên ăn nhiều mà thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Tịch Hoan nghĩ đến một sự kiện, lấy đồ ra khỏi túi. Ở đây em có vé biểu diễn, anh có muốn mời ai đến xem không? Vé biểu diễn trên Internet đã được bán sạch, đây coi như là vé nội bộ. Thẩm Khinh Lãng hỏi, em không cần sao? Tịch Hoan lắc đầu giải thích, bên em chỉ có mẹ với cậu, đã đưa rồi, đây là phần dư lại. Nghe vậy Thẩm Khinh Lãng mới yên tâm nhận lấy. Cậu lại hỏi, đúng rồi, chừng nào thì em về? Tịch Hoan nói, vé máy bay 9 giờ sáng mai. Mắt Thẩm Khinh Lãng sáng lên, anh cũng vậy, hai người lấy vé máy bay ra xem, cùng chuyến bay, chẳng qua vị trí không ở cạnh nhau, nhưng cũng không cách xa. Như vậy cũng yên tâm. Ngày hôm sau chuyến bay vẫn cất cánh bình thường. Chỗ của Thẩm Khinh Lãng ở nghiêng phía sau Tịch Hoan. Từ vị trí này có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp cùng với đỉnh đầu đen nhánh của cô. Sau khi cất cánh, nhiệt độ của máy điều hòa không khí rất thấp. Tịch Hoan đã đeo bịt tai ngủ rồi. Thẩm Khinh Lãng nhìn hồi lâu, vẫy tay gọi tiếp viên hàng không tới, xin hỏi có chăn lông không? Dĩ nhiên là có, tiếp viên hàng không cầm đến cho cậu. Thẩm Khinh Lãng lắc đầu, chỉ vào vị trí của Tịch Hoan, hạ giọng nói, đắp cho bạn gái tôi là được. Nụ cười của tiếp viên hàng không vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng đắp lên cho Tịch Hoan, trong lòng thì nghĩ mình lại còn bị nhét cho đống cầu lương, thật đáng sợ. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy mỹ mãn. Sau khi trở lại Lâm Thành, sinh hoạt của Tịch Hoan lại quay về như trước. Tuy nhiên trải qua thời gian nghỉ ngơi 2 ngày, sức lực của cô tốt hơn trước rất nhiều, không còn căng thẳng nữa cho nên biểu hiện càng thêm xuất sắc. Đoàn trưởng vẫn luôn quan sát cô, cảm thấy quyết định của bản thân quả nhiên không sai. Trước một ngày biểu diễn được nghỉ ngơi, Tịch Hoan với Vưu Vi đến trường lấy bằng tốt nghiệp. Một khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp, đó mới là thật sự tốt nghiệp. Hai người ở bên nhau 4 năm cũng rất cảm khái. Lúc mới nhập học không có chút cảm giác thân thuộc nào, nhưng tại thời khắc tốt nghiệp các cô đều cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã đến ngôi trường đại học này. rất tự hào. Trên đường về nói đến việc biểu diễn, Vưu Vi lơ đãng đề cập rằng cô ấy cũng sẽ đến rạp hát xem. Tịch Hoan kinh ngạc, cậu cũng muốn đi á? Vưu Vi móc ra mấy tấm vé, lắc lắc trước mặt cô. Chị hai à, cậu biểu diễn đấy, tớ đương nhiên muốn ủng hộ. Dù biết Tịch Hoan lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy đến rạp hát xem cô biểu diễn, bởi vì trước kia đều là ở trường học hoặc bữa tiệc của người khác. Rất nhiều cơ hội, không cần phải mua vé. Tịch Hoan cười cười nói, tớ vốn cho rằng cậu không đi, nên đưa hết vé cho Thẩm Khinh Lãng, kết quả cậu đã sớm mua. Vưu Vi nhướng mày, bởi vì tớ yêu cậu đó, ha ha ha ha. Tuy chỉ là nói giỡn, nhưng cũng nói không sai, tình bạn 4 năm giữa hai người rất khăng khít, bản thân của người khác có thể châm chọc mỉa mai, nhưng ở chỗ các cô lại là thiệt tình. Tịch Hoan ôm cô ấy, cậu đến là tốt nhất. Có lẽ do ông trời yêu ái, thời tiết hôm biểu diễn vô cùng tốt, trời quang nhưng không nóng, đi ra ngoài vô cùng thoải mái. Trước khi bắt đầu, Trần Tuyết Dương và Thẩm Khinh Lãng còn cả Vưu Vi cùng đến rạp hát. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, Thẩm Khinh Lãng vào mua hoa. Cậu là bạn trai Tịch Hoan, lên sân khấu tặng hoa là thích hợp nhất. Lúc chọn hoa, Trần Tuyết Dương đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhỏ giọng nói, tớ nhìn thấy cậu chuẩn bị nhẫn. Hôm nay khi cậu ta sửa sang lại đồ đạc trong ký túc xá, phát hiện Thẩm Khinh Lãng đặt nhẫn trên bàn, lúc ấy liền nghĩ ngay tới tác dụng của nó là gì, bởi vì tâm tư của Thẩm Khinh Lãng đều biểu hiện hết ở trên mặt. Thẩm Khinh Lãng hơi thẹn thùng, nhưng nhanh chóng che giấu đi, thấy thì thấy, dù sao về sau cũng tặng. Vưu Vi cũng tới giúp biểu diễn xong, người trong hậu trường đi hết, không phải cậu định tặng hoa hay sao, vừa vặn bỏ nhẫn vào đó đi. Trần Tuyết Dương lại nói, để tôi nói, mua một cái bánh kem nhỏ, không phải Tịch Hoan thích ăn à. Cậu tiêu độc rồi bỏ nhẫn vào đó, ăn rồi thì chính là người của cậu. Nói xong cậu ta liền bật cười. Thẩm Khinh Lãng đột nhiên cảm thấy ý này cũng rất hay. Vưu Vi trầm tư một lát rồi nhắc nhở, nếu cầu hôn, tốt nhất cậu nên đi một mình, xung quanh không có ai là tốt nhất, Tịch Hoan không thích bị ép hôn trước công chúng. Hai người đều ổn, cho dù kết quả là gì. Thẩm Khinh Lãng gật đầu, tôi biết. Ngày đó đón năm mới trên quảng trường, sau khi nhìn thấy cặp đôi kia cầu hôn, cậu cũng để ý thấy Tịch Hoan không thích lắm, nếu đã biết rõ chắc chắn cậu sẽ không phạm phải. Nhưng ăn bánh kem ăn ra cả nhẫn thật sự rất. Cậu khó mà nói, luôn cảm thấy Tịch Hoan biết kế hoạch này, nếu mình mà tùy tiện thì sẽ bại lộ. Trong đầu Thẩm Khinh Lãng nghĩ đến một phương án tốt hơn, nhận hoa rồi đi. 7 giờ tối buổi biểu diễn bắt đầu. Sau khi ăn xong bữa trưa, các diễn viên trong đoàn múa ba lê đến hậu trường rạp hát để chuẩn bị, mãi cho đến buổi tối. Bởi vì sợ làm hỏng quần áo, nên đến tận bây giờ vẫn chưa ai thay đồ. Các cô gái thân hình mảnh mai như sợi mì dài đều đứng ở hậu trường, top 5 top 3 thảo luận để giảm bớt áp lực. Tuy đã biểu diễn nhiều, nhưng vẫn sẽ khẩn trương. Có mấy người đang áp chân, còn cả tập xoay tròn, các cô gái tụ tập cạnh nhau vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp. Tịch Hoan đã thay quần áo tùy ý để chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình, nhìn bản thân trong gương biến thành một cô gái nhiệt huyết. Vở kịch lần này là một câu chuyện về sự dũng cảm theo đuổi tình yêu. Cô vào vai nữ chính có tính cách bộc trực cho nên các động tác khoa trương sẽ rất nhiều, làm gì cũng phải lộ vẻ nhiệt tình. Nhân vật này khá có tính khiêu chiến đối với Tịch Hoan. Trần Văn Ngọc là người có phần diễn nhiều thứ hai. Nhìn thấy lớp trang điểm dần thành hình của Tịch Hoan, trong mắt cô ta lại hiện lên vẻ ghen ghét, vừa tức giận bản thân không thể hạ bệ cô. Lần trước sinh bệnh là cơ hội tốt như thế, nhưng đoàn trưởng lại cự tuyệt. Trần Văn Ngọc cảm thấy mắt đoàn trưởng có vấn đề, bản thân cô ta cố gắng vậy mà cô ấy không thấy được. Đầu giống Tịch Hoan, yêu đương quên lối về. Nghĩ đến bạn trai Tịch Hoan cao lớn đẹp trai, cô ta càng tức. Chuyên viên trang điểm cố định lông chim trên đầu Tịch Hoan, vừa nhắc nhở, nhớ đừng để cánh tay đụng phải. Tịch Hoan đáp vâng. Còn nửa giờ, đoàn trưởng vào hậu trường, vỗ tay nói, mau mau mau thay váy múa hết đi, chuẩn bị lên sân khấu. Cả hậu trường đang thả lỏng lập tức khẩn trương. Tịch Hoan đứng lên sửa sang lại váy múa ba lê của mình, dạo qua một vòng, phát hiện không có vấn đề mới thấy yên lòng. Dù có dự phòng, nhưng xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý. Từng cô gái thay trang phục múa ba lê xong, giống như vô số con thiên nga đứng sừng sững ở nơi đó, sặc sỡ lóa mắt hấp dẫn người khác. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, âm nhạc bên ngoài bắt đầu vang lên, sau tấm màn sân khấu các cô gái đã chuẩn bị sẵn tư thế, chờ đợi thời khắc ánh đèn chiếu xuống. Tịch Hoan đứng cuối cùng, rạp hát đột nhiên tối sầm, và khi nó sáng lên trở lại, trên sân khấu đã có thêm mấy cô gái ngẩng đầu múa ba lê. Múa ba lê dựa trên cốt truyện cho nên nhất định phải vào cốt truyện thì Tịch Hoan mới có thể lên sân khấu. Âm nhạc thay đổi rất nhanh. Tịch Hoan hít sâu một hơi, nở một nụ cười nhiệt tình mà ngọt ngào. Chùm sáng đột nhiên chiếu thẳng vào người cô tiến về giữa sân khấu. Cốt truyện thuộc về cô mới bắt đầu. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng với dáng người uyển chuyển, vừa bước ra đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Tất cả đều tự giác không mở miệng, sợ mở miệng nói sẽ phá hủy cảnh đẹp này. Váy múa ba lê dập dờn theo từng động tác giống một đóa hoa đang bay lên. Một động một tĩnh, cơ thể nhẹ như không có xương, mềm mại mà cứng cỏi, ngay sau đó cô nhảy lên, xoay tròn trên sân khấu, cánh tay thon dài thỉnh thoảng làm ra mấy động tác quyến rũ. Khán giả chăm chú theo dõi, cả tâm hồn cũng đi theo diễn biến tâm trạng của nữ chính, đến khi hoàn hồn lại nở một nụ cười thấu hiểu. Âm nhạc càng ngày càng kịch liệt đến màn cuối cùng. Tịch Hoan tự tin nhấc chân, cong eo thành một hình vòng cung đẹp mắt, một bàn tay ở phía trước, một bàn tay ở phía sau, hoàn thành một điểm cố định kinh điển. Trung tâm của chùm sáng vẫn dừng lại nơi cô đứng. Biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên khắp bốn phía. Các cô gái lần lượt quay lại, đứng vững ở vị trí của mình, sau đó cùng đoàn trưởng cảm ơn khán giả. Có người lên tặng hoa. Trần Tuyết Dương nhanh tay lẹ mắt, đầy đầy Thẩm Khinh Lãng, mau mau, muộn nữa thì cậu chỉ là người thứ hai, chỗ của người ta còn gần hơn cậu. Thẩm Khinh Lãng không chần chờ, bước nhanh lên sân khấu. Cậu tặng hoa cho Tịch Hoan, người kia chỉ có thể tặng một người khác, vừa vặn cho La Hoan Hoan ở trước mặt. Trên váy múa ba lê của Tịch Hoan đính rất nhiều lông chim lộn xộn, trên đầu cô cũng không khác mấy, làm nổi bật vẻ xinh đẹp trang nhã. Thẩm Khinh Lãng mắt nhìn thẳng, lắp bắp nói, tặng hoa, hoa. Phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay, bắt nguồn từ Trần Tuyết Dương, từ một người đến tổng thể, chỉ mất mấy giây. Tịch Hoan nhận hoa, nơi khóe mắt cô còn có những hạt sequin lấp lánh, dưới ánh đèn nhấp nháy nhiều màu, lóe sáng mắt Thẩm Khinh Lãng. Người tặng hoa sẽ ôm người nhận hoa. Thẩm Khinh Lãng ôm Tịch Hoan dưới ánh mắt của mấy ngàn người, trong lòng vừa thỏa mãn vừa kích động. Tịch Hoan nói bên tai cậu, em muốn ăn dưa hấu. Thẩm Khinh Lãng lập tức bảo, vậy đợi lát nữa đi ăn. Thời tiết bây giờ rất thích hợp để ăn dưa hấu, nếu dưa hấu ướp lạnh thì lại càng ngon. Tịch Hoan khẽ cười, đôi mắt cong thành vầng trăng non ngọt ngào. Thẩm Khinh Lãng xuống sân khấu, nhìn Tịch Hoan cùng các đồng đội của cô biến mất sau tấm màn sân khấu, cân nhắc đợi lát nữa đi mua dưa hấu. Khán giả đã bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi. Trần Tuyết Dương nói, người anh em chúc phúc cho cậu. Cậu ta còn có việc, nói xong thì rời khỏi rạp hát. Vưu Vi còn đang tự sướng bằng điện thoại di động, thấy cậu về, cô ấy hỏi, cậu tặng hoa rồi, vậy lát nữa cầu hôn thế nào, tôi đã nói cho cậu cơ hội hiếm có rồi. Thẩm Khinh Lãng lắc đầu, không sao. Nghe vậy, Vưu Vi nhún vai, đăng lên vòng bạn bè xong, mới hài lòng nói, hôm nay cậu ở đây, nên tôi không đến tìm cậu ấy nữa, nhớ đưa Tịch Hoan về nhà sớm một chút. Cô ấy không muốn làm bóng đèn giữa hai người này, tối về chúc mừng sau. Thẩm Khinh Lãng đáp ừm, không cần cô ấy nói cậu cũng sẽ đưa Tịch Hoan về nhà. Thẩm Khinh Lãng đợi ở rạp hát hơn nửa giờ, mới nghe thấy âm báo WeChat trên di động. Cậu lập tức mở ra, là tin nhắn Tịch Hoan gửi đến, em xong rồi, anh ở đâu? Đưa em đi ăn dưa hấu. Thẩm Khinh Lãng hỏi nhân viên công tác rồi đi về phía hậu trường. Ngoài mấy nữ sinh lẻ tẻ chưa đi, đa số đã rời khỏi đây hết rồi, Tịch Hoan đang ngồi đó soi gương. Thẩm Khinh Lãng nhẹ giọng nói, đi thôi. Tịch Hoan xoay đầu, lớp trang điểm tinh xảo còn chưa tẩy đi, lộng lẫy tuy khoa trương nhưng tuyệt đối không đột ngột. Thẩm Khinh Lãng động tâm đến đỏ cả lỗ tai. Cậu đã nhờ Trần Tuyết Dương tìm một tiệm trái cây. Để đảm bảo vị ngọt của nó, cậu còn bắt cậu ta ăn thử vài trái, còn mua cả thìa. Trần Tuyết Dương cảm thấy thiếu chút nữa đều phun hết ra. Tịch Hoan kéo cậu lại, đi thôi. Thẩm Khinh Lãng không khỏi gật đầu, ừ. Tiệm trái cây kia cách nơi này không xa, đi vài phút đã đến. Trời tối, bên trong không có bao nhiêu người. Thẩm Khinh Lãng xách một trái dưa hấu ướp lạnh, đi sang tiệm trà sữa bên cạnh. Sau đó lại mượn dao gọt hoa quả từ tiệm trái cây, cắt dưa hấu thành hai nửa, sau đó đưa cho Tịch Hoan một cái thìa. Tịch Hoan xoay thìa cặp à. Hai cái thìa đặt cạnh nhau, một hồng một lam, từ xưa đã là CP. Couple, dưa hấu đỏ tươi thoạt nhìn có vẻ giòn giòn, còn được ướp lạnh, cô không nhịn được nuốt nước miếng. Đây là quả dưa hấu đầu tiên em ăn trong mùa hè này. Tịch Hoan nói với Thẩm Khinh Lãng, cùng với anh thật tốt. Thẩm Khinh Lãng bất giác dương khóe môi, tâm trạng muốn bay lên trời. Tịch Hoan dùng thìa xúc một miếng, đang định ăn, Thẩm Khinh Lãng đột nhiên bảo chờ một chút. Tịch Hoan dừng lại nhìn cậu, Thẩm Khinh Lãng lấy nhẫn trong túi, mở ra rồi nói, anh dùng tiền thưởng mua cái này, muốn cầu hôn em. Tịch Hoan dừng tay, trong lòng lại muốn cười. Thẩm Khinh Lãng cũng ngốc quá đi, nào có ai nói trắng ra như vậy. Nếu vừa rồi cô mà ăn dưa hấu, không chừng sặc chết mất. Tịch Hoan dịu dàng bảo anh cất đi trước đã. Thẩm Khinh Lãng ồ một tiếng, cảm thấy lần đầu tiên yêu đương của mình không có chỗ nào tốt cả. Cô đơn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm phần dưa hấu của mình. Tịch Hoan hỏi, anh nghĩ gì vậy? Thẩm Khinh Lãng đáp theo bản năng, anh nghĩ em có thể đồng ý gả cho anh không? Tịch Hoan ồ một tiếng, lại hỏi tiếp, vậy anh suy nghĩ lâu như thế, có nghĩ ra suy nghĩ của em không? Thẩm Khinh Lãng đỏ cả lỗ tai, nói không biết xấu hổ, anh cảm thấy em sẽ đồng ý. Trước khi đến, Trần Tuyết Dương bảo cậu chết cũng không biết xấu hổ, cậu nói như vậy mới giống lời trong lòng. Thẩm Khinh Lãng nói xong lại hơi thấp thỏm, nâng mắt trộm nhìn phản ứng của Tịch Hoan, nôn nóng chờ câu trả lời. Tịch Hoan chỉ cười thần bí, chưa trả lời cậu. Thẩm Khinh Lãng có chút nóng nảy, nhưng lại cảm thấy mình hẳn sẽ không thê thảm như vậy, chỉ có thể tự an ủi bản thân. Cậu yên lặng nhìn chằm chằm dưa hấu. Sau một lát, Thẩm Khinh Lãng đào một miếng ở giữa nửa quả dưa hấu của mình, duỗi đến trước mặt Tịch Hoan, nói, bọn họ bảo miếng này là nhất ngọt. Cậu nhìn cô trong mắt đầy ánh sáng rạng rỡ, cho em ăn. Giống như lần đầu gặp mặt, trong mắt cũng chỉ có mình cô, khẩn trương nhưng vẫn nhìn chăm chú không rời. Tịch Hoan ăn sạch miệng dưa hấu đó, nước ngọt lạnh lẽo chảy dọc theo cổ họng, ngọt từ môi đến tận tâm khảm. Đúng là miếng đó ngọt nhất. Thật lâu sau Tịch Hoan mới mở miệng, cảm ơn anh thích em. Thẩm Khinh Lãng nghe lời này bỗng cảm thấy không thích hợp, sao lại giống mấy từ Trần Tuyết Dương cho cậu xem trên Weibo nữ sinh hay dùng để từ chối. Tim cậu đập lỡ một nhịp nhìn cô, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt hơi cong cong như vầng trăng non, trong mắt là hồ nước lấp lánh. Ngay tại thời điểm cậu ngây người, Tịch Hoan cầm lấy cái thìa của mình, chạm vào cái thìa trên tay cậu, phát ra âm thanh thanh thúy. Tịch Hoan nháy mắt với cậu, cô nói, thầy Thẩm tương lai chăm sóc nhiều hơn nhé. Thẩm Khinh Lãng mãi mới tìm được giọng nói của mình, vừa mừng vừa sợ chắc chắn. Chăm sóc cả đời cũng không có ý kiến. Hoàn chính văn, phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.